Diệp Phong đột nhiên phát hiện, chính mình liền một cái lý do đều nói không được. Bạch Thần đi ra phòng khách, lại phát hiện Diệp Phong còn xử ở tại chỗ đờ ra. Quay đầu lại liếc nhìn Diệp Phong, lo lắng làm cái gì? Cùng lên đến. A. Diệp Phong ngơ ngác đuổi tới Bạch Thần. Liền cái lý do đều muốn không tốt. Thật vô dụng. Bạch Thần trừng mắt Diệp Phong, ngươi sẽ không nói, ngươi có thế để cho thiếu gia ta hài lòng sao? Chỉ cần thiếu gia ta hài lòng, ngươi muốn cái gì, thiếu gia ta sẽ không cho ngươi sao? Diệp Phong có chút không biết làm sao, Bạch Thần lại hỏi, ngươi có thế để cho thiếu gia ta hài lòng sao? Chuyện này. Năng lực. Năng lực đi. Cho ta cản một chiếc xe. Ô, Diệp Phong không phải bản nhân, mà là không thích hướng thương nhân loại kia lời nói. Rất nhanh, hắn liền ý thức được, trước mắt đứa bé này. Khả năng là một cái nào đó đại thương gia dòng dõi, trong nhà khả năng tùy tiện làm mất đi mấy cái cửa hàng cho hắn tiêu xài. Nghĩ tới đây, Diệp Phong tâm tình nhất thời tốt hơn rất nhiều, nói cách khác, chỉ cần hầu hạ tốt đứa bé này, như vậy hắn một cao hứng, nói không chắc chuyện của chính mình liền giải quyết. Rất nhanh, Diệp Phong liền ngăn cản một chiếc xe ngựa, hai người tọa lên xe ngựa, Diệp Phong hỏi, đi nơi nào? Phố kinh doanh. Trên xe ngựa, Bạch Thần nhìn vẫn cương trực thân thể Diệp Phong, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Tiểu tử này đang đối mặt người giang hồ thời điểm. Như vậy thong dong bình tĩnh, làm sao đối mặt một đứa bé, lại như vậy căng thẳng. Muốn bao lớn cửa hàng? A ngạch, muốn 10 bình. Không, nếu như nhỏ hơn một chút cũng không liên quan, chỉ cần có cửa hàng là tốt rồi. Diệp Phong vội vàng trả lời, hắn hiện tại đã triệt để rõ ràng, cái gì gọi là tấc đất tấc vàng. Phố kinh doanh cửa hàng, quả thực hay cùng vàng trồng không đủ khác biệt gì. 10 bình cửa hàng muốn bao nhiêu tiền? Nói đơn giản, hắn hiện tại mang 3 vạn lượng, liền đủ thuê 2 ngày thời gian. 10 bình. Có chút phiền phức Bạch Thần nhữ nhữ mày. Nhỏ hơn một chút cũng không liên quan. Diệp Phong cho rằng Bạch Thần trên tay đều là tiểu điếm đối diện, ngẫm lại cũng là, nếu như là đại cửa hàng, cũng không thể tùy tiện giao cho một đứa bé xử lý, hơn nữa phòng trừng đều là ở góc đường, vị trí không được tốt lắm. Kỳ thực vừa vặn ngược lại, Bạch Thần trên tay giữ lại cửa hàng, đều là đại cửa hàng. Làm cái gì buôn bán? Tất cả đều là tàng kiếm chế tạo binh khí, cũng không phải là lấy bán làm chủ, mà là muốn đẩy rộng rãi tàng kiếm binh khí. Cái kia đúng là cần lớn một chút cửa hàng, ngươi trước tiên đi bồi ta xem một chút cửa hàng, có vui vẻ ngươi liền mở miệng. Xe ngựa đến phố kinh doanh ở ngoài liền ngừng lại, bởi vì phố kinh doanh không cho phép xa mã tiến vào, mặc dù là Bạch Thần cũng không ngoại lệ. Hai người mới vừa xuống xe, liền nhìn thấy một tên béo dương nanh múa vướt nào lên. Diệp Phong lập tức nâng kiếm, nhưng là chưa kịp hắn động thủ, một cái phi ảnh xẹt qua, tên béo kia đã bị lại bay. Tên béo kia nằm trên mặt đất, mặt cái trước vết chân, mà trên mặt của hắn còn có nửa bên là bệnh phụ thủng, xem ra này đã không phải hắn lần thứ nhất kéo theo đạp. Tiểu, tiểu cái gì tiểu, cùng ngươi nói qua bao nhiêu lần, không nên ở chỗ này phiền thiếu chủ. Một cái lao đầu khô gầy chỉ vào tên béo kia hừ nói. Diệp Phong liếc nhìn này gầy gò ông lão, nhất thời ngắt đem mồ hôi lạnh, ông lão này là cái 100% không hơn không kém cao thủ, nhưng không biết tại sao, lại ở đây làm cho người ta làm người hầu. Cổ tự nhân đã khôi phục dĩ vãng sinh khí, hắn vẫn cảm thấy, chính mình thường trên đường thành tựu, không có ai có thể so sánh với. Nhưng là khi hắn chân chính làm Bạch Thần thủ hạ sau, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình này điểm đạo hạnh, ở đứa bé này trước mặt, thực sự là không đáng nhắc tới. Đứa bé này bất luận cái nào nhìn như không hiểu ra sao mệnh lệnh, cũng có thể làm cho hắn nhìn thấy quần cuộn vọt tới tài nguyên. Bây giờ hắn xem như là triệt để chịu phục, chỉ cần là Bạch Thần mệnh lệnh, hắn là kiên quyết chấp hành. Thiếu chủ, Nam phố đã xây dựng được rồi, mặt đông còn chưa khởi công, lúc nào? Mặt đông liền không cần kiến, giữ lại đất trống. Vâng. Dựa theo cổ tự nhân vốn là ý nghĩ, bây giờ phố kinh doanh như vậy phồn hoa, hoàn toàn có thể đem võ đạo hội quán phương hướng toàn bộ bao trùm trên cửa hàng, đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Nhưng là, nếu là Bạch Thần mệnh lệnh, như vậy hắn khẳng định có ý nghĩ của hắn. Bây giờ cổ tự nhân đã hiểu được không đi nghi vấn Bạch Thần mệnh lệnh, bất kỳ mệnh lệnh. Chúng ta trên tay còn có mấy cái cửa hàng. Tổng cộng 120 cái cửa hàng. Diệp Phong đã sắp muốn ngất, 120 cái cửa hàng. Hắn nhưng là nghe nói, hiện ở trong kinh thành thương nhân, trên tay cửa hàng chính là Hoàng Kim Môn, Bạch Hạc Lâu ông chủ cùng thương hội hội trưởng Tạ Hổ. Hơn nữa ngoại trừ Hoàng Kim Môn là sớm nhất vào ở phố kinh doanh, vì lẽ đó cửa hàng vượt qua 100 cái. Cái khác hai nhà cửa hàng đều không vượt qua 20. Nhưng là đứa bé này trên tay lại có 120 ra. Sau lưng của hắn sẽ không là Hoàng Kim Môn chứ. Có hay không 10 bình cửa hàng. Chuyện này cổ tự nhân làm khó dễ nhìn Bạch Thần. Diệp Phong trong đầu nhất thời chìm vào đáy vực, nhưng là cổ tự nhân câu nói tiếp theo, nhất thời để hắn như ngũ lôi đánh xuống đầu. Thiếu chủ, ngài trước dặn dò, loại này tiểu điếm đối diện không cần lưu ở trong tay. Vì lẽ đó tiểu nhân không đủ lưu một gian. Quên đi, mang chúng ta đi tìm một cái cửa hàng tiếp cận đi. Diệp Phong đầu óc có chút choáng váng, dọc theo đường đi ngơ ngơ ngác ngác, chỉ cảm thấy dọc theo con đường này, tựa hồ người nào đều nhận ra đứa bé này. Quá không biết bao lâu, ba người dừng lại ở một cái ba tầng trồng chất thức điểm trước mặt. Diệp Phong từng thấy những phương hướng khác loại này cửa hàng phân ba tầng, mỗi một tầng đều làm cho người ta một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, có thể nói là phố kinh doanh cao cấp nhất cửa hàng một trong. Ba cái tầng trệt tương ngoài, toàn bộ đều là lưu ly bích đối diện, Diệp Phong đi dạo quá một nhà trong đó cửa hàng, mỗi người đi dạo quá cảm giác, không phải xa xỉ, mà là cao cấp. Chính là cao cấp. Có thể nói hắn đi qua cái kia cửa hàng bên trong, lại như là một cái tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật như thế, từ giữa mà ở ngoài tỏa ra một loại quý khí, mà không phải một ít nhà giàu mới nổi loại kia gạch vàng ngân vê đút hoa lệ. Thiếu chủ, đây chính là ngài trên tay ít nhất cửa hàng, tổng cộng 3 tầng, mỗi một tầng đều là 20-20 bình, con đường này chỉ cần mở ra, vậy thì là trung tâm đoạn đường. Bạch Thân liếc nhìn nằm ở dại ra bên trong Diệp Phong, thế nào? Cái tiệm này đối diện còn hài lòng không? Chuyện này, cái tiệm này đối diện một tháng tiền thuê là bao nhiêu? Diệp Phong biệt bỏ mặt, nửa ngày tài năng biệt ra một câu nói như vậy. Khoảng thời gian này hắn vẫn cầu người muốn phải lấy được một cái cửa hàng, nhưng là bây giờ cửa hàng liền đặt tại trước mắt của hắn, hắn cũng không dám tiếp nhận. Nhân vì cái này cửa hàng là đỉnh cấp cửa hàng, mặc kệ là cửa hàng to nhỏ vẫn là đoạn đường, hay hoặc là bên trong kết cấu cùng lấy sạch, đều là cao cấp nhất. Lần trước có mấy cái thương nhân đến xem qua cửa hàng, định giá là 1.500.000 lượng nguyệt thuê, có điều ta không đủ đồng ý. Cổ tự nhân hờ hững nói rằng, Diệp Phong chỉ cảm thấy môi khô khốc đầu lưỡi đắng ngắt, nửa ngày không nói ra được một câu nói. Đi đem điếm khế đem ra. Cổ tự nhân không đủ bất kỳ do dự nào, từ trong lồng ngực móc ra một tờ khế văn, từ bên trong tìm ra cái cửa hàng này khế văn, giao cho Bạch Thần trong tay. Chỉ cần ngươi để ta cao hứng, cửa hàng này sẽ đưa ngươi, ngươi là mình mở tiệm, hay hoặc là cho thuê lại bán trao tay, đều tùy tiện ngươi. Bạch Thần vung vẩy trong tay khế văn, Diệp Phong há to mồm, trợn cả mắt lên, lẩm bẩm nói, thật, thật sự. Đương nhiên là thật sự, thiếu ra ta không thiếu này một hai cửa hàng. Bạch Thần thuận miệng nói. Diệp Phong liền như là nhặt được món hời lớn giống như vậy, lập tức nói như đinh chém sát, được, ngươi muốn ta làm cái gì? Cổ tự nhân mặt không hề cảm xúc đứng ở một bên, nhưng trong lòng là đang cười lạnh. Thiện nghi. Tiểu tử này tiện nghi là tốt như vậy chiếm. Không phải ta muốn ngươi làm cái gì, là ngươi muốn làm gì để ta cao hứng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 608, lai lịch không nhỏ. Đệ 6808 chương lai lịch không nhỏ. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Ngươi biết nói sao để một đứa bé hài lòng sao? Diệp Phong chất phác lắc đầu một cái, rất hiển nhiên, Diệp Phong là thật sự không thích hợp buôn bán. Hắn là hết thệ tài tình hết thệ thiên phú, đều biểu hiện ở võ công của hắn trên. Một khi hắn đối mặt đối tượng đổi thành một đứa bé, hoặc là cái khác người nào, hắn hết thệ tri thức nhất thời trở nên cực kỳ cằn cỗi, liền ngay cả ứng biến năng lực đều không có. Ta đói. Ồ. Ồ cái đầu ngươi, ngươi có còn nên cửa hàng. Bạch Thần chửi ầm lên, ngươi lúc này muốn đi tìm cho ta ăn. A ta rõ ràng. Diệp Phong một bộ đông nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, Nam Phố có một nhà quán mì, tại hạ đi quá nhiều thứ, nếu là tiểu công tử không chê. Đi thôi. Ở trong mắt cổ tự nhân, người này chẳng mấy chốc sẽ bị dạy dỗ thành cam làm trâu ngựa người. Không thể không nói, Diệp Phong đề cử quán, quả thật có độc đáo phong vị, giá tiền trung đẳng thiên trên, nhưng là tay nghề này xác thực không lời nói. Tiểu thiếu gia có thể thỏa mãn. Bạch Thần liếc mắt Diệp Phong, ngươi sẽ không như thế ngây thơ cho rằng, liền một bát đối diện liền năng lực đuổi rồi ta chứ. Không có không có. Như thế đi, ngươi nghe ta sai phái 5 ngày thời gian, sau 5 ngày, tấm này điếm khế liền quy ngươi. Hay lắm. 5 ngày thời gian không nhiều, khoảng thời gian này đến, Diệp Phong cũng đã hiểu được làm một cái thương gia, có lúc chính là nên túi đầu. Hắn đã không còn là cái kia đại thiếu gia, hắn không có quá nhiều tư bản cùng người tranh luận, càng không đủ tư bản đấu với người ta khí. Huống chi này buôn bán thấy thế nào cũng không tính là lô vốn, hắn giờ phút này vẫn như cũ ngây thơ cho rằng. Chỉ là mấy ngày bồi ăn bồi chơi thôi. Hai người ra mặt quán. Rõ ràng cảm giác được đầu đường dòng người tăng lớn. Diệp Phong liếc nhìn Vũ Đạo Hội quán phương hướng, xem ra lại có tái chuyện. Ngày hôm nay thật giống là một phần tư tái. Từ khi Bạch Thần tổ chức thiên hạ đệ nhất Vũ Đạo Đại Hội sau, càng ngày càng nhiều trên địa cầu quen dùng tái sự tình thứ tự bị Hán Đường người hiểu biết nhận thức. Đặc biệt Diệp Phong loại này, đối với Vũ Đạo Đại Hội đặc biệt quan tâm người, tuy rằng chưa bao giờ xem qua hiện trường luận võ, nhưng là vẫn như cũ đối với mỗi một tràng tái sự tình đều thuộc như lòng bàn tay. Đi xem so tài. Bạch Thần lập tức nói rằng, Diệp Phong ở ngắn ngủi do dự sau, lập tức nói rằng, tại hạ này liền đi mua phiếu. Chỉ là, trải qua mấy khắc chung xếp hàng sau, rốt cục đến phiên hắn, đến 2 tấm phiếu. Thu phiếu nhân khẩu nhân viên cửa hàng không hề liếc mắt nhìn Diệp Phong một chút. Trực tiếp ở trước cửa sổ nơi lo lắng cái trước bảng hiệu, Thu Khánh. Bán. Mua xong. Diệp Phong cả người đều muốn mất khống chế, cầm lấy trước cửa sổ lan can, cao cấp phiếu cũng không có sao. 2 tấm không có. 1 tấm cũng tốt. Không có chính là không có, ta còn năng lực cho ngươi biến ra hay sao? Điếm viên kia bất mãn Diệp Phong một chút, chính mình đi cái khác mua được phiếu người nơi đó hỏi một chút, có chịu hay không chuyển nhượng cho ngươi. Cho ta 2 tấm phiếu. Ngay vào lúc này, Diệp Phong sau lưng truyền đến Bạch Thần âm thanh, điếm viên kia vừa nhìn thấy Bạch Thần, lập tức đổi một bộ sắc mặt. Thiếu chủ, cũng sớm đã chuẩn bị cho ngài được rồi, ngài cầm cẩn thận. Diệp Phong ngạc nhiên quay đầu lại. Nhìn về phía Bạch Thần, tiểu tử này là lai lịch gì? Tại sao được xưng toàn bộ kinh thành nhất thiết diện vô tư vũ đạo hội người bán vé? Đang nhìn đến đứa trẻ này sau, sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Phát cái gì cứ thế, cầm phiếu, đi rồi. Bạch Thần quay đầu lại liền đi. Diệp Phong nắm quá này 2 tấm phiếu, mặt trên viết đặc cung chữ, trong lòng nghi hoặc. Hắn cũng đã gặp những người khác phiếu, bình thường dựa theo chỗ ngồi tốt xấu, mặt trên viết hạ trung thượng cùng cao cấp 4 loại phiếu, nhưng là này đặc cung phiếu là cái gì? Nghe cũng chưa từng nghe nói. Đến ra trận nhân khẩu, nhìn thấy hơn ngàn người xếp thành 3 cái người long, Diệp Phong không khỏi cái chán nữa ra mồ hôi. Này nếu như đến phiên bọn họ, e sợ thi đấu cũng bắt đầu đi. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Bạch Thần lại trực tiếp nhiễu qua đám người. Tiểu công tử, không muốn chen ngang. Không phải vậy. Diệp Phong nói còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy Bạch Thần trực tiếp từ bên cạnh đặc thủ đường nối tiến vào. Mà đứng cửa 2 cái thủ vệ xem đều không xem thêm Bạch Thần một chút, Diệp Phong vẫn luôn biết có như thế một cái đặc thủ đường nối, nhưng là hắn chưa từng gặp, có ai từ nơi này đi vào. Phải biết, trên tay tiểu tử này liền phiếu đều không có, cái kia 2 cái thủ vệ là mở mắt mù sao. Diệp Phong nơm nớp lo sợ đi theo Bạch Thần mặt sau. Nhưng là cái kia 2 cái thủ vệ lập tức đem hắn ngăn lại. Diệp Phong vội vã đưa ra trong tay phiếu, thủ vệ kia đánh giá một phen Diệp Phong, nơi nào đến. Người bán vé cho. Để hắn đi vào. Trong đường nối chuyển đến Bạch Thần âm thanh. Cái kia 2 cái thủ vệ thái độ lúc này mới có chuyển biến, có điều ngữ khí vẫn như cũ cứng rắn, vào đi thôi, theo sát thiếu chủ bước chân, không muốn phiền phiền nhiễu nhiễu. Diệp Phong đột nhiên phát hiện, kỳ thực căn bản liền không cần trong tay hắn phiếu. Chỉ cần có tiểu tử này đứng ra. Ở này vũ đạo hội quán trong ngoài, đều là giống nhau thông suốt. Diệp Phong không dám trì hoãn, vội vàng đuổi theo Bạch Thần bước chân. Lối đi này hiển nhiên không phải dẫn tới bên trong hội trường bộ thính phòng, trên thực tế hắn cũng là lần thứ nhất tiến vào bên trong hội trường bộ. Đột nhiên, ở một cái cửa ngã ba, Diệp Phong nhìn thấy này cửa ngã ba đứng một đội trong cung thị vệ. Bạch Thần nguyên vốn là muốn hướng về người thị vệ kia gác đường lối đi, nhưng là vừa nhìn thấy những thị vệ kia, lập tức quay đầu lại, chúng ta chỗ ngồi ở bên kia. Đứng lại. Diệp Phong đột nhiên nghe được sau lưng truyền tới một sắc bén âm thanh. Trốn cái gì trốn? Lão Vương đang đứng ở cuối lối đi. Lão Vương, ngài ở đây à, ta này cùng bằng hữu tới chơi, không tiện quấy rối ngài, ngài bận bịu ngài. Bạch Thần lúng túng quay đầu, cười ha ha nhìn Lão Vương. Làm sao, ngươi bằng hữu này là hải tặc hay sao? Có cái gì không tiện? Lão Vương khinh rên một tiếng, còn không tiến vào, không phải vậy để bệ hạ biết ngươi thì ở cách vách cũng có điều đi cho hắn vân an. Khẳng định lại muốn nhắc tới mấy ngày. Lão Vương ngài vẫn đúng là nói đúng, ta bằng hữu này đúng là hải tặc, giang hồ tên gọi huyết thủ vô tình, không thích người khác nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Hừ, chỉ là một cái tiên thiên trung kỳ tiểu tử, to lớn hơn nữa tiếng tăm có ích lợi gì, đi vào. Lão Vương sao có thể không nhìn ra Diệp Phong tu vi? Càng đoán ra Bạch Thần tâm tư. Diệp Phong đầy mặt kinh ngạc. Bên kia trong phòng chính là hoàng đế. Hơn nữa nghe bọn họ đối thoại ngữ khí, tựa hồ đứa nhỏ này cùng hoàng đế hết sức quen thuộc. Lẽ nào hắn là hoàng tử? Diệp Phong trong lòng suy nghĩ lung tung, trong đường nối hoàng đế cận thân thị vệ đối với Bạch Thần đã hết sức quen thuộc, vì lẽ đó cũng không có phản ứng chút nào. Đẩy cửa phòng ra, Diệp Phong lần thứ nhất nhìn thấy không phải người trong phòng, mà là bên trong trang sức, còn có một cái to lớn cửa sổ thủy tinh nhân khẩu, có thể vừa xem toàn bộ bên trong hội trường bộ cảnh tượng. Hơn nữa ở gian phòng bên cạnh, còn bày một cái pha lê bích. Pha lê trên vách chính nhảy lên trung tâm hội trường hình ảnh. Diệp Phong đã bị gian phòng này bố trí khiếp sợ không ngậm mồm vào được, một ông già đang ngồi ở trên ghế salon, không quay đầu lại, tựa hồ là phi thường hưởng thụ bên trong gian phòng bố trí. Bạch thần nhưng là trực tiếp ngồi vào ông lão kia bên người trên ghế xa lồng, cầm lấy trên bàn cây nho ném vào trong miệng. Lão Vương nhưng là ngồi vào chỗ bên cạnh trên, liếc nhìn Diệp Phong, ngồi lại đây, không muốn đứng ở đó trước mắt. Lão Hoàng đế hứng hở quay đầu, liếc nhìn Bạch thần, thạch đầu, nghe Vương thường nói, ngươi mới vừa mới biết chấm ở chỗ này. Cố ý tránh khỏi chuẩn bị đi cái khác phòng khách, có phải là thật hay không? Không đủ. Ta vừa nãy quá mót, nghĩ đi. Này trong phòng khách lại không phải không đủ phòng rửa tay, tại sao muốn đi công cộng phòng rửa tay? Lao hoàng đế chất vấn. Kỳ thực là ta bằng hữu này sợ người lạ, huống chi hoàng đế ra ra ngươi ở đây, hắn vừa nhìn thấy người sống, chân liền run, nhìn thấy hoàng đế, cái kia trực tiếp liền năng lực đem hắn hụ chết. Chấm nhìn hắn tốt như thế nào mang quả thực, không đủ thấy hắn có bao nhiêu lo sợ tắt mét mặt mày, hơn nữa liền hành lễ cũng không được lễ, cùng lá gan của ngươi lớn bằng. Diệp Phong đột nhiên nhớ tới đến. Nhìn thấy hoàng đế là muốn hành lễ bái đại lễ, cả người đều bắn lên đến, vừa muốn hành lễ, liền tiếp xúc được bạch thần ánh mắt. Ngồi xuống, thiếu ở cái kia mất mặt xấu hổ. Hoàng đế ra ra, ngài đem hắn sợ rồi. Ha ha, lá gan vẫn đúng là không phải bình thường tiểu, chấm chính là cùng tiểu tử này chỉ đùa một chút, nhìn đem hắn sợ hai đến. Lao hoàng đế bắt đầu cười ha hả. Diệp Phong giờ khắc này đứng cũng không phải, ngồi cũng không xong, lúng túng đứng tại chỗ không biết làm sao. Ngồi xuống ngồi xuống. Nếu là bạn của thạch đầu, vậy thì là châm văn bối, không muốn giữ lễ tiết. Lao hoàng đế hòa ái khoát tay hào nói. Diệp Phong ôm quyền chào một cái, ngượng ngùng ngồi trở lại chỗ ngồi. Diệp Phong đã không biết làm sao, hắn không nghĩ tới cái này xem ra bình thường đứa nhỏ, lại có lai lịch lớn. Đặc biệt bạch thần cùng điều kiện của hắn, nếu như bị hoàng đế biết, nhất định sẽ cho là mình ở lừa gạt tiểu hải tử. Các ngươi tại sao biết? Lao hoàng đế nhìn trên võ đài hai người cao thủ quyết đấu, có điều vẫn là thừa dịp nhàn dư trống rỗng hỏi. Hả, Tàng Kiếm Sơn Trang muốn ở phố kinh doanh mở một cái điếm, ta sẽ đưa cái cửa hàng cho hắn. Bạch thần hứng hở hồi đáp, Diệp Phong trong lòng hồi hộp trở xuống, trong lòng thầm kêu không ổn, lập tức ở trong đầu không ngừng suy nghĩ, nên làm sao cùng hoàng đế giải thích. Hả, Tàng Kiếm Sơn Trang à, nếu là ngươi biết, cái kia quay đầu lại ta để Ngụy Như Phong mở rộng một ít, đối với bọn họ hạ lệnh. Diệp Phong trợn mắt lên, đầy mặt không dám tin tưởng. Hắn theo dự đoán lôi đình tức giận không có phát sinh. Trái lại như là chuyện đương nhiên như thế. Vị hoàng đế này đối với đứa bé này không khỏi cũng quá tín nhiệm chứ. Không, chuyện này căn bản là đã là dung túng mức độ. Triều đình cho tới nay, đối với người trong giang hồ đều có hạn chế, đặc biệt rất nhiều loại cơ lớn môn phái. Trong đó lại lấy Tàng Kiếm Sơn Trang cùng chú thiết môn nhất, bởi vì hai người này giang hồ môn phái đều là lấy chú binh làm chủ. Nói như vậy, triều đình là không cho phép tư nhân chú binh. Nhưng là hai môn phái này lại vô cùng đặc biệt. Bởi vì hai người này chú binh môn phái, có thể nắm giữ khắp thiên hạ cao minh nhất chú binh trình độ. Hán Đường nhiều năm cùng thảo nguyên các bộ tộc phân tranh, mỗi khi đều có thể thu được ưu thế, ở mức độ rất lớn, là bởi vì bọn họ nắm giữ tốt nhất binh khí. Mà những này tốt nhất binh khí, chính là bắt nguồn từ hai môn phái này. Vì lẽ đó triều đình một mặt áp chế hai môn phái, một mặt lại đang cùng với hợp tác, có vẻ phi thường mâu thuẫn. Nói thí dụ như mở binh khí điếm. Thuế phụ so với bình thường buôn bán muốn cao hơn nhiều gấp mấy lần, hơn nữa còn có thất thất bát bát thuế phụ thu, còn thật nhiều quy củ cần tuân thủ. Diệp Phong đều không nghĩ tới, vẹn vẹn là bởi vì hắn cùng đứa bé này xem ra là bằng hữu quan hệ, liền để lão hoàng đế buông lời, phải cho hắn đặc thù chăm sóc. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 609, Ô Long. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Từ tiến vào vũ đạo hội quán đến kết thúc. Diệp Phong tâm tư đều không ở trên lôi đài. Không thể không nói, trên võ đài hai người cao thủ quyết đấu, sắc thực phi thường đặc sắc. Nhưng là Diệp Phong đầy đầu đều liên quan với bên người hai cái thân phận vô cùng tôn quý già trẻ, ra vũ đạo hội quán sau, Diệp Phong thái độ đối với Bạch Thần càng thêm nhiệt tình. Diệp Phong vẫn không cảm giác mình là cái nịnh mọi người, nhưng là hiện thực cùng lý tưởng đều là xa xôi. Mỗi người đều sẽ biến, Diệp Phong cũng giống như vậy, trước đây hắn có thể tùy tính mà vì là bởi vì hắn không cần những thứ đó. Nhưng là hắn hôm nay, muốn chứng minh chính mình, nhất định phải làm tốt mỗi một kiện mặt trên giao cho nhiệm vụ của hắn. Dù cho những nhiệm vụ này sẽ thay đổi hắn sơ trùng, đặc biệt ở vào kinh sau khi, hắn đã rõ ràng, cái gì gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Yêu, này không phải chúng ta Tàng Kiếm thiếu đương ra sao? Một cái không đúng lúc nghi âm thanh ở Bạch Thần cùng Diệp Phong bên thai vang lên, Bạch Thần quay đầu, phát hiện một người mặc Tàng Kiếm Sơn Trang trang phục nam tử đứng ở đó, tu vi không cao. Cũng chỉ là cao hơn Diệp Phong ra một đường mà thôi, nhưng là trong ánh mắt nhưng mang theo một loại kiệt ngạo cùng đắc ý. Ngươi là đến xem ta thi đấu sao? Ngươi thật là có nhàn hạ thoải mái à, không biết tam trưởng lão bàn giao sự vụ đều xử lý làm sao. Ta nghe nói ngươi gần nhất ở trong kinh thành chung quanh chạm bích, có thể hay không cần sư đệ ta giúp ngươi nói một chút, dù sao ta bây giờ nhưng là anh kiệt cột 4 vị trí đầu tuyển thủ, 2 ngày trước còn có mấy cái đại thương nhân mời ta làm bọn họ cái gì phát ngôn viên, nếu như sư huynh ngươi thực sự không đường có thể đi, đến ta này cầu ta một tiếng, làm sư đệ cũng sẽ không giúp ngươi việc này. Bạch Thần liếc nhìn cái này Diệp Phong sư đệ, liếc mắt sắc mặt có chút khó coi Diệp Phong, đi thôi. Chờ đã. Ta lời còn chưa nói hết. Vội vã đi làm cái gì? Này người đã gọi được Bạch Thần cùng Diệp Phong trước mặt. Lúc này lại là mấy cái Tảng Kiếm Sơn Trang người đi tới. Diệp Phong. Người ở đây làm cái gì? Một người trong đó ông lão vừa nhìn thấy Diệp Phong, sắc mặt liền lộ ra vẻ chán ghét. Lão Phu ủy ngươi trọng trách, chính là bởi vì Lão Phu tin tưởng ngươi, nhưng là nhiều ngày như vậy. Ngươi xem một chút ngươi, liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, bây giờ bên trong binh khí đã đưa đến kinh thành, ngươi vẫn không thể nào đem cửa hàng cho Lão Phu tìm kỹ. Thiệt thòi ngươi khi đó ở trên giang hồ còn có chút danh tiếng, không nghĩ tới cũng chỉ là mông muội ấm sơn trang thanh uy, ngươi làm sao liền không thể học một ít ngươi chư vị sư đệ, ngươi xem một chút giang thành sư đệ, hắn so với ngươi muộn tập võ, tuổi tác cũng nhỏ hơn ngươi, nhưng là bây giờ hắn đã đánh vào anh kiệt 4 vị trí đầu. Người lao giả này liếc nhìn giang thành. Lộ ra càng thêm thỏa mãn ánh mắt, chuyển hướng Diệp Phong thời điểm, lập tức lại lộ ra vẻ chán ghét. Lão Phu lúc trước thật không nên nghe trang chủ. Đem chuyện quan trọng như vậy giao cho ngươi, nếu để cho ngươi giang sư đệ ra tay. Cũng sớm đã bắt cửa hàng, lo gì bây giờ nhìn binh khí chồng chất ở ẩm ướt trong kho hàng. Ông lão kỳ thực là cố ý sớm đem hàng hóa đưa đến kinh thành, hắn không phải là Diệp Phong cái này chim non, hắn nhưng là đã sớm nghe qua phố kinh doanh giá thị trường. Đồng thời hắn cũng là cố ý tìm một hoàn cảnh không tốt nhà kho trồng chất binh khí, chính là định đem trách nhiệm toàn bộ đổ lỗi ở Diệp Phong trên đầu. Hắn chính là muốn nhìn một chút chính mình trang chủ đến thời điểm, còn phải như thế nào che chở Diệp Phong. Các ngươi Tảng Kiếm Sơn trang người có phải là đầu góc đều nước vào? Bạch Thần rốt cục mở miệng, trong kinh thành nhiều như vậy nhà kho thuê, tại sao muốn tìm cái ở mức nhà kho? Nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi biết cái gì? Ông lão một thấy tâm tư của chính mình bị trước mặt mọi người vạch trần. Lập tức thẹn quá thành giận la mắng, nhà kho là tốt như vậy tìm sao, hơn nữa ngươi cho rằng tốt nhà kho liền không cần tiền sao. Chuyện cười, trong kinh thành nhiều như vậy chữ lương gạo kho, hiện tại cũng đã quá thu, lượng lớn nhà kho thuê bằng, lại nói ở mức nhà kho cùng khô giáo nhà kho bản thân dự trữ đồ vật liền không giống nhau, giá cả cũng là cách biệt không có mấy, ngươi muốn là đầu góc nước vào, vậy thì là có ý đồ riêng, cố ý tìm cái ở mức nhà kho thả binh khí. Lại nói, mở binh khí trang bị phô. Không có triều đình lệnh văn, coi như tìm tới cửa hàng ngươi cũng mở không được, trên tay ngươi có lệnh văn sao? Không đủ lệnh văn liền đem binh khí đưa vào kinh, liền không sợ triều đình mưu đổ mưu gây rối trị tội ngươi. Diệp Phong đại thể cũng nghe ra một điểm vấn đề, lấy chắc trưởng lao khôn khéo, không thể đồng thời phạm vào nhiều như vậy sai lầm. Đặc biệt nghe được Bạch Thần nói câu kia, hoặc là có ý đồ riêng hoặc là đầu góc nước vào, càng làm cho hắn rõ ràng. Chắc trưởng lao đây rõ ràng chính là cố ý để cho mình ly khai nỗi hoa nước này. Nghĩ tới đây, Diệp Phong trong đầu càng là phẫn nộ. Chính mình cũng đã tình cảnh như thế, chắc trưởng lão vẫn không chịu buông tha chính mình. Ông lão bị Bạch Thần nói trên mặt lúc thì đỏ bạch, rồi lại không nói ra được nửa câu phản bác. Ông lão trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, bên người mấy cái đệ tử lập tức hiểu ý. Tiểu tử, ngươi dám nhục mạ ta Tảng Kiếm Sơn trang trưởng lão, muốn chết. Giang Thành đã không thể chờ đợi được nữa, hướng về sủng tín hắn chắc trưởng lão biểu trung tâm, đột nhiên rút ra bội kiếm hướng về Bạch Thần đâm tới. Diệp Phong sắc mặt kinh biến, vội vã xuất kiếm đẩy ra Giang Thành binh khí, kinh hô, Giang Thành, ngươi điên rồi. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi muốn bao che người ngoài. Giang Thành cười lạnh nói. Diệp Phong càng là che chở đứa trẻ này, liền càng là đem chắc trưởng lão đắc tội chết. Ngươi có biết hắn là người nào? Dám đắc tội Tàng Kiếm Sơn Trang, chính là hoàng thân quốc thích, ngày hôm nay ta cũng phải đem hắn chém với dưới kiếm. Giang Thành cười lạnh nói. Khẩu khí thật là lớn. Một cái sắc bén âm thanh truyền đến, người tới không phải người khác, chính là còn chưa đi xa lão vương, hắn vốn là đến cùng Bạch Thần chào hỏi, chuẩn bị trở về cung, lại không nghĩ rằng, hắn vừa tới vậy thì nghe được câu này. Nơi nào đến mắt không mở lão cẩu, không thấy Tảng Kiếm Sơn Trang ở này làm việc. Giang Thành liếc mắt lão vương, hiển nhiên là không đủ đem lão vương để ở trong mắt. Chỉ là, chắc trưởng lão không giống nhau, hắn là cỡ nào tầm mắt. Đầu tiên nhìn liền nhìn ra lão vương không phải người bình thường. Hơn nữa âm thanh phi thường như là nội công nội thị. Giang Thành, lui ra. Chắc trưởng lão khẽ quát một tiếng, sau đó đổi một bộ sắc mặt hướng về lão vương ôm quyền nói, vị này công công quý tính, tiểu đồ có mắt không tròng mạo phạm ngài, xin hãy tha lỗi. Mặt của lão Vương sắc nhưng là phi thường không dễ nhìn, bao nhiêu năm, chưa từng có ai dám như thế ngay mặt nhục mạ hắn. Bất kể là ai, đối với hắn đều là khách khí. Bây giờ lại bị một cái vô danh tiểu bối trước mặt mọi người nhục mạ. Chúng ta mặt mũi đúng là không quá quan trọng. Dù sao chúng ta ở hoàng thượng trước mặt, chính là một con lão cẩu, nhưng là làm đồ dám nhục nhã hoàng thân quý tộc, thật sự coi thiên uy có thể tùy ý mạo phạm sao. Tiểu đồ còn trẻ vô tri, không giữ mồm giữ miệng, tại hạ sau khi trở về nhất định trọng trách cho hắn. Lão Vương sắc mặt âm u khủng bố, dám cầm kiếm đánh giết vương gia, chúng ta đúng là muốn hỏi một chút, là ai cho hắn lá gan? Là ngươi này làm sư phụ, vẫn là các ngươi Tàng Kiếm Sơn Trang? Cái gì? Hắn là vương gia. Dù cho Tàng Kiếm Sơn Trang tiếng tăm lại làm sao cường thịnh, nhưng là dân không cùng quan đấu đạo lý, tuyên cổ bất biến. Tàng Kiếm Sơn Trang dù như thế nào cũng chỉ là một cái giang hồ môn phái, nhưng là triều đình nhưng là một cái ôm đồm thiên hạ quái vật khổng lồ. Không có ai sẽ ngây thơ cho rằng, chính mình môn phái đã đủ mạnh, cường đại đến có thể không nhìn cơ quan quốc gia. Mặc kệ là Trác trưởng lão vẫn là Giang Thành, hay hoặc là những Tàng Kiếm Sơn Trang đó đệ tử, đã sợ đến mặt không có chút máu. Tung đồ hành hung, chúng ta đúng là muốn hỏi ngươi môn Tàng Kiếm Sơn Trang là dụng ý gì. Lão phu không biết hắn là vương gia, Trác trưởng lão giờ khắc này cũng hoảng rồi. Nếu như sớm biết vương gia, đánh chết hắn cũng sẽ không đi treo chọc tiểu tử này. Không biết. Khá lắm không biết. Chính là bình dân bách tính, chẳng lẽ liền theo ngươi Tàng Kiếm Sơn Trang tàn sát. Lão Vương cười lạnh một tiếng, lớn tiếng kêu lên, mấy người các ngươi tàng ở trong đám người xem đã nghiền đúng không? Còn không ra làm các ngươi chuyện nên làm. Lão Vương ra lệnh một tiếng, lập tức liền từ trong đám người chui ra mười mấy trên người mặc phổ thông quần áo, nhưng là động tác giả dặn nhanh nhẹn vũ phu. Chỉ cần người tinh tường đều nhìn ra, những người này thân thủ đều xuất từ quan cửa. Tuy rằng những người này tu vi võ công bình thường, nhưng là Trác trưởng lão cùng một đám Tàng Kiếm đệ tử cũng không dám có nửa điểm phản kháng, tất cả đều đàng hoàng bị những người này đem binh khí cố đến trên cổ. Diệp Phong ngơ ngác đứng tại chỗ, cũng không biết như thế nào cho phải. Quá nửa buổi, Diệp Phong tài năng ấp a ấp úng nói rằng, tiểu vương gia, tại hạ khẩn cầu ngài, thả ta Tàng Kiếm Sơn Trang những người này một con ngựa. Những người khác có thể thả, nhưng là cái kia Giang Thành không thể thả, dám đối bản vương động đao động kiếm, cái kia chính là mất đầu tội. Bạch Thần thâm trầm nói rằng. Giang Thành nghe được Bạch Thần, nhất thời sợ đến vai cả linh hồn, hô to, sư huynh cứu ta. Ta không phải cố ý, ta không muốn ám sát vương gia. Chứng cứ xác thực, còn lo lắng cái gì? Nhốt vào thiên lao đi, đường cũng không dùng qua thẩm, ngày mai giữa trưa, giờ ngọ dương ngoài cửa hành ngũ mã phân thây chi hình. Sư phụ cứu ta. Nghiệt đồ. Lão phu sớm biết ngươi tâm thuật bất chính, nhưng chưa từng nghĩ ngươi như vậy gan to bằng trời, dám to gan ám sát vương gia. Chớ có lại liên lụy lão phu cùng sư huynh đệ. Trác trưởng lão giờ khắc này hận không thể trực tiếp giết Giang Thành, tỉnh hắn gọi phiền lòng. Trong lòng càng là thầm mắng này thành sự không đủ bại sự có thừa rắc rưởi, tư chất không bằng Diệp Phong, bây giờ cơ hội tới, vẫn như cũ tự hủy tương lai. Trước đây ở Trác trưởng lão trong mắt, đồ đệ này cái gì cũng tốt, nhưng là bây giờ nhưng đã biến thành cái gì cũng không tốt, chỉ cảm thấy Giang Thành ở trước mắt của chính mình, quả thực thì có nhục thân phận của hắn. Tiểu vương gia, mời ngài buông tha ta người sư đệ kia một lần đi, hắn chỉ là nhất thời hồ đồ, không phải hữu tâm. Diệp Phong khẩn cầu nói rằng, như vậy sao được? Hắn lần sau nếu là lại ám sát bản vương, ngươi phụ trách sao? Nếu như hắn nếu có lần sau nữa, tại hạ đồng ý toàn quyền phụ trách. Vương gia nếu là có cái gì bất chắc, ngươi tha thứ lên sao? Lão vương lập tức lớn tiếng hừ nói, vương gia một cọng lông măng đều so với ngươi đăng giá, đừng tưởng rằng vừa nãy bệ hạ sen ân, thỏa đáng ngươi cùng tòa quan xem so tài, ngươi liền tự tin rất cao. Bạch Thần nhưng là nhìn Diệp Phong, nếu như bản vương buông tha hắn, bản vương năng lực được chỗ tốt gì? Chuyện này Diệp Phong làm khó dễ nhìn Bạch Thần, hắn thực sự không biết mình có món đồ gì, đáng giá Bạch Thần ghi nhớ. Đối phương muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, muốn cao thủ võ lâm, dưới trướng càng là có không ít cao thủ. Ngay ở Diệp Phong làm khó dễ thời gian, Bạch Thần khép cười dâng lên, Lão Vương, thả hắn. Liền như thế thả hắn. Lão Vương nheo mắt lại hỏi. Bạch Thần gật gù, thủ tiêu hắn vũ đạo đại hội tư cách dự thi cùng thứ tự, còn Tàng Kiếm Sơn Trang tư cách dự thi mà. Nếu như bọn họ không cho ta một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, như vậy thiếu kiệt cụp, anh hùng cụp cùng với hào hùng cụp tư cách dự thi, toàn bộ cấp đoạt. Trác trưởng lão cả người cũng giống như là ngũ lôi đánh xuống đầu giống như vậy, trong đầu trống rỗng, ngơ ngác đứng tại chỗ không biết làm sao. Phải biết lần này Tàng Kiếm Sơn Trang trang chủ Diệp Thương Thiên cũng tham gia hào hùng cụp, hơn nữa đã tiến vào trận chung kết, đối thủ của hắn nhưng là bang chủ cái bang Cao Thiên, tu vi của hai người đều ở sàn sàn với nhau. Diệp Thương Thiên nhưng là rất có cơ hội đoạt được hào hùng cúp tổng quán quân, thu được lần thứ nhất thiên hạ đệ nhất trưởng môn danh hiệu. Này có thể không chỉ là Diệp Thương Thiên một người vinh dự, mà là toàn bộ Tàng Kiếm Sơn Trang vinh dự. Nếu như bởi vì hắn nguyên nhân, khiến Diệp Thương Thiên mất đi tư cách dự thi, như vậy chính mình sắp trở thành Tàng Kiếm Sơn Trang tội nhân thiên cổ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 610, Phúc này hòa này. Tiểu thuyết, Di động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Giang Thành vẻ mặt đưa đám, nhưng là xông tới mặt chính là nổi giận Trác trưởng lão. Trác trưởng lão một cái tát suy ở Giang Thành trên mặt, lão phu không phải sư phụ ngươi. Bây giờ ngươi phạm vào như vậy di thiên tội lớn, liền chính mình đi cùng trưởng môn cùng với chư vị trưởng lão giải thích đi. Rất hiển nhiên, Trác trưởng lão vẫn như cũ theo thói quen đem hết thảy sai, đổ lỗi ở Giang Thành trên đầu. Hắn cũng sẽ không đi giúp Giang Thành gánh chịu bất kỳ tội lỗi, tuy rằng hắn biết, mặc dù coi Giang Thành là làm kẻ thế mạng, nhưng là này không có nghĩa là hắn liền năng lực rũ sạch hết thảy quan hệ. Mấy ngày nay Diệp Thương Thiên tâm tình vô cùng tốt, quang thời gian trước bị Trác Mọc lên ở phương đông cái kia lão tạp mau áp chế không nhanh, cũng đều không còn sót lại chút gì. Từ hắn tham gia vũ đạo đại hội bắt đầu, trên thực tế ban đầu thời điểm, hắn chỉ là tính chất tượng trưng cho triều đình mặt mũi, tham gia cái này vũ đạo đại hội. Nhưng là theo hắn tham dự trong đó, hắn phát hiện mặc kệ là không khí của hiện trường, vẫn là vũ đạo đại hội mang đến sức ảnh hưởng, đều là trước nay chưa từng có. Ngay ở hắn lần thứ nhất võ đài trước, thì có một cái quen biết cự thương đến đây cùng hắn câu thông, hy vọng ở ống tay áo của hắn trên thêu lên bọn họ hiệu buôn xinh xắn, hơn nữa định giá chính là 10 vạn lượng. Lúc đó Diệp Thương Thiên còn rất hào phóng từ chối 10 vạn lượng, nói cái gì bọn họ giao tình không cần những vàng bạc này hơi tiền. Nhưng là ở sau trận đấu, hắn liền hối hận rồi, bởi vì một cái khác thương nhân cũng tìm tới cửa, khi biết Diệp Thương Thiên cùng với trước thương nhân vẫn chưa ký kết khế văn sau, đồng ý thanh toán 1 triệu lượng bán đứt phía sau hắn chuyển lại thi đấu trang phục nhãn hiệu quyền. Bất quá khi đó Diệp Thương Thiên trả vốn thành tín nguyên tắc, vẫn chưa đồng ý, nhưng là theo mỗi một cuộc tranh tài lấy thắng lợi kết thúc, để hắn tiếng tăm càng lúc càng lớn, mà đủ loại kiểu dáng thương nhân bắt đầu cùng hắn tiếp xúc giá tiền cũng là không ngừng đổi mới cao. Rốt cục, ở hắn thắng được ngày hôm qua vòng bán kết sau khi, hắn người bạn tốt kia thương nhân lần thứ 2 tìm đến, lần này nhưng là mang đủ vàng dòng bạc trắng, 30 triệu lượng bạc bán đứt trận chung kết trang phục nhãn hiệu quyền, đồng thời còn ký kết khế văn. Lần này Diệp Thương Thiên không có từ chối. Bất kể là ai, cũng không thể từ chối 30 triệu lượng, mặc dù hắn là Tàng Kiếm Sơn Trang trang chủ. Mà thông qua mấy ngày nay quan sát cùng hỏi thăm, hắn cũng dần dần rõ ràng giá trị của chính mình. Đặc biệt cuối cùng tổng trận chung kết, có thể nói hắn cùng hắn người bạn kia, hoàn toàn là song thắng. Vị kia thương nhân còn hứa hẹn, nếu như hắn thắng, đem còn có một bút càng phần thưởng phong phú. Đương nhiên, này vẫn là kinh tế lợi ích trên tiền lời, mà ở tiếng tăm cùng với nhân khí trên, càng làm cho Diệp Thương Thiên được ích lợi không nhỏ. Phải biết lần này vũ đạo đại hội quy mô, có thể nói là không tiền khoáng hậu. Hầu như hết thể nổi danh môn phái đều tham dự, điều này cũng làm cho chứng minh, cái này vũ đạo đại hội là được giang hồ nhân sĩ tán thành. Mà ở nhân khí trên thu hoạch, vậy thì càng trực tiếp. Bởi vì Diệp Thương Thiên bản thân hình tượng liền phi thường khỏe mạnh, tuy rằng qua tuổi 50 tuổi, vẫn như cũ duy trì một loại thành thục nam nhân ý nhị. Tàng Kiếm Sơn Trang chiêu thức cũng thiên hướng với hoa lệ, có phi thường cao xem xét tính. Vì lẽ đó Diệp Thương Thiên mỗi lần ra trận đều sẽ dẫn tới hiện trường rất nhiều khán giả hoan hô cùng rít gào. Điều này cũng cho Diệp Thương Thiên thỏa mãn cực lớn cảm, liền ngay cả hắn chủ cái kia khách sạn, liền bởi vì tên của hắn, kết quả trực tiếp miễn rơi mất tiền thuê nhà, mỗi ngày đều là sành ăn cung cấp, còn có trưởng quỹ kia nhi tử, mỗi lần nhìn mình thời điểm, đều mang theo loại kia sùng bái ánh mắt. Tàng Kiếm Sơn Trang cũng lục tục truyền đến tin tức, gần nhất có không ít người muốn bái vào Tàng Kiếm Sơn Trang bên trong. Tuy rằng Tàng Kiếm Sơn Trang còn chưa tới thu đồ đệ thời gian, nhưng là vẫn như cũ không ngăn được những người kia nhiệt tình, so với Tàng Kiếm Sơn Trang tuyên bố thu đồ đệ thời điểm còn muốn náo nhiệt. Nay hoàn toàn được lợi với lần này vũ đạo đại hội, vì lẽ đó bây giờ Diệp Thương Thiên đã thay đổi sơ trùng, hoàn toàn nhìn thẳng vào vũ đạo đại hội thi đấu, nhìn thẳng vào chính mình mỗi một cái đối thủ. Đặc biệt hắn cuối cùng đối thủ, bang chủ cái bang Cao Thiên. Cao Thiên độ hot đồng dạng không thấp. Cao Thiên đi con đường cùng Diệp Thương Thiên hoàn toàn khác nhau. Hào phóng, thô cùng, hào hiệp, không câu nệ tiểu tiết. Bây giờ ở kinh thành các đại tiểu lâu quán trà, hết thể người kể chuyện nói không ngoài hai người, một cái là chính mình, một cái nhưng là Cao Thiên. Có điều Diệp Thương Thiên tin tưởng, không tốn thời gian dài, toàn bộ kinh thành. Không, hẳn là toàn bộ thiên hạ thảo luận người, chỉ có một cái. Đó chính là hắn Diệp Thương Thiên. Diệp Thương Thiên thu thập lên tâm tình, bắt đầu chìm đắm trong nhập định. Đến hắn loại này mức độ cao thủ, đã có thể rất tốt khống chế thân tâm của chính mình, để cho mình rất nhanh nhập định vận công. Có điều ngay vào lúc này, một thanh âm đánh gãy Diệp Thương Thiên tu luyện. Trang chủ. Không tốt. Trang chủ. Diệp Thương Thiên mở mắt ra, không nhanh nhìn về phía ngoài cửa, nếu như không phải là bởi vì cái kia kêu gào người là bản môn trưởng lão, hắn liền muốn nói răng dậy. Sư thúc, chuyện gì hoang mang hoảng loạn? Diệp Thương Thiên nhìn Lô Mãng đẩy cửa người tiến vào, chính mình sư thúc Nhiếp Ba Lan. Nhiếp Ba Lan sắc mặt phi thường khó coi, đưa tay giao cho Diệp Thương Thiên một tờ giấy. Diệp Thương Thiên tiếp nhận chỉ, sắc mặt trong nháy mắt kinh biến. Xảy ra chuyện gì? Không biết, vừa nãy tổ chức mới đột nhiên phát tới được, không có bất kỳ giải thích gì, liền nói chúng ta Tàng Kiếm Sơn trang tung đồ hành hung, như toàn ám sát vương ra, sau đó đem này giấy thông báo giao lại đây, người liền đi. Cái gì tung đồ hành hung, này đều có lẽ có sự tình, làm sao có khả năng? Lão Phu cũng cảm thấy không thể, nhưng là tổ chức mới chính là nói như vậy, chúng ta năng lực có biện pháp gì, hiện tại hàng đầu sự tình là trước tiên tìm ra nguyên nhân, chủ sự mới không thể vô duyên vô cớ thủ tiêu chúng ta Tàng Kiếm Sơn trang tất cả mọi người dự thi tư cách cùng cướp đoạt thứ tự, phải biết sáng sớm hôm nay thời điểm, chủ sự mới vị kia chủ quản vẫn cùng ta vừa nói vừa cười, nói là mặt sau còn phải tăng cường cùng chúng ta Tàng Kiếm Sơn trang hợp tác. Chúng ta ở trong kinh thành đệ tử có bao nhiêu người, toàn bộ cho ta triệu tập lại đây, ta phải biết xảy ra chuyện gì. Diệp Thương Thiên tâm tình vào giờ khắc này đến cùng xấu đến mức nào, xem sắc mặt của hắn liền biết rồi. Nay đã không chỉ là cá nhân danh dự vấn đề, phải biết hắn hiện tại tiếng tăm, đã đem hắn đẩy lên một cái phi thường cao độ cao. Nhưng là tin tức này một khi truyền đi, như vậy hắn sẽ trong nháy mắt từ chỗ cao té xuống, xuất tan xương nát thịt. Giữa lúc Diệp Thương Thiên cùng Nhiếp Ba Lan đi ra sân thời điểm, liền nhìn thấy Trác trưởng lão mang theo mấy cái cúi đầu, sắc mặt tái nhợt đi vào, mặt sau còn theo Thất Kinh Giang Thành. Vừa nhìn thấy Trác trưởng lão cùng chúng đệ tử vẻ mặt, Diệp Thương Thiên trong đầu hơi hồi hộp một chút, thầm kêu một tiếng không tốt. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ trong này có cái gì vấn đề, muốn nội định thứ tự, vì lẽ đó chơi ngón này. Nếu là như vậy, hắn trái lại không sợ, quá mức chia tay. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Trác trưởng lão vẻ mặt, trong lòng hắn lập tức bay lên dự cảm không tốt. Trác trưởng lão vừa nhìn thấy Diệp Thương Thiên, lập tức hét lớn, trang chủ, Giang Thành nhiệt đồ này gan to bằng trời, lại ám sát vương gia, phạm vào di thiên tội lớn, xin mời trang chủ minh giám. Diệp Thương Thiên thân thể một trận đung đưa, suýt chút nữa liền muốn không đứng thẳng được. Trang chủ tha mạng Giang Thành vội vã quỳ xuống, đệ tử cũng không biết đứa bé kia là cái vương gia. Diệp Thương Thiên sắc mặt càng thêm trắng xám, hải tử, ngươi lại hướng về một đứa bé ra tay. Hắn hiện tại xem như là rõ ràng, tại sao chủ sự mới sẽ hạ loại này thông báo. Đối phương là cái vương gia, hơn nữa còn là một đứa bé, Giang Thành lại hướng về như vậy một cái thân phận người ra tay, có thể tưởng tượng được mang đến ảnh hưởng trái chiều sẽ là bao lớn. Diệp Thương Thiên hầu như là dùng hống hướng về Giang Thành gầm hét lên, đến cùng là chuyện ra sao, cho ta một chữ không rơi nói ra. Giang Thành nhưng là quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, miệng lưỡi ngọ nguậy, nửa ngày cũng không nói ra được một chữ. Trác trưởng lão, ngươi tới nói. Diệp Thương Thiên trước đây vẫn luôn đối với Trác trưởng lão phi thường khách khí, dù sao Trác trưởng lão là hắn sư bá, xem như là hắn trưởng bối, tuy rằng Trác trưởng lão thái độ vẫn hùng hổ doa người, nhưng là Diệp Thương Thiên lại không quá coi là chuyện to tát. Nhưng là lần này Diệp Thương Thiên thái độ đã hoàn toàn ngự trị ở Trác trưởng lão bên trên, ánh mắt sắc bén cực kỳ, lại như là ở hưng binh vấn tội. Danh tiếng thứ này ở không đủ có lúc, có thể mang theo thái độ thờ ơ, nhưng là một khi có, vậy thì không phải bất luận người nào cũng có thể vứt bỏ. Diệp Thương Thiên cũng là như thế. Hắn đối với thanh danh của chính mình phi thường quý trọng, thanh danh của chính mình có thể đều là một quyền của mình một cước dốc sức làm đi ra. Trác trưởng lão tự nhiên không muốn nói, dù sao mặc kệ từ cái gì phương diện nói, chính mình cũng đứng không được lý. Nếu như đối phương là cái vô danh tiểu tốt, Trác trưởng lão nhất định sẽ tùy tiện hồ biên vặn vẹo chân tướng sự thật. Nhưng là đối phương không phải, đối phương là vương gia, là hoàng thân quốc thích, vậy thì không phải hắn dám tùy tiện bịa đặt vặn vẹo chân tướng sự thật. Mặc Như, ngươi nói. Mặc Như là lần này tham gia thiếu kiệt cúp đệ tử, thành tích cũng không tính xuất sắc, chỉ có tiến thập lục cường, có điều bởi vì thành tu tính trẻ con răng rớp, đúng là hấp dẫn không thấp độ hot. Mặc Như lúc này sắc mặt cũng là một trận trắng xám, đặc biệt ở Diệp Thương Thiên căm tức bên dưới, càng là lo sợ tắt mét mặt mày, liền vội vàng đem đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Diệp Thương Thiên hầu như có một loại giết người kích động, này Trác trưởng lão quả thực chính là tự hủy đê đập. Hắn không đủ đem sự tình làm sạch sẽ. Muốn xa lánh chèn ép chính mình đệ tử, kết quả bị người trước mặt mọi người chọc thủng, kết quả dung túng đệ tử hành hung. Mà đối tượng lại chỉ là một cái 5 tuổi hải tử, chuyện như vậy đặt ở bất luận người nào trên người, đều là một cái chỗ bẩn. Trang chủ, hiện tại không phải hỏi tội thời điểm. Nhiếp Ba Lan nói rằng, hiện tại không vấn tội, lẽ nào chờ bọn hắn đem Tàng Kiếm Sơn Trang danh dự đều bại hoại thời điểm hỏi lại tội sao? Diệp Thương Thiên phẫn nộ quát. Trang chủ, vừa nãy Mặc Như nói, Phong Nhi cùng cái kia tiểu vương gia quen biết, hơn nữa chính là Phong Nhi cầu xin, chắc sư huynh cùng Giang Thành Nghiệt đồ này tài năng miễn lần hình trách, hay là sự tình còn có khả năng chuyển biến tốt cũng không nhất định. Diệp Thương Thiên sắc mặt hơi ngưng lại, không khỏi trở nên trầm tư. Chính như Nhiếp Ba Lan nói, hiện tại việc cấp bách xác thực là nên suy nghĩ làm sao bổ cứu. Nếu như tin tức này truyền đi, không nhưng thanh danh của chính mình phá hủy, Tàng Kiếm Sơn Trang danh tiếng cũng phá hủy. Chắc trưởng lão cùng Giang Thành thành tựu, không thua gì tà ma ngoại đạo. Nếu như lại bị hữu tâm nhân truyền bá ra ngoài, như vậy Tàng Kiếm Sơn Trang sợ là lại không vươn mình lực. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 611, Mồi Câu. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Giờ khắc này Diệp Thương Thiên rất giống là một cái chết chìm người, chỉ nếu để cho hắn cho rằng có hy vọng sự tình, hắn đều đồng ý thử nghiệm. Mặc kệ là hắn cá nhân, vẫn là toàn bộ Tàng Kiếm Sơn Trang, đều không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Phải biết ở trước đây không lâu, thì có một cái thi đấu thành tích phi thường xuất chúng trưởng môn, liền bởi vì tuân gia trắng trợn cướp đoạt dân nữ bê bối, bất luận là hắn vẫn là hắn môn phái, cũng đã thành đám người ô hợp. Thậm chí kỳ môn hạ đệ tử trước mặt mọi người tuyên bố, thoát ly môn phái kia, nguyên bản là cái cường thịnh môn phái, liền bởi vì loại này bê bối dẫn đến môn phái sụp đổ. Lần này Giang Thành cùng Trác trưởng lão xung họa, không có chút nào so với lần trước cái kia trưởng môn bê bối khinh. Một khi tội danh ngồi vững, đồng thời tin tức truyền đi, như vậy Tàng Kiếm Sơn Trang danh dự cũng đem ầm ầm sụp xuống. Diệp Phong ở cái kia tiểu vương gia trước mặt nói trên đối thoại. Vâng, vốn là Giang Thành sư huynh là cũng bị nhốt vào thiên lao, cũng là bởi vì Diệp Phong sư huynh ở tên tiểu vương kia ra trước mặt cầu xin, tiểu vương gia tài năng buông tha Giang sư huynh. Mặc Như hồi đáp. Vậy còn chờ gì, vẫn là mau mau tìm đến Diệp Phong, để hắn hỗ trợ nói chuyện. Diệp Thương Thiên liền vội vàng nói, tất cả mọi người đều đi tìm Diệp Phong trở về. Kỳ thực giờ khắc này Diệp Phong tâm tình cũng là phi thường thấp thỏm, bởi vì hắn luôn cảm thấy, trước mắt đứa bé này làm như có ý đồ riêng. Nhưng là mặc kệ nghĩ như thế nào, hắn đều không nghĩ ra, có lúc chính hắn đều cho rằng là mình cả nghĩ quá rồi. Một đứa bé năng lực có dụng tâm gì, Bạch Thần liếc nhìn dọc theo đường đi đều tâm thần không yên Diệp Phong, lạnh nhạt nói, nhớ trước ngươi đã đáp ứng chuyện của ta đi. Vâng, tại hạ sẽ tuân thủ lời hứa. Rất tốt, ta yêu cầu thứ nhất chính là... Tàng Kiếm Sơn Trang ở trong kinh thành mở hết thẻ binh khí phổ, ta muốn chiếm một nửa phân ngạch, đương nhiên, để báo đáp lại, hết thẻ cửa hàng, hết thẻ lệnh văn đều do ta đến xử lý. Chuyện này, này tại sao có thể, ta không làm chủ được. Tàng Kiếm Sơn Trang ở Hán Đường các nơi cửa hàng, có thể chưa từng có người ngoài tham dự trong đó, Tàng Kiếm Sơn Trang vẫn luôn đem hết thẻ buôn bán, vững vàng nắm ở trong tay chính mình. Bây giờ Bạch Thần đưa ra loại yêu cầu này, có thể nói là phi thường quá đáng yêu cầu. Còn có một chút chính là, Tàng Kiếm Sơn Trang cửa hàng hầu như không đủ cái gì lợi ích có thể nói, đối với Tàng Kiếm Sơn Trang tới nói, hết thảy cửa hàng đều chỉ là vì biểu diễn Tàng Kiếm Sơn Trang chú binh công nghệ, cũng không phải dựa vào loại này chút ít binh khí buôn bán sinh sống. Triều đình cùng các đại môn phái là Tàng Kiếm Sơn Trang to lớn nhất khách hàng, nói đơn giản, Tàng Kiếm Sơn Trang chính là một cái kinh doanh súng đạn, hơn nữa là cao cấp nhất loại kia. Tàng Kiếm Sơn Trang cơ bản chỉ làm bán sỉ chuyện làm ăn. Đơn độc cửa hàng tuy rằng cũng buôn bán, nhưng là đối với bọn họ tới nói, những kia buôn bán chỉ là vì duy trì cửa hàng chi phí. Theo Bạch Thần, Tàng Kiếm Sơn Trang rất thông minh, nhưng là cũng rất ngu xuẩn. Ở hạt vừng cùng dưa hấu trong lúc đó, Tàng Kiếm Sơn Trang lựa chọn lợi ích lớn hơn nữa, nhưng là hắn tự cho là nhặt được chính là dưa hấu, nhưng lại không biết ném mất chính là kim sơn. Đây chính là hàng hiệu hiệu ứng, cái gọi là hàng hiệu hiệu ứng không phải ở cao cấp trong đám người có đầy đủ danh dự, mà là cần làm được mọi người đều biết mức độ. Vậy thì mang ta đi tìm cái có thể làm được chủ người. Sư phụ ta cùng Tàng Kiếm Sơn Trang các vị trưởng lão là sẽ không đồng ý. Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Bạch Thần liếc mắt Diệp Phong, khoe miệng phát họa ra một đường vòng cung, tin tưởng ta, bọn họ sẽ đồng ý, bởi vì bọn họ không có lựa chọn nào khác. Diệp Phong hiển nhiên còn không biết, Bạch Thần đã trước một bước hành động. Ta có thể dẫn ngươi đi thấy sư phụ ta, nhưng là không cần ngươi bận tâm những chuyện khác, dẫn đường chính là. Diệp Phong không thể làm gì, chỉ có thể mang theo Bạch Thần đi tới Tàng Kiếm Sơn Trang người trụ khách sạn. Còn không đủ tiến vào khách sạn, Nhiếp Ba Lan liền vội vội vàng vàng lao ra, kéo lại Diệp Phong. Diệp Phong có thể coi là tìm tới ngươi, Trang chủ chính chung quanh tìm ngươi đây, nhanh theo ta đi thấy Trang chủ. Thái sư thúc, vị này chính là. Ngươi là Nhiếp Ba Lan lúc này mới chú ý tới, trước người của chính mình đứng một đứa bé con. Các ngươi Trang chủ tìm người nên không phải Diệp Phong, mà là ta đi. Ngươi là Tiểu Vương gia. Nhiếp Ba Lan sắc mặt hơi kinh biến, ngài chờ, lão phu này liền đi thông báo trang chủ ra nên tiếp tiểu vương gia. Dứt lời, Nhiếp Ba Lan quay đầu lại liền nhảy vào hậu viện, rất nhanh Diệp Thương Thiên liền dẫn một đám Tàng Kiếm Sơn Trang môn nhân chạy ra. Tàng Kiếm Sơn Trang mọi người, gặp tiểu vương gia. Trang chủ đa lễ. Bạch Thần hơi phất phất tay, này vương gia thân phận xác thực dùng tốt. Nếu như hắn hiện tại vẫn là lấy người trong võ lâm thân phận, dù cho tiếng tăm lại làm sao lớn, cũng không thể được loại này lễ ngộ. Bạch Thần làm tân khách, nhưng là không có bất kỳ tân khách giác ngộ, mà là đổi khách làm chủ nói rằng, các ngươi đều lui ra đi, bản vương cùng các ngươi trang chủ có lời muốn nói. Diệp Thương Thiên hơi nhíu nhíu mày, có điều rất nhanh liền phản ứng lại, tiểu vương gia, chúng ta mặt sau đi nói chuyện đi. Bạch Thần việc đáng làm thì phải làm đi ở phía trước, Diệp Thương Thiên khúm núm cùng sau lưng Bạch Thần. Diệp Thương Thiên chờ người ở lại khách sạn cũng không nhỏ, lại còn có loại này độc lập biệt viện. Tiểu vương gia, nơi này khỏe không? Không sai, Diệp trang chủ là cái có tầm mắt người, chọn trụ sở đương nhiên sẽ không kém. Bạch Thần hờ hững nói rằng, tiểu vương gia nói có chuyện nói với tại hạ, không biết là chuyện gì. Không có việc lớn gì, bản vương cùng quý đệ tử vừa gặp mà đã như quen, chuẩn bị cho hắn một cái dương danh lập vạn cơ hội. Bạch Thần nụ cười đáng yêu. Hả? Dương danh lập vạn cơ hội? Diệp Thương Thiên không rõ nhìn Bạch Thần, không hiểu đứa bé này đang nói cái gì. Căn cứ bản vương tin tức, ở vũ đạo đại hội sau khi kết thúc, triều đình sẽ bắt tay chuẩn bị một cái khác xưa di tái. Cái này tái sự tình đem không chỉ hạn chế với kinh thành, sắp sửa bao phủ toàn bộ Hán Đường việc trọng đại. Hơn nữa Vạn Quật Ma Sơn, Thất Tú Phường, Đường Môn, Thuần Dương Cung cùng với Hoàng Kim Môn, còn có mười mấy cái bệ bộn môn phái, cũng đã đáp ứng vào cục. Cái này tái sự tỉnh chính là lấy khu vực tính làm hạn định chế, mỗi một châu phủ thành lập một cái năm cái chủ lực tam. Người dự khuyết đội ngũ, cái đội ngũ này sẽ tiến hành cạnh kỹ, bởi vì kinh thành làm Hán Đường thủ phủ, vì lẽ đó cũng là trước hết để chuẩn bị, đồng thời đi qua thánh thượng khâm định, kinh thành đội ngũ đặt tên vì là Long Tổ, ta muốn mời Diệp Phong nhậm cờ hở. C. Kinh thành Long Tổ đội trưởng. Diệp Thương Thiên kinh hãi đến biến sắc, chuyện lớn như vậy, hắn lại một điểm phong thanh đều chưa lấy được. Đặc biệt khi hắn nghe nói mấy cái cùng Tàng Kiếm Sơn Trang sóng vai môn phái cũng đã nhận được mời, nhưng là bọn họ Tàng Kiếm Sơn Trang nhưng chuyện không hề có, tâm tình có thể tưởng tượng được không có nhiều thoải mái. Đây chính là cái gọi là không hoạn quả hoạn không đều đạo lý, nếu như đại gia đều không đủ có lúc, ai cũng sẽ không cảm thấy như thế nào. Nhưng là một khi đại gia đều có, chính mình nhưng không có phần, cái kia vấn đề trong đó, đã đáng giá tra cứu. Có điều khi hắn nghe nói, Diệp Phong đem làm Hán Đường thủ phủ đội ngũ đội trưởng, tâm tình càng là kinh ngạc. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình cái này đệ tử tuy rằng ưu tú, nhưng là cũng chưa tới lực ép quần hùng trình độ, đến thời điểm nếu là trong đội ngũ tiến vào tới một người thực lực siêu quần, không hẳn năng lực bị Diệp Phong chỉ huy. Tiểu vương gia, tiểu đồ là Tàng Kiếm Sơn Trang đệ tử, mà chúng ta Tàng Kiếm Sơn Trang cũng không phải là kinh thành châu phủ còn hạt, tiểu đồ làm sao có thể vào kinh thành đội ngũ. Diệp Trang chủ vẫn chưa rõ sao, đội ngũ có phần địa giới, nhưng là đội viên không đủ phân địa giới, nói cách khác, có một ngày Dương Châu phủ trong đội ngũ, có thể tiến vào 1-2 vạn quật ma sơn đệ tử, mà vạn quật ma sơn đội ngũ, cũng có thể tiến vào những môn phái khác đệ tử. Này có thể được sao? Đây chính là hấp dẫn người trong thiên hạ chú ý đại sự, hơn nữa triều đình còn có thể có tương ứng xứng đôi chính sách ra sân khấu, Diệp Trang chủ chỉ cần ngồi đợi chính là. Bạch Thần thần bí ánh mắt liếc nhìn Diệp Thương Thiên, bây giờ định ra 10 cái hội trường, trong đó 6 cái cùng với nơi, phân biệt là kinh thành Tử Cấm Đỉnh, Dương Châu Thất Tú máu nhuộm lân quang, Vạn Quật Ma Sơn Thú Hoàng Chi Mộ, Thuần Dương Cung Mênh Mông Tuyết Cảnh, Hoàng Kim Môn Kim Ngân Sơn, còn có Đường Môn Ngàn Trâm Tiễn Lâm. Còn sót lại 4 cái hội trường, thánh thượng muốn ta xem một chút, còn có chỗ nào năng lực xây dựng hội trường, ta hiện tại ở khổ nào a, căn cứ triều đình chính sách cùng bố trí, đến thời điểm một cuộc tranh tài đem không chỉ là một cái hội trường người có thể quan sát, thiên gia vạn hộ đều có thể ở đối ứng với nhau địa phương quan sát, có thể nói mỗi một tràng quyết đấu, đối với đem có vô số người quan sát. Cái gì? Diệp Thương Thiên kinh ngạc thốt lên kêu lên, đầy mặt kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Diệp Trang chủ cũng từng thấy vũ đạo hội quán bên trong cái kia loại cỡ lớn lưu ly kính đối diện đi, chính là thứ đó, sau này sẽ phổ cập đến mỗi cái địa phương, nói cách khác, đến thời điểm thông qua thứ đó, mặc dù cách xa 10 triệu dặm, cũng năng lực quan sát tái sự tình. Diệp Thương Thiên âm thanh cũng bắt đầu run rẩy dâng lên, tiểu vương gia, ngài mới vừa nói, thánh thượng để ngài lựa chọn còn lại 4 cái hội trường kiến chỉ. Đúng đấy, ta chính là này khổ nào a. Cái bang mấy ngày trước phái người tới nói, bọn họ động đỉnh Hồ Lão Quân Sơn cũng đồng ý phối hợp triều đình, dù cho là để bọn họ bỏ vốn bọn họ cũng đồng ý xây dựng, ta chính phái người tới khảo sát tình huống bên kia, còn không có làm quyết định sau cùng, còn cái khác những kia nhận được tin tức môn phái nhỏ, đã có hơn 100 cái trưởng môn, trước sau hướng về ta tỏ thái độ quá, đồng ý ra tiền xuất lực, chỉ cần ta đi bọn họ sơn môn phụ cận xây dựng một cái. Hội trưởng, cái kia. Hả, đối, chú thiết môn thật giống cũng đệ trình xin, thánh thượng thật giống đối với chú thiết môn rất có hảo cảm, nhưng là ta không thích, một đám mua danh chuộc tiếng cầu vật. Đúng đúng, tại hạ đi qua chú thiết môn hai lần, loại kia thâm sơn cùng cốc, muốn phong cảnh không đủ phong cảnh, yếu nhân văn không nhân văn, làm sao năng lực xây dựng hội trường. Diệp Thương Thiên liền vội vàng nói, tiểu vương gia, nếu có thì giờ rảnh, không ngại đi ta Tảng Kiếm Sơn Trang làm khách, ta Tảng Kiếm Sơn Trang vị trí tô hàng chính giữa Tây Hồ Tiểu Đảo, y thủy xây lên, phong cảnh hợp lòng người, hơn nữa trạch bên trong thân cận. Cái này, cái bang lão quân sơn cũng là ở động đình hồ trên, Tảng Kiếm Sơn Trang hoàn cảnh địa lý, cùng cái bang có chút sông tới a. Dựa theo thánh thượng ý tứ là, mỗi một cái hội trường, đều phải có đặc biệt nhân văn địa lý, quá mức tương tự, trái lại không còn đặc điểm. Bạch Thần bất đắc dĩ nói, đồng thời khỏe mắt liếc mắt Diệp Thương Thiên. Diệp Thương Thiên lập tức cúng lên, nhưng là Bạch Thần căn bản là không dự định để Diệp Thương Thiên tiếp tục cái đề tài này. Đối, ta nghe nói Diệp Trang chủ bởi vì bản vương, gặp phải một chút phiền toái, vừa vặn ta cùng tổ chức mới quen biết, chờ ngày mai ta liền đi giúp Diệp Trang chủ giải thích trở xuống, khỏe. Hay lắm. Nhiều tạ tiểu vương gia, Tàng Kiếm Sơn Trang tuy rằng. Diệp Trang chủ liền không nên làm khó tiểu vương, trước tiên không nói cái kia phong thủy nhân văn, liền ngay cả cái môn này phái am hiểu chỗ, đều cùng chú thiết môn gần gũi, ngươi để tiểu vương làm sao giúp ngươi. Z.S. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 612, Mượn đao giết người. Tiểu thuyết, Di động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Diệp Thương Thiên đồng dạng không thể làm gì. Hắn năng lực ngay trước mặt Bạch Thần nói chú thiết môn cùng cái bang nói xấu, nhưng là mặc dù là hắn, cũng không dám tự mình đi hỏng rồi hai phái sự tình. Nhưng là vừa nghĩ tới Bạch Thần mới vừa nói qua, trong lòng hắn lại là một trận gãi ngứa. Kinh thành tử cấm đỉnh, Dương Châu thất tú huyết nhiễm lân quang, vạn quật ma sơn thú hoàng chi mộ, thuần dương cung thương mang tuyết cảnh, hoàng kim môn kim ngân sơn, còn có đường môn thiên châm tiễn lâm. Ngoại trừ tử cấm đỉnh, Diệp Thương Thiên cũng không biết là kinh thành nơi nào, còn những chỗ khác. Mỗi một cái có thể nói đều là hưởng dự thiên hạ danh thắng nơi. Nhưng là bọn họ Tàng Kiếm Sơn Trang cũng có, Vạn Kiếm Lâm lập kiếm chỉ cốc, tương tự là không thua với cái khác danh thắng tuyệt cảnh. Huống chi, chuyện như vậy nhưng là để tên Tàng Kiếm Sơn Trang lần thứ hai bị thế nhân nhận thức cơ hội tốt. Diệp Thương Thiên làm sao cam tâm liền như thế bỏ qua này cơ hội trời cho, nhìn Bạch Thần ánh mắt, càng là lấp lóe không yên. Chỉ là, Bạch Thần căn bản là không dự định cho Diệp Thương Thiên tiếp tục cái đề tài này cơ hội, vẫn luôn ở đổi chủ đề. Đối, bản vương nghe nói Tàng Kiếm Sơn Trang muốn ở kinh thành mở binh khí phô, bản vương ở toàn kinh thành đều có cửa hàng, ở phố kinh doanh cũng không có thiếu cửa hàng, tiểu vương nghĩ cùng Tàng Kiếm Sơn Trang hợp tác, cửa hàng cùng lệnh văn tất cả đều do bản vương phụ trách giải quyết, Tàng Kiếm Sơn Trang phụ trách quản lý cùng nguồn cung cấp, này lợi nhuận 50, Diệp Trang chủ, ngươi xem, coi thế nào. Bạch Thân ở hỏi do cuối cùng, ngữ khí còn đặc biệt tăng thêm điểm, Diệp Thương Thiên trong lòng ngưng lại. Từ chối. Hiện tại nếu như từ chối, như vậy ở Tàng Kiếm Sơn Trang kiến lập hội tràng sự tình liền triệt để bị nhỡ, hơn nữa liền ngay cả vũ đạo đại hội tư cách cùng thứ tự, e sợ đều phải bị thủ tiêu. Diệp Thương Thiên không có làm quá nhiều do dự. Rất nhanh sẽ khuôn mặt tươi cười đón lấy nhìn Bạch Thần, đương nhiên. Ta Tàng Kiếm Sơn Trang có thể cùng tiểu vương gia hợp tác. Có thể nói là cường cường liên thủ, tại hạ càng là vinh hạnh cực kỳ. Ha ha, vậy chúng ta tạm thời liền đầu lưỡi ước định. Bạch Thần vẻ mặt tươi cười. Đây chỉ là Bạch Thần bước thứ nhất, một cái kinh thành làm sao có khả năng thỏa mãn Bạch Thần khẩu vị. Bạch Thần muốn thừa dịp Tàng Kiếm Sơn Trang còn không đủ phản ứng lại thời điểm, trước tiên phân đi Tàng Kiếm Sơn Trang một nửa lợi ích. Khá là đáng tiếc chính là, bản vương dự định, tương lai võ đạo toàn mình tinh tái sự tình bắt đầu, tiến hành khắp thiên hạ tiếp sóng thời điểm. Đem Tàng Kiếm Sơn Trang quảng cáo gia nhập vào tiếp sóng bên trong, có điều bản vương nghe nói Quý Trang cũng không tính tiến hành quy mô lớn mở rộng, thực sự là đáng tiếc đến cực điểm. Diệp Thương Thiên lần thứ hai hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhưng là biết quảng cáo là món đồ gì. Liền nói thí dụ như, hắn dự thi trang phục trên hiệu buôn chính là quảng cáo một loại. Mà hắn bản thân biết, vũ đạo đại hội to lớn nhất một cái quảng cáo giao dịch, chính là Hoàng Kim Môn lấy một ước lượng bạc, ở vũ đạo hội trong sân bốn cái màn ảnh bên trong đưa lên quảng cáo, ở mỗi cái màn ảnh dưới góc trái, đều có Hoàng Kim Môn hiệu buôn xinh xắn. Những môn phái khác đối với này cũng chỉ có thể nhìn mà than thở. Một mặt là không có cửa. Mặt khác nhưng là bọn họ không có Hoàng Kim Môn loại này giàu nước đố đổ vách thực lực. Nhưng là, bây giờ Bạch Thần lại nói, hắn có thể để cho Tàng Kiếm Sơn Trang quảng cáo trải rộng thiên hạ. Điều này làm cho hắn hô hấp đều có chút không thuận, Diệp Thương Thiên hầu như là dùng hống kêu lên, có. Ai nói chúng ta Tàng Kiếm Sơn Trang không dự định mở rộng? Ồ, Quý Trang có này hứng thú. Bạch Thần lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, nếu là Quý Trang có hứng thú, bản vương đúng là có thể giúp Tàng Kiếm Sơn Trang cùng triều đình giật dây. Phải biết toàn Hán Đường quảng cáo đưa lên tin tức, bây giờ người biết cũng không đủ mấy cái. Hoàng Kim Môn đã trước một bước cướp rơi xuống một cái thời gian đoạn quảng cáo đưa lên tư cách. Lại là Hoàng Kim Môn. Diệp Thương Thiên trong lòng một trận tức giận, tựa hồ chuyện gì đều có này Hoàng Kim Môn đúc kết một cước. Nhưng là lại không thể làm gì, ai bảo Hoàng Kim Môn phương pháp nhiều, hơn nữa lại là giàu nứt đố đổ vách. Đương nhiên, Hoàng Kim Môn cũng không phải hoàn toàn không còn gì khác, chỉ cần Hoàng Kim Môn tham dự sự tình hoặc là buôn bán, như vậy là có thể khẳng định có thể có lợi, chí ít sẽ không lỗ vốn. Không biết Quý Trang dự định đưa lên bao dài thời gian đoạn quảng cáo. Một cái quý toàn minh tinh thường quy tái, lúc trước quảng cáo là 1 tỷ lượng bạc, giữa sân nghỉ ngơi là 3 tỷ lượng bạc, sau trận đấu quảng cáo là 1,5 tỷ lượng bạc. Bạch Thần tấm này trong cái miệng nhỏ phun ra một chuỗi dài con số, trong nháy mắt để Diệp Thương Thiên vẻ mặt đọc lại. Diệp Trang chủ, Quý Trang nhưng là có chuyện gì khó xử. Không ngại nói thẳng, bản vương cũng là có thể lý giải. Bạch Thần một bộ rất chi kỷ ngữ khí nói rằng, chuyện này, này có phải là quá đắt? Thiên hạ này nhiều như vậy môn phái, có thể một lần lấy ra 1 tỷ lượng bạc, chỉ có Hoàng Kim Môn, không có nhà thứ hai. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, phải biết triều đình đã tính toán quá trong này lợi nhuận, tuyệt đối vật siêu trị, đặc biệt loại này mới mẻ sự vật xuất hiện, nhất định sẽ tạo thành náo động hiệu ứng. Hoàng Kim Môn nhưng là đã bán đứt lúc trước cùng sau trận đấu thời gian đoạn quảng cáo thời gian, hơn nữa chú thiết môn bây giờ cũng ở điều động tài chính, chuẩn bị cũng bắt giữa sân thời gian đoạn quảng cáo đưa lên quyền. Diệp Thương Thiên trong lòng giật mình, chú thiết môn cũng đúc kết đi vào. Nếu như chú thiết môn năng lực lấy ra này 3 tỷ lượng, như vậy chính mình Tàng Kiếm Sơn Trang tiếng tăm, liền muốn triệt để bị chú thiết môn che lại. Giữa lúc Diệp Thương Thiên buồn bực mất tập trung thời gian, Bạch Thần lại mở miệng, đương nhiên, còn có một cái biện pháp. Bạch Thần trên mặt hiện ra một nụ cười. Biện pháp gì? Nay tiên quảng cáo, liền do bản vương ra, có điều ngoại trừ kinh thành ở ngoài những nơi khác, bản vương cũng phải đánh Tàng Kiếm Sơn Trang bảng hiệu mở binh khí phổ. Điều kiện cùng lúc trước như thế, cửa hàng cùng lệnh văn đều do bản vương phụ trách, Quý Trang chỉ phụ trách ra hàng cùng quản lý. Chuyện này, này Dung Tại Hạ suy nghĩ một chút. Diệp Thương Thiên giờ khắc này phi thường xoắn xuýt, hắn có thể rất cảm giác được rõ rệt Bạch Thần một kia. Cơ hội ngàn năm một thở, thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Không bằng như vậy đi, nếu như Diệp Trang chủ xác định quan hệ hợp tác của chúng ta, như vậy bản vương có thể đảm bảo, Tàng Kiếm Sơn Trang có thể bắt được một cái hội trưởng kiến thiết tư cách. Đồng thời quan tên quyền thì lại dành cho Tàng Kiếm Sơn Trang, đồng thời bản vương còn có thể hoàn toàn bỏ vốn xây dựng hội quán. Diệp Thương Thiên trợn mắt lên, cái này tiểu vương ra chỗ tốt đều còn không đủ bắt được, liền vội và ưng thuận lạc nôn. Mặc kệ từ phương diện nào đến xem, đối với Tàng Kiếm Sơn Trang đều là bách lợi không một hại chuyện tốt. Nhưng là chuyện lớn như vậy, coi như là Diệp Thương Thiên cũng không có cách nào một người quyết định. Có thể không dung tại hạ cùng với trong môn phái trưởng lao thương nghị, ngày mai lại cho tiểu vương ra trả lời chắc chắn. Được. Bạch Thần thoải mái hồi đáp. Làm Bạch Thần ra sân thời điểm, Diệp Phong đã sớm chờ ở bên ngoài đã lâu. Tiểu vương gia, sư phụ. Diệp Phong chào một cái. Diệp Phong, ngươi đi theo ta, bản vương có một số việc cần cùng ngươi thương lượng một chút. Diệp Phong liếc nhìn Diệp Thương Thiên, Diệp Thương Thiên khẽ gật đầu. Đi thôi, tiểu vương gia để ngươi làm cái gì, ngươi chỉ để ý dựa vào dặn dò làm việc là được rồi, tiểu vương gia sẽ không hại ngươi. Bạch Thần lôi kéo Diệp Phong vẫn nói chuyện đến đêm khuya. Diệp Phong tâm tình đã hoàn toàn bị Bạch Thần đảo loạn. Đầu tiên là Bạch Thần trong miệng võ đạo toàn minh tinh tái sự tình để hắn trố mắt ngoác mồm, sau đó chính là để hắn đảm đương Long Tổ đội trưởng. Bạch Thần đã giải thích phi thường rõ ràng, Long Tổ, ý vị như thế nào? Có thể nói, chính mình khoảng thời gian này đến thất ý, đều ở hắn tiếp nhận rồi người đội trưởng này nhậm chức sau, hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Tên của hắn sẽ so với trước đây càng thêm vang dội. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ bởi vì gặp phải đứa bé này, ở thời gian một ngày bên trong, một lần nữa thắng lần chính mình mất đi tất cả. Làm Diệp Phong trở lại Tàng Kiếm Sơn Trang ở tạm khách sạn thời điểm, Diệp Thương Thiên rất nhanh sẽ chiêu thấy hắn. Tiểu vương gia cùng ngươi nói cái gì? Diệp Thương Thiên vội vàng hỏi. Tiểu vương gia để đệ tử đảm nhiệm võ đạo toàn minh tinh tái, kinh thành đại biểu tổ Long Tổ đội trưởng. Cái này sư phụ đã biết rồi, tiểu vương gia còn nói cái gì? Hắn bảo ngày mai sẽ phát hành cái gì báo chí? Đến thời điểm tất cả mọi người đều sẽ biết tin tức này, sư phụ, cái gì là báo chí? Diệp Thương Thiên cười khổ, sư phụ cũng chưa từng nghe nói, có điều gần đây kinh thành xuất hiện không ít mới mẻ sự vật, nhiều hơn nữa như thế khác biệt, cũng không kỳ quái. Đối sư phụ, đệ tử còn từ tiểu vương ra trong miệng biết được, hắn thật giống đối với chú thiết môn phi thường không thích. Tin tức này lập tức để Diệp Thương Thiên sáng mắt lên, hắn có thể nói tại sao? Thật giống là nói chú Thiết Môn buôn bán không sạch sẽ, chỉ là trên tay hắn không có chứng cứ, nếu không đã sớm làm đổ chú Thiết Môn. Diệp Thương Thiên trong mắt vui mừng không thôi, làm Tàng Kiếm Sơn Trang to lớn nhất đối đầu, Tàng Kiếm Sơn Trang rất rõ ràng chú Thiết Môn ngầm những kia hoạt động. Có điều Diệp Thương Thiên trong tay cũng không có chứng cứ, ngay vào lúc này, Diệp Phong làm như nghĩ tới điều gì. Đối, hôm nay đệ tử đi thương minh thời điểm, nhìn thấy chú Thiết Môn phó môn chủ Lãnh Nạo. Lãnh Nạo cũng ở kinh thành. Diệp Thương Thiên kinh ngạc hỏi, sư phụ một chút tin tức đều chưa lấy được, không nghĩ tới hắn bỏ qua cái này vũ đạo đại hội, lại còn là đến rồi kinh thành. Đệ tử vốn là đi gặp thương hội hội trưởng Tạ Hổ, Lãnh Nạo tựa hồ rời đi thời điểm, sắc mặt không dễ nhìn lắm, khả năng là ở thương hội bên trong không đủ chiếm được tiện nghi. Diệp Thương Thiên meo mắt lại, trở nên trầm tư, đem Diệp Phong tình báo lý một lần. Đột nhiên, Diệp Thương Thiên trong mắt hào quang tỏa sáng, sư phụ rõ ràng. Sư phụ, ngươi nghĩ đến cái gì? Trước một trận có cỏ nguyên bộ tộc thương nhân đến trang trên, muốn mua Tàng Kiếm Sơn Trang binh khí, nhưng là sư phụ cho rằng nguy hiểm quá lớn, không có đồng ý, những thương nhân kia khẳng định là tìm tới chú Thiết Môn. Diệp Thương Thiên suy đoán nói, nhưng là chú Thiết Môn muốn đem binh khí vận xuất quan, chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là chính quy qua cửa khế văn, hoặc là chính là cùng phổ thông hàng hóa tư lan lộn, lấy này lừa dối qua ải, mà có khả năng nhất lừa đảo được, chỉ có trong kinh thành thương nhân. Trong đó lại lấy kinh thành trong thương hội những thương nhân kia phương pháp rộng nhất. Diệp Thương Thiên dừng một chút, lại nói tiếp, nhưng là gần nhất trong thương hội thương nhân, tất cả đều đem tinh lực đặt ở phố kinh doanh cùng vũ đạo đại hội trên, nơi nào có tâm tư đi cùng chú Thiết Môn chơi những này cao phong hiểm hoạt động, vì lẽ đó Lãnh Nạo tài năng sẽ ở thương hội bên trong đụng vào một mũi hôi. Diệp Thương Thiên trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh lùng, đi thông báo ngươi thái sư thúc, để hắn tới gặp ta. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 613, Hán Đường Nhật Báo. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Hà Vạn Tài là Tô Hàng thủ phủ, vẫn luôn là làm binh khí buôn bán. Vì lẽ đó cùng Tàng Kiếm Sơn Trang phi thường quen biết, đặc biệt Diệp Thương Thiên, tuy rằng một cái thương nhân một cái người trong võ lâm, nhưng là hai người nhưng đối với binh khí đều có độc đáo kiến giải, vì lẽ đó hết lần này tới lần khác sau, hai người đều sẽ đối phương coi là tri kỷ. Lần này Diệp Thương Thiên đến kinh thành tham gia vũ đạo đại hội, Hà Vạn Tài cũng đồng hành mà đến, đồng thời từ bên trong nhìn thấy to lớn thương cơ. Đặc biệt phía trước mấy cuộc tranh tài, Diệp Thương Thiên đều không tính công khổ cực giúp Hà Vạn Tài hiệu buôn đánh quảng cáo, để hắn càng là mang trong lòng cảm kích. Chân chính thương nhân cũng không phải là dường như thế tục trong mắt như vậy lợi ích tối thượng, lòng tham không đáy, hay hoặc là lòng dạ nhỏ mọn. Làm một cái chân chính thương nhân, nhất định phải chú ý chính là nhân nghĩa cùng cảm tình, nếu như thật sự lợi ích tối thượng, thiệt người lợi mình. Như vậy nhất định chỉ có thể mò một phiếu liền đi, vĩnh viễn cũng không thể làm to làm cường. Nay ở khắp thiên hạ, đều là trung đạo lý, vì lẽ đó đừng xem những thương nhân này ở bề ngoài chỉ là một cái tóc hối cua bách tính, trên thực tế bọn họ đã sớm thông qua loại này hỗ lợi hỗ huệ quan hệ, tạo thành một cái to lớn mạng lưới. Đương nhiên, cái này cũng là thương hội mô hình, thương hội kết cấu chính là hỗ lợi hỗ huệ, nếu như một người trong đó thành viên xuất hiện tài vật trên chỗ hổng, hoặc là một chút phiền toái, thương hội thành viên khác sẽ thông qua từng người phương pháp hỗ trợ giải quyết vấn đề, đương nhiên, loại này trợ giúp cũng là có hạn. Hà Vạn Tài là Tô Hàng thương hội hội trưởng, Tô Hàng có thể nói là toàn bộ Hán Đường mậu dịch trung tâm, giàu có trình độ, hoàn toàn không thua gì kinh thành. Hà Vạn Tài tài lực cũng là cùng kinh thành thương hội hội trưởng Tạ Hổ tương đương. Diệp Thương Thiên nhìn Hà Vạn Tài, "Vạn Tài, lần này đại ca có việc muốn cầu ngươi." Đại ca chỉ để ý nói chính là, "Cung tiểu đệ khách khí cái gì?" Hà Vạn Tài đối với Diệp Thương Thiên có thể mở miệng cầu hắn cảm thấy vui mừng. Đồng thời hắn cũng rõ ràng, có thể làm cho Diệp Thương Thiên mở tôn nhân khẩu cầu sự tình, khẳng định không phải chuyện nhỏ. Diệp Thương Thiên sắc mặt có chút khó khăn, chuyện này sợ là có chút khó khăn ngươi, Vạn Tài ngươi trước tiên không vội đáp ứng, trước hết nghe Vi Huynh nói hết lời, ngươi lại suy nghĩ kỹ càng. Hà Vạn Tài nhìn thấy Diệp Thương Thiên thận trọng như thế việc, thật lòng gật gù, đại ca, ngươi nói đi. Diệp Thương Thiên đem sự tình đầu đuôi câu chuyện không hề bảo lưu nói một lần. Hà Vạn Tài nghe sắc mặt kinh hãi. Diệp Thương Thiên nói ra sự tình, không thua gì một cái to lớn bom. Mặc kệ là đối với hắn cá nhân, vẫn là đối với toàn bộ Hán Đường. Đều sẽ là một hồi động đất, ở cái này chấn động trước đó nhận được tin tức, đồng thời có chuẩn bị người, nhất định có thể thu hoạch lợi ích. Đương nhiên, cũng sẽ có không ít gia tộc bởi vậy sa sút đào thải. Diệp đại ca, nếu như sự tình đúng như ngươi nói vậy, như vậy trong này thương cơ đúng là vô cùng to lớn. Hà Vạn Tài là cái thương nhân. Hắn xem đồ vật so với Diệp Thương Thiên nhiều hơn nhiều, ánh mắt cũng tinh chuẩn rất nhiều. Bây giờ này chú thiết môn chính là ta Tàng Kiếm Sơn Trang chướng ngại vật. Đồng thời cũng là ta Tàng Kiếm Sơn Trang cơ hội ngàn năm một thở, muốn đem đối thủ này triệt để đánh bại, bây giờ chỉ có thời cơ này. Hà Vạn Tài cũng bắt đầu làm lên cân nhắc, không chỉ là hắn cùng Diệp Thương Thiên quan hệ, còn có lợi ích của chính mình hiểu buôn lợi ích. Này không phải một bữa cơm chuyện nhỏ, trong này liên quan đến đồ vật thực sự là quá hơn nhiều, hắn không thể dễ dàng quyết định cùng một cái khổng lồ môn phái là địch. Diệp Thương Thiên nhưng là bình tĩnh chờ đợi Hà Vạn Tài quyết định, hắn sở dĩ đem tất cả mọi chuyện toàn bộ bê ra, cũng là bởi vì hắn tin tưởng Hà Vạn Tài có thể nhìn thấy trong đó tốt xấu. Diệp Thương Thiên đồng dạng trải qua thận trọng cân nhắc, đầu tiên là tên tiểu vương kia ra cho hắn chỗ tốt cùng hứa hẹn. Đây là trọng yếu nhất, bất luận là ở giang hồ vẫn là ở thương trường, lợi ích vĩnh viễn là cái thứ nhất cân nhắc vấn đề. Không nghi ngờ chút nào, tiểu vương gia đã dành cho hắn đầy đủ lợi ích. Sau đó chính là Tàng Kiếm Sơn Trang cùng chú thiết môn quan hệ, song phương xa xa không thể nói là hữu nghị, đều là ở bề ngoài sống chung hòa bình, sau lưng đối chọi gay gắt. Dù sao đồng hành là hoan gia đạo lý, vì lẽ đó Tàng Kiếm Sơn Trang đối thủ lớn nhất vĩnh viễn là chú thiết môn, mà chú thiết môn kẻ địch lớn nhất cũng tương tự là Tàng Kiếm Sơn Trang. Quan hệ của song phương như nước với lửa, bây giờ Diệp Thương Thiên cho rằng, thời cơ đã chín rồi. Chỉ cần bắt được chú thiết môn nhược điểm, hắn liền có thể làm cho chú thiết môn vĩnh còn lâu mới có được vươn mình lực lượng. Đương nhiên, điều này cũng mang ý nghĩa chú thiết môn cùng Tàng Kiếm Sơn Trang sẽ triệt để không nể mặt mũi. Diệp đại ca, tiểu đệ có thể ở đây tạm thời đáp ứng ngươi, có điều này chuyện về sau, vẫn là cần trước tiên quan sát trở xuống lại nói, nhìn triều đình hướng đi lại nói. Ta rõ ràng ý của ngươi. Diệp Thương Thiên cũng là ý này, muốn lập tức đạt thành nhất trí, hiển nhiên thực tế không lớn, cũng quá lô mãng. Hắn cũng hy vọng nhìn, kinh thành thế cuộc, cùng với triều đình hướng đi. Dù sao chỉ dựa vào một cái tiểu vương gia hứa hẹn, vẫn chưa thể để hắn triệt để an tâm xuống. Ngày mai, một cái đệ tử vội vội vàng vàng gõ mở Diệp Thương Thiên cửa phòng, đồng thời cầm trên tay một tờ ký đầy văn tự cùng đồ hình đại trang giấy. Trang chủ, ngài mau nhìn, đây là ngày hôm nay khách sạn trưởng quỹ cho ta. Hán Đường nhật báo. Diệp Thương Thiên tiếp nhận báo chí, trong đó ghi chép Hán Đường cùng với kinh thành phát sinh rất nhiều chuyện. Một người trong đó chuyên mục hôm nay đầu đề, tiêu đề chính là Thủy Cùng Hỏa. Cái này đầu đề tin tức, rất lớn độ dài đều là đối với ngày hôm nay tiến hành hào hùng cuộc trận chung kết Diệp Thương Thiên cùng với Cao Thiên miêu tả, võ công của hai người cao thấp bình luận, cuộc đời sự tích, ở trên giang hồ địa vị, đều tường tận ghi chép ở trên mặt này. Trong đó liên quan với Diệp Thương Thiên bình luận, hiển nhiên muốn càng nhiều, càng chính diện một ít. Qua báo chi đối với Diệp Thương Thiên đánh giá, quả thực liền đem hắn nắm vì thiên hạ người công nhận minh chủ như thế. Anh minh thần võ, võ công cao tuyệt, cương trực ghét ruôn định, đồng thời lại tiêu sái lỗi lạc, trọng tình trọng nghĩa. Chỉ cần là nghĩa tốt ngôn tử, toàn bộ đều phóng tới Diệp Thương Thiên trên người, trái lại Cao Thiên, tuy rằng cũng không có mặt trái đánh giá, nhìn như công chính ghi chép, nhưng là mặc kệ là độ dài vẫn là chính diện bình luận đều muốn thiếu Diệp Thương Thiên rất nhiều. Diệp Thương Thiên xem xong cái này tin tức, tâm tình nhất thời vô cùng vui vẻ, mở ra tờ thứ hai, ngay lập tức sẽ nhìn thấy chủ độ dài trên võ đạo toàn minh tinh tái tưởng tận đưa tin. Ở một cái khác đưa tin bên trong, báo đáp đạo Diệp Phong đem muốn trở thành tân thành lập Long Tổ tộc trưởng. Diệp Thương Thiên đem mỗi cái chuyên mục tin tức đều nhìn một lần, một người trong đó tin tức gây nên sự chú ý của hắn. Vậy thì là toàn minh tinh khai mạc chiến đấu, chính là kinh thành Long Tổ cùng Thuần Dương cung kiếm tuyết quyết đấu địa điểm chính là Long Tổ chiến trường chính tử cấm đỉnh. Có điều bản này nội dung chủ đề cũng không phải là toàn minh tinh khai mạc chiến đấu, mà là giới thiệu một cái tên là truyền hình bình đồ vật, đã ở kinh thành mỗi cái địa điểm lắp đặt. Tiến hành thử vận hành. Mặc như, bồi sư phụ đi trong kinh thành đi một chút. Diệp Thương Thiên cầm báo chí, trong lòng có chút vội vã không nhịn nổi, đi Ngọ Dương Môn trước đi xem một chút. Ngọ Dương Môn chính là một người trong đó truyền hình bình lắp đặt điểm một trong, Diệp Thương Thiên ở đệ tử cùng đi, đi tới Ngọ Dương Môn. Nhìn thấy Ngọ Dương Môn trước có thật nhiều thợ thủ công ra ra vào bận rộn, mà hắn còn nhìn thấy Bạch Thần. Tiểu vương gia, ngài cũng ở chỗ này đây. Diệp Thương Thiên lập tức tiến lên chào hỏi. Có điều giờ khắc này Bạch Thần cũng không rảnh rỗi bồi Diệp Thương Thiên tán gẫu, chính chỉ huy hiện trường bố trí. Thạch Đầu, khối này bình đã lắp đặt được rồi, hiện tại ngươi có thể điều chỉnh thử. Cựu Bạch Tâm đi lên trước nói rằng, Bạch Thần trên tay không dư thừa nhân thủ, chỉ có thể đem Cựu Bạch Tâm từ Vô Lượng Sơn nhận lấy phụ trợ hắn. Hạt nhân nguyên động lực đều lắp đặt được rồi. Bạch Thần hỏi, đã lắp đặt được rồi, những này cũng không phải khó. Cựu Bạch Tâm gật gù. Hiện tại đem hình chiếu thạch sắp đặt đến nội hạch bên trong. Ta đi điều chỉnh thử. Diệp Trang chủ, thật không tiện, bản vương hiện tại tạm thời không nhàn rỗi, nếu là ngươi không chê, liền đi chỗ đó chờ chút bản vương đi. Dứt lời, Bạch Thần đã hướng về cao mấy trượng màn hình đi đến, đồng thời tiến hành cơ quan trận điều chỉnh thử. Cái này tiểu vương gia sẽ cơ quan thuật. Trang chủ, cái kia mấy cái bị cái kia tiểu vương gia vung khiến người, thật giống đều là triều đình thiên cơ viện người. Ánh mắt của ngươi vẫn là kém một chút. Diệp Thương Thiên liếc mắt ở Bạch Thần bên người bận rộn mấy cái ông lão, nhìn thấy cái kia nhiều tuổi nhất ông lão sao, hắn là Đường môn thái thượng trưởng lão. Mặc Như nghe được Diệp Thương Thiên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chuyện này, cái này không thể nào. Đường môn thái thượng trưởng lão, năm đó trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy huyền băng, làm sao sẽ ở tiểu vương gia này bên người, hơn nữa nhìn dâng lên còn bị tên tiểu vương kia ra tùy ý sai khiến. Ta cũng cảm thấy không thể, nhưng là sự thực chính là như vậy. Tên tiểu tử kia thật giống là ở răn dạy Đường môn thái thượng trưởng lão. Diệp Thương Thiên ngẩng đầu nhìn tới, liền nhìn thấy Đường môn cái kia gọi là huyền băng thái thượng trưởng lão, chính cúi đầu, một bộ làm sai sự tình đứa nhỏ, trái lại là tên tiểu tử kia, chính không tha thứ răn dạy huyền băng. Đều nói rồi, cái này truyền hình bình cùng bình thường cơ quan thuật là không giống, trong này dính đến võ trận cùng huyễn cơ trận, đầu tiên là thông qua hình chiếu kỹ thuật, đem hình ảnh chứa đựng ở hình chiếu trong đá, này hình chiếu thạch. Tính toán một chút, nói nhiều như vậy ngươi cũng nghe không hiểu, ngươi chỉ cần phụ trách đem khai quan cùng thao tác ấn phím thiết trí tốt là được rồi. Huyền băng rất phiền muộn, hắn vốn cho là, đối phương lại thiên tài, cũng chỉ là con trai của Hoa Gian tiểu vương tử, khẳng định không có Hoa Gian tiểu vương tử loại kia thông thiên triệt địa trình độ. Nguyên bản hắn còn muốn, ở tiểu tử này trước mặt khoe khoang một hồi. Nhưng là kết quả lại làm cho hắn rất bị đả kích, hắn đột nhiên phát hiện, ngoại trừ Bạch Thần bố trí cho nhiệm vụ của hắn ở ngoài, những chuyện khác, hắn căn bản là xử lý không được. Không, không chỉ là xử lý vấn đề, là xem đều xem không hiểu, này truyền hình bình thực sự là quá phức tạp, hơn nữa liên quan đến đồ vật thực sự là quá hơn nhiều. Mặc dù là cái kia gọi là cựu Bạch Tâm nữ hài, cũng chỉ là phụ trách cơ quan thuật phương diện, mà chính mình công tác càng thêm đơn giản. Một mực chính mình còn không biết tự lượng sức mình, muốn đi nghiên cứu này huyền bí trong đó. Kết quả trì hoãn trên tay công tác, hiện tại bị tiểu tử này chỉ vào mũi gian dạy, hắn cũng là á khẩu không trả lời được. Hết cách rồi, ai để cho mình tài nghệ không bằng người. Tiểu vương gia, lẽ nào ta liền không học được cái này truyền hình bình chế tác? Huyền băng không cam lòng hỏi. Có thể học biết, chính là trong đó đồ vật quá phức tạp, chờ trong tay hoàn thành công tác, ta sẽ chuyên môn với ngươi môn tiến hành huấn luyện. Để cho các ngươi cấp tốc nắm giữ đơn giản lắp đặt cùng bố trí nhiệm vụ, dù sao sau này muốn phổ cập đến toàn bộ Hán Đường, vẫn là cần các ngươi phải, ta một người khẳng định là lực có thua. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 614, Đố Phụ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đi ra. Đi ra. Hình ảnh đi ra. Ở Bạch Thần bận rộn hơn nửa giờ sau, to lớn trên màn ảnh, rốt cục xuất hiện mọi người ngóng trông lấy phán hình ảnh. Đây là một hồi vũ đạo đại hội thi đấu video, từ lâu quá khứ mấy ngày thời gian, nhưng là màn này nhưng lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trên mặt của mỗi người đều tràn ngập khiếp sợ, tất cả mọi người đều khiếp sợ không ngậm mồm vào được. Cuộc tranh tài này tuy rằng đặc sắc lộ ra, nhưng hoàn toàn không phải mọi người quan tâm tiêu điểm, mỗi người nhìn thấy mà là màn này xuất hiện đại biểu ý nghĩa. Bạch Thần lau mồ hôi lạnh trên trán, Bạch Tâm, ngươi đi thành Nam Bạch Hạc lâu ở ngoài thanh tràng, chuẩn bị khối thứ 2 màn hình lắp đặt. Sau 3 ngày chính là toàn minh tinh bắt đầu thi đấu thời gian, muốn trước ở 3 ngày nay thời gian trong, lắp đặt 100 khối màn hình. Cựu Bạch Tâm đồng dạng là đầy mặt hưng phấn, nàng cảm giác mình làm công tác là vượt thời đại công tác. Lúc này Cựu Thiên Lam mang theo một đội người tới đón, nhiệt tình nhìn Bạch Thần cùng Cựu Bạch Tâm, tiểu vương gia, ngài hết bận chứ? Hạ quan là tới đón ngài cùng Bạch Tâm, đi quý phủ dự tiệc. Bạch Thần cùng Cựu Bạch Tâm đồng thời nhíu nhíu mày, Cựu Thiên Lam đến cũng thật là không đúng lúc nghi. Bởi vì Cựu Bạch Tâm là Bạch Thần đệ tử, vì lẽ đó nửa năm qua, Cựu Thiên Lam đúng là thuận buồm xuôi gió, đường làm quan thênh thang. Bây giờ con gái của chính mình âm thầm vào kinh, hơn nữa lại cùng vị này gần đây danh vọng khá cao tiểu vương gia quen biết, hắn tự nhiên là ra sức lôi kéo lấy lòng. "Cha, con gái còn đang bận, thạch đầu cũng không rảnh, ngươi vẫn là trở lại rút lui yến đi." Cựu Bạch Tâm lạnh mặt nói. Cựu Thiên Lam ủy cầu nhìn Cựu Bạch Tâm, hắn nhưng là rộng rãi yêu tân khách, nếu như hai vị này nhân vật chính không đến, mặt mũi của hắn đều muốn mất hết. Cựu Thiên Lam, ngươi này quan có phải là làm chẳng ấy? Bạch Thần cao mày hừ lạnh nói. Hắn có thể không đủ công phu đổi tiếp Cựu Thiên Lam kiếm lời mặt mũi, chính mình ở kinh thành thời gian, mỗi một phút mỗi một giây đều là đầy đủ quý giá. Bạch Thần thà rằng đi cùng những thương nhân kia ăn một bữa cơm, cũng sẽ không cùng Cựu Thiên Lam uống một chén rượu. Vừa vặn bản vương gần nhất đang gầy dựng khai sơn đội ngũ, ngươi có phải là muốn đi làm tập hợp số lượng? Hạ quan chỉ là muốn. Đừng nghĩ. Mặc kệ là ta vẫn là Bạch Tâm, đều không rảnh chơi với ngươi những kia tâm địa gian dảo, đánh từ đâu tới liền đánh đi đâu, đừng đến quấy nhiễu, bản vương một giây đồng hồ mấy triệu lượng trên dưới, ngươi toán toán chỗ ở của ngươi năng lực kiếm ra mấy cái trăm vạn lượng bạc. Bạch Thần nói xong, cũng mặc kệ đầy mặt kinh hồn Cửu Thiên Lam, quay đầu lại liền đi hướng về Diệp Thương Thiên. Diệp trang chủ, ta hiện tại thời gian có hạn, ngày hôm qua cùng ngươi thương lượng sự tình, ngươi cân nhắc thế nào rồi? Tiểu vương gia, tại hạ đã cùng đồng môn trưởng lão thương lượng qua. Bọn họ đã đồng ý đề nghị của ngài, còn có, tại hạ phát hiện chú thiết môn gần nhất ở kinh thành bên trong hoạt động, thật giống là đang làm gì không hợp pháp hoạt động. Bản vương mặc kệ hắn làm chính là cái gì, ngươi nói lại là cái gì, bản vương muốn chính là chứng cứ, nếu như không có chứng cứ, liền không cần cùng bản vương nói rồi. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, đến với sự hợp tác của chúng ta, tin tưởng ta, bất luận là Diệp Trang chủ vẫn là Tàng Kiếm Sơn Trang, đều sẽ không thất vọng, bản vương còn có việc, trước hết cáo tử. Bạch Thần ngược lại không là ở Diệp Thương Thiên trước mặt sái hàng hiệu, mà là xác thực là thời gian cấp bách. Đối. Bạch Thần đi rồi hai bước, đột nhiên lại dừng bước lại quay đầu lại, hy vọng Diệp Trang chủ năng lực ở Hào Hùng Cốt đạt được thành tích tốt. Diệp Thương Thiên nhìn Bạch Thần bóng lưng, trong lòng đăm chiêu. Cái này xem ra làm việc tùy tính tiểu vương gia. Cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong như vậy còn trẻ vô tri. Làm việc trật tự rõ ràng, hơn nữa lại bị triều đình ủy thác trọng trách. Hơn nữa lại tay cầm quyền cao. Có thể nói là muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền. Nếu như Tàng Kiếm Sơn Trang cùng với hợp tác, hiển nhiên có thể được lợi ích lớn hơn nữa. Liên loại này không thể tưởng tượng nổi đảo ngược thời gian kỹ thuật đều nắm giữ. Cũng khó trách phải nhận được Hoàng đế sủng tín. Hiển nhiên, Diệp Thương Thiên đem loại này tức thời truyền phát tin kỹ thuật, xem là đảo ngược thời gian. Có điều ở đại đa số người trong mắt, e sợ cũng là như Diệp Thương Thiên như thế ý nghĩ đi. Cả thiên hạ đến, Bạch Thần đã lắp đặt mười mấy khối màn hình. Phân bộ ở kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Đồng thời vì mở rộng võ đạo toàn minh tinh tái sức ảnh hưởng, Bạch Thần đã trước một bước bắt đầu đem một ít tuyên truyền đưa lên đến những này trên màn ảnh. Đầu đường những bách đó họ lộ người, không ít người đã ở vũ đạo hội quán bên trong, gặp loại này màn hình. Nhưng là hiện tại là ở trên đường cái, vẫn như cũ có thật nhiều người cũng chưa đích thân tới vũ đạo hội quán, bây giờ nhìn thấy những này trên màn ảnh hình ảnh, mỗi một người đều kinh động như gặp thiên nhân. Hầu như mỗi khối màn hình đều chật ních nghỉ chân đám người vây xem, vì bổ sung truyền phát tin nội dung. Bạch Thần cùng Lão Hoàng đế, nhưng là bận việc một hồi lâu, tất cả mọi người đều đối với này trong màn ảnh nội dung tràn ngập tò mò. Bạch Thần vẫn bận đến chạng vạng, lúc này mới kết thúc công việc hồi phủ, nhưng là còn không đủ bước vào phủ cửa lớn. Liền thấy Lão Vương vội vội vàng vàng đến đây, Lão Vương cùng Bạch Thần đã phi thường quen biết, cũng vẫn luôn coi Bạch Thần là làm chính mình văn bối. Đối với một cái Lão Thái giám tới nói, quý giá nhất chính là tình thân. Lão Vương có thể đối với bất kỳ người nào lãnh khốc, nhưng xưa nay sẽ không đối với Bạch Thần biểu lộ ra một tia bất mãn. Trên thực tế, hắn đối với Bạch Thần sủng ái trình độ, thậm chí vượt qua Lão Hoàng đế. Thạch Đầu, theo ta tiến cung, bệ hạ ở trong cung chờ ngươi. Ta đều bận bịu cả ngày, Hoàng đế ra ra còn có nhường hay không người tốt sống. Lão Vương đối với một mặt vẻ mệt mỏi Bạch Thần, cũng rất là đau lòng, chỉ là Lão Hoàng đế mệnh lệnh, hắn cũng không có cách nào. Tính toán một chút. Bạch Tâm, ngươi buổi tối nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lượng công việc càng to lớn hơn, ta hiện tại tiến cung đi. Bạch Thần đã là nội công khách quen, hầu như hết thể nội thị cùng thị vệ, đối với đứa bé này, cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Nói như vậy, ở ngoài quan hoặc là hoàng thất, là không cho phép ở đêm khuya ra vào nội cung. Có điều Bạch Thần là một ngoại lệ, mặc kệ hắn nhiều chỉ ra vào nội cung đều sẽ không làm người ta bất ngờ. Mấy ngày trước còn có một cái gián thần dâng thư kết tội Bạch Thần. Kết quả bị Lão Hoàng đế trước mặt mọi người một trận thoá mạ. Liền ngay cả Ngụy Như Phong cùng Đinh Sơn cũng chưa cho cái kia triều thần sắc mặt tốt, đến đây liền không còn có người dám nắm Bạch Thần nói sự tình. Bạch Thần vừa tới ngự thư phòng trước, liền bị một tên tiểu quỷ ngăn cản. Tiểu quỷ này xem ra 8, 9 tuổi, mặc trên người một thân kim bảo, ống tay nạm vàng kia, ngực thêu một cái bạch long. Đây là một hoàng tử. Bạch Thần sửng sốt một chút, Lý Trinh Nhạc không phải ít nhất hoàng tử này, tại sao lại bước lên một cái hoàng tử đến? Ngươi chính là cha ta hoàng gần nhất phong cái kia vương đúng không? Bạch Thần liếc mắt này tiểu hoàng tử, làm gì, ngươi có ý kiến gì? Lớn mật, ngươi đây là thái độ gì? Một mình ngươi họ khác vương cũng dám ở cô vương trước mặt làm dáng. Tiểu hoàng tử hét lớn một tiếng khiển trách, cô vương nghe nói ngươi sẽ làm những kia kỳ kỳ quái quái đồ vật, ngày mai đến cô vương phủ trên cũng biết một cái, chính là ngươi ở trên đường làm cái kia, sẽ xuất hiện người dáng dấp đồ vật. Bạch Thần nở nụ cười. Nguyên lai chính là cái ham chơi lại tự cho là tiểu tử. Nhìn cái kia màn hình chơi vui, liền cho rằng có thể dựa vào thân phận. Để cho mình đi cho hắn an lắp một cái. Ngươi có bao nhiêu tiền? Tiền. Ngươi là nói cô vương muốn lắp một cái vật kia, phải cho ngươi tiền. Tiểu hoàng tử trợn mắt lên, đầy mặt kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Phải biết, dĩ vãng mặc kệ hắn làm bất cứ chuyện gì, muốn bất luận là đồ vật gì, nhưng cho tới bây giờ không ai tìm hắn đòi tiền. Cô Vương không đủ tiền, cũng sẽ không cho ngươi tiền. Ngươi nếu như thức thời. Bạch Thần đột nhiên nhấc chân lên, một cước suy ở tiểu hoàng tử trên đùi, trực tiếp thống này tiểu hoàng tử nằm xuống đất kêu rên không thôi. Không đủ tiền ngươi gọi cái trứng, muốn là ngươi họ Lý, tiểu gia ta hiện tại liền phế bỏ ngươi, ngươi biết cái kia màn hình một khối muốn bao nhiêu tiền? 10 triệu lượng. Ngươi cho rằng mặt mũi của ngươi rất lớn sao? Ở tiểu gia trước mặt hung hăng cái dám a, ngươi đi tìm ngươi mấy cái ca ca cái kia hỏi thăm một chút. Bọn họ cũng không dám ở trước mặt ta hung hăng, ngươi lại dám ở trước mặt ta nói ẩu nói tả, thật sự coi ta là bùn năm a. Vương Thường. Vương Thường, ngươi cái cẩu vật, ngươi không thấy cô Vương bị người bắt nạt à? Tiểu hoàng tử ôm bắt đùi, lại là nước mũi lại là nước mắt, đồng thời còn không quên quay về bên cạnh Vương Thường chửi bậy. Lão Vương quay đầu qua, liếc miết miệng, thấp giọng nói, Thạch Đầu, hắn là mấy ngày trước đây vừa được phong Lang Vương, là bệ hạ ít nhất hoàng tử. Ngay vào lúc này, một cái ung dung phụ nhân nhanh như chớp xông lại, Lang Nhi. Lang Nhi, ngươi không sao chứ? Phụ nhân này ôm lấy Lang Vương, đầu vừa nhấc quay về Bạch Thần chính là bộ mặt tức giận, lớn mật, ngươi là nơi nào đến dã tiểu tử? Dám ở này nội cung thương tổn nhà ta Lang Nhi. Vương Thường, ngươi này điếm cẩu, còn không đem tiểu tử này bắt. Lão Vương hờ hững ôm quyền hành lễ, Dung Phi đây là đang làm khó dễ Lao Nô, Lão Nô thân phận thấp kém, vị này chính là Bình Liệu Vương, nô tài không dám đắc tội. Dung Phi trong mắt lóe ra một tia oán độc, mạnh mẽ trừng mắt Lao Vương, vừa nhìn về phía Bạch Thần, thằng con hoang, đừng tưởng rằng đạt được cái vương hảo, liền dám ở này bên trong trong cung làm cản. Bạch Thần trên dưới đánh giá trở xuống Dung Phi, liền đại thể biết rồi Dung Phi gốc gác. Dung Phi năm nay hơn 20 tuổi trên dưới, không qua bàn tay có kén, hiển nhiên là trước đây từng làm việc nặng, ở trong cung thân phận thấp kém, bây giờ một khi được sủng ái, liền có chút quá vong ngã. Nhưng là trên người đồ trang sức đều là ngắn gọn hàng giá rẻ, liền ngay cả trên mặt son, cũng là thứ đẳng hàng, rất hiển nhiên, nàng ở trong cung tháng ngày cũng không dễ vượt qua, vừa không có hùng hậu gia tộc chỗ dựa. Trong cung chi phí là cố định, mà hậu cung phi tử lại nhiều, có thể phân đến trên tay nàng bạc cũng không nhiều. Có điều xem ra, này Dung Phi được sủng ái thời gian không ngắn, nên không ngắn với thời gian 10 năm, hoặc là nói là ở lão hoàng đế ân sủng thời gian có như vậy mấy năm, sau đó cái này Lang Vương sinh ra, mẫu bằng tử quý, liền nguyệt trên đầu cảnh cây được phong phi hảo. Dung Phi đúng không, ngươi có biết tháng này hậu cung nguyệt cung là ai đưa vào? Bạch Thần cười gần nhìn Dung Phi, ngươi lại có biết hay không tháng này, mỗi cái tần phi tiền tháng có thêm lượng trăm lạng bạc ròng, lại là nhân tại sao? Ngươi có biết hay không, ta quả đấm nhỏ này trên, đã dính ba cái hoàng tử huyết, mà ba vị này hoàng tử, bây giờ đều ở trong tay ta làm việc, ngươi có biết hay không bản vương gần nhất ở Chiêu Thu Đào Sơn khổ công? Ngươi này Lăng Nhi tế bị nộ nục, tuyệt đối không nên rơi xuống bản vương trong tay. Mặc kệ là Dung Phi vẫn là Lăng Vương, nghe được Bạch Thần, sắc mặt đều trở nên hơi khó coi. Dung Phi nguyên bản chỉ thị Lăng Vương lại đây nhục nhã Bạch Thần, là bởi vì nàng cho rằng Bạch Thần là lão hoàng đế con riêng, vì lẽ đó dự định cho hắn cái hạ mã huy. Căn bản là không nghĩ tới trước mắt đứa bé này đáng sợ, trong ngày thường nàng cũng là ở trong hậu cung vui đùa một chút cung tâm kế, vốn là hai thai không nghe thấy triều đình trên sự tình. Chỉ là mơ hồ nghe qua hạ nhân đã nói, hoàng đế gần nhất phong một đứa bé vì là thân vương, hơn nữa rất được cân sủng. Nàng vốn là cái đố phụ, tự nhiên không thích một cái không rõ lai lịch tiểu quỷ, phân đi lão hoàng đế sủng ái. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng. Ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 615, binh họa sắp nổi lên. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Thạch Đầu. Lúc này Lý Tiên Nhi đến rồi, nàng chỉ là thoáng quét mắt Dung Phi, Dung Phi cũng không khóc không náo loạn, lập tức túi đầu, Lang Vương cũng là khiếp đảm túi đầu, không dám cùng vị này cùng cha khác mẹ tỷ tỷ đối diện. Phu hoàng chờ ngươi hồi lâu. Ngươi làm sao còn ở này phiền phiền nhiễu nhiễu, nhưng là có cái gì mắt không mở người đến quấy rầy ngươi. Bạch Thần mỉm cười liếc mắt Dung Phi cùng Lang Vương, đi thôi. Cùng hai mẫu tử này thực sự không cần thiết tính toán quá nhiều, trong mắt người chung quanh, có thể bọn họ là cao cao tại thượng thành viên hoàng thất. Nhưng là chính bọn hắn nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, tất cả mọi người đối xử ánh mắt của bọn họ đều là đối xử người hạ đẳng, loại tâm thái này chính là hết sức tự ti. Thoáng giao hấn trở xuống bọn họ chính là, thực sự không cần thiết cần phải đem mẹ con bọn hắn làm cho cùng đường mặt lộ. Nhìn thấy Bạch Thần đến, lão hoàng đế trên mặt lập tức hiện ra lấy lòng nụ cười. Tấm kia nụ cười đáng yêu nét mặt giàn mua, ngay lập tức sẽ để Bạch Thần nhớ tới lúc trước, lão hoàng đế muốn đi chọc thủy thành lần kia, lão hoàng đế cũng lộ ra vẻ mặt như thế. Bạch thần bước chân dừng lại, đột nhiên kêu lên, hoàng đế ra ra, ta đột nhiên nhớ lại đến, ta còn có việc. Chúng ta lần sau gặp. Lý Tiên Nhi lập tức ngăn cản Bạch thần đường đi, hiển nhiên là đã sớm được lão hoàng đế mệnh lệnh, ngờ tới Bạch thần muốn chạy. Thạch đầu, chấm lại không phải hồng thủy mãnh thú, còn như thế nhìn thấy chấm liền muốn trốn này. Hoàng đế ra ra ngươi không phải hồng thủy mãnh thú, nhưng là ngươi nụ cười này, khẳng định so với hồng thủy mãnh thú càng phiền toái. Chấm ngày hôm nay đi trên đường đi dạo một vòng, đối với ngươi bố trí cái kia truyền hình bình thực sự là yêu thích đến cực điểm, ngươi cái kia có còn hay không dư thừa truyền hình bình, cho chấm này hậu cung bên trong cũng mặc lên mấy khối. Mấy khối? Bạch thần trên mặt bắp thịt cũng đã vặn đến đồng thời. Lão già này cùng vừa nãy con vật nhỏ kia vẫn đúng là mẹ nhà hắn là phụ tử. Tuy rằng thái độ không giống nhau, nhưng là yêu cầu này nhưng là giống nhau như lúc. Hoàng đế ra ra, ngươi có biết hay không, cái kia một khối màn hình muốn bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền không trọng yếu, ngược lại thạch đầu ngươi sẽ kiếm tiền, cũng hiểu được hiếu kính trưởng bối. Lão hoàng đế quá rõ ràng Bạch thần tính khí, cùng hắn nói đạo lý là nói không lại Bạch thần, mạnh bạo, bây giờ tiền của mình túi đều ném ở tiểu tử này trong tay. Vì lẽ đó lão hoàng đế thẳng thắn lấy tình động, cho Bạch thần đến rồi cái thủ đoạn mềm dẻo. Mấy khối là không có, chờ trong kinh thành hoàng công, ta xem một chút có hay không còn lại, lại tới trong hoàng cung trang một khối. Đừng, chấm có thể không kịp đợi mấy ngày, chấm biết ngươi có biện pháp, ngươi liền tỉnh tỉnh, trước tiên giúp chấm mặc lên một khối, để chấm quá đã nghiền đầu. Ta muốn binh khí phổ lệnh văn đây. Ngụy Như Phong cái kia lão tạp mao còn không đủ ký tên. Chờ hắn ký rồi lệnh văn, chấm tự mình cho ngươi đưa tới. Đối với một già một trẻ này trắng ra hơn nữa pha quyền tiền giao dịch cảnh tượng. Mặc kệ là Lý Tiên Nhi vẫn là lão vương, cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Ở tiểu tử này trước mặt, coi như là vua của một nước cũng muốn bắt trước sẽ thỏa hiệp. Hết cách rồi, ai bảo tiểu tử này năng lực. Đối, gần nhất Liệu Vương tựa hồ lại không an phận, phương Bắc Tam trong tỉnh mật thám truyền về tin tức, Liệu Vương gần nhất bắt đầu trắng trợn tập kết đại quân, chỉ là còn không biết hắn dự định hướng về nơi nào ra tay. Lão hoàng đế có chút bất an nói rằng, mỗi lần Liệu Vương khởi binh hưng sự tình, đều sẽ để lão hoàng đế cùng triều đình đại thần hãi hùng khiếp vía. Dù sao Hán Đường ranh giới quá mức bao la, rất nhiều thành trì cũng đều nằm ở Liệu quân uy hiếp bên dưới. Rất nhiều lúc, Liệu Vương xuất binh đều muốn đánh xuống một hai thành trì, sau đó Hán Đường mới phản ứng được. Mà những này bị Liệu binh tàn phá quá thành trì, hầu như đều muốn bị trở thành phế thành, vô số bình dân bách tính đều phải bị này thay bay vạ gió. Bạch thần nheo mắt lại, Liệu Tặc vẫn có chút rõ ràng, xem ra Hán Đường tin tức truyền tới hắn trong thai, hắn biết thật sự nếu không động thủ, lại quá một năm này, hắn liền triệt để không có cơ hội. Ngươi là nói, chỉ cần lại một năm này, ta liền năng lực đem Liệu Vương tiêu diệt. Then chốt Liệu Tặc là sẽ không cho hoàng đế ra ra này một năm này, ta hiện tại cơ hội duy nhất chính là khởi binh tấn công Hán Đường, quấy rầy Hán Đường phát triển bước đi, chỉ hoãn chính mình diệt vong thời cơ. Bạch thần nói rằng, vậy ngươi khả năng nhìn ra, lần này Liệu Vương chuẩn bị đối với nơi nào động thủ. Lần này Liệu Tặc không phải ôm bắt mấy cái thành trì ý nghĩ, mà là muốn đối với Hán Đường tạo thành thương tổn, cho nên đối với bọn họ tới nói, bất kỳ địa phương nào cũng có thể, vì lẽ đó suy đoán bọn họ hướng đi, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bạch thần bất đắc dĩ nói, này có thể nói là Hán Đường quan trọng nhất một năm, vì lẽ đó lần này tuyệt đối không thể để cho Liệu Tặc thực hiện được, nếu không, Hán Đường quật khởi thời gian lại muốn đẩy trì mấy năm. Nhưng là ngươi cũng nói rồi, Liệu Tặc hướng đi không thể dự đoán. Bạch thần sắc mặt biến ảo không ngừng, hồi lâu tài năng ngẩng đầu lên, ta muốn đích thân đi Đông Bắc Tam tỉnh đi một chuyến, ngăn cản Liệu Vương bước tiến, chỉ có để hắn nội bộ mâu thuẫn, hắn tài năng không đủ thời gian làm loạn. Ngươi muốn thâm nhập Liệu Tặc lãnh địa. Này tại sao có thể? Tuyệt đối không thể, chấm không đáp ứng. Chấm tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hoàng đế ra ra, ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng, mặc kệ là ngươi vẫn là Hán Đường, đều không đủ lựa chọn. Không, chấm có lựa chọn, chấm thà rằng để Hán Đường chỉ một ít phát triển dâng lên, chấm cũng không muốn ngươi đi mạo hiểm. Nhưng là binh họa đồng thời, bao nhiêu dân chúng vô tội phải gặp đến ngập đầu tai ương. Bạch thân ngẩng đầu lên, thật lòng nhìn lão hoàng đế, huống hồ, hoàng đế ra ra đây là đối với ta không đủ tự tin sao. Ngươi dù sao chỉ là đứa bé. Lão hoàng đế cụt hứng nói rằng, thời khắc này hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình phi thường vô dụng. Chính mình thân là một cái hoàng đế, lại còn muốn cho một đứa bé đi mạo hiểm, mà chính mình chỉ có thể nhìn ở trong mắt, nhưng ngăn cản không được, cũng không thể ngăn cản. Hoàng đế ra ra, ngươi quên rồi sao? Ta là Bình Liệu Vương. Ta muốn xứng đáng ta này phong hảo. Ở đây tất cả mọi người đều trầm mặc, lão hoàng đế trên mặt lão lệ tung hành. Bạch thần đột nhiên lộ ra nụ cười vui vẻ, Liệu Vương. Ta còn chưa từng thấy hắn đây, vừa vặn dựa vào cơ hội lần này, nhất định muốn gặp một lần hắn. Lão hoàng đế kinh hãi đến biến sắc, liền vội vàng kêu lên, ngàn vạn không thể, ngươi bây giờ thân phận cùng dung mạo, cũng sớm đã bị Liệu Vương biết được, ngàn vạn không thể bị hắn nhìn thấy. Chờ hắn lúc nhìn thấy ta, chính là giờ chết của hắn. Bạch thần cười ha ha, đương nhiên, ta sẽ tận lực giữ lại tính mạng của hắn, ta sẽ đem hắn mang trở lại kinh thành, ta muốn cho hắn vì hắn làm tất cả chỗ tội. Ngươi một đứa bé, có thể làm cái gì đây? Hoàng đế ra ra, ngươi phải nhớ kỹ, phá hoại vĩnh viễn so với kiến thiết càng dễ dàng. Bạch thần trên mặt hiện ra nụ cười quái dị, Liệu Vương dùng hơn 30 năm thời gian xây dựng lên đến thống trị, ta dùng một năm này, liền năng lực triệt để tăng dã. Lão hoàng đế không có nụ cười, có chỉ là cay đắng, ngươi đánh toán lúc nào quá khứ. Võ đạo toàn minh tinh khai mạc chiến hậu liền đi, ngày mai để ngụy tướng tới tìm ta, ta cần nói với hắn một hồi, tương lai một năm này bên trong nhiệm vụ của hắn. Cho một quốc gia thừa tướng bố trí nhiệm vụ, e sợ cũng chỉ có trước mắt tiểu tử này dám nói ra được đến rồi. Hoàng đế ra ra, ngươi làm vua của một nước, nhiệm vụ của ngươi cũng rất trọng, sau đó ta sẽ tỉ mỉ làm một phần kế hoạch thư, ngươi lão tam nhà ta miễn cưỡng có thể dùng một lát. Có điều ngươi nhất định phải nhớ bốn câu đối thoại, người vô ngã có, người có ta yêu, người yêu ta quý, người quý ta liêm, buôn bán như vậy, trị quốc cũng là như thế, trong vòng nửa năm, ta làm những kia buôn bán, có thể làm cho hoàng đế gia gia cùng triều đình có ưu thế tuyệt đối, không qua nửa năm sau, khẳng định sẽ lần lượt xuất hiện giả mạo giả, đến thời điểm hoàng đế gia gia nhất định phải thông thạo sử dụng ta nói này bốn câu đối thoại. Lão hoàng đế trong đầu nhưng là nhấc lên sóng to gió lớn, đơn giản bốn câu đối thoại. Nhưng bao hàm buôn bán có đạo lý. Thạch đầu, ngươi nói ngươi làm được những kia vật kỳ quái, những người khác cũng sẽ có sao. Lão Vương Hiếu Kỳ nói rằng, trong đó phần lớn đồ vật, trong vòng 30 năm, không ai có thể giả mạo, ta nói chính là những kia thương phẩm, còn có ta khai sáng những kia thương mại hình thức, những người khác sẽ mô phỏng theo. Ở biết Liệu Vương lại sẽ hưng binh làm loạn sau, Bạch Thần hảo tâm tình cũng đều không còn sót lại chút gì. Trở lại chính mình phụ đệ, liền phát hiện Diệp Thương Thiên đã ở trong phủ chờ đợi đã lâu. Tiểu vương gia, ngài trở về, tại hạ chờ đợi đã lâu. Diệp trang chủ đêm khuya bái phỏng, nhưng là có chuyện gì gấp? Tại hạ đã bắt được chú thiết môn tội chứng. Diệp Thương Thiên kích động nói. Ồ, nay còn không tới một ngày, Diệp trang chủ hiệu suất cũng thật là cao a. Là cái kia chú thiết môn lãnh trưởng môn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, tại hạ chỉ là thả cái mồi, hắn cũng đã không thể chờ đợi được nữa cắn câu. Diệp Thương Thiên có chút đắc ý nói. Chú Thiết Môn đem một nhóm chuẩn bị đưa ra quan binh khí giấu ở đồng trong núi, gần nhất bởi vì khí trời ẩm ướt, binh khí bị ẩm nghiêm trọng, vì lẽ đó bọn họ tài năng sẽ như vậy không thể chờ đợi được nữa tìm một cái có thể dựa vào thương nhân, muốn phải nhanh một chút đem hàng hóa đưa ra quan. Rất tốt, nếu Diệp Trang chủ như vậy tận tâm tận lực ra sức vì nước, Tiểu Vương cũng sẽ không bạc đãi cho ngươi, ngày mai ta sẽ để Tam Hoàng tử trực tiếp cùng Diệp Trang chủ thương nghị hợp tác sự tình hạng, đương nhiên, lúc trước chuyện đã đáp ứng. Tiểu Vương cũng sẽ làm tròn lời hứa. Diệp Thương Thiên trong lòng giật mình, cùng Tam Hoàng tử trao đổi. Lại là một cái thành viên hoàng thất, hơn nữa Tam Hoàng tử thân phận, hiển nhiên muốn trọng với tên tiểu tử này. Nhưng là, tiểu tử này lơ đãng ngôn từ nhưng để lộ ra một cái khác ý tứ. Tam Hoàng tử cũng bị hắn sai phái. Tiểu Vương ra sự tình rất nhiều sao. Nếu là có thể, tại hạ vẫn là càng muốn cùng Tiểu Vương ra tiếp xúc, dù sao lại đổi một người tiếp xúc, tại hạ còn nặng hơn tân quen thuộc tính tình của đối phương. Yên tâm đi, Lý Ngọc Thành có chừng mực, sẽ không sang bậy, Tiểu Vương qua một thời gian ngắn liền muốn rời kinh đi ra ngoài làm việc, vì lẽ đó kinh thành sự tình, liền giao cho Lý Ngọc Thành xử lý, còn lệnh văn sự tình, ngụy tướng đến thời điểm sẽ làm thỏa tất cả mọi chuyện, vậy thì không cần Diệp Trang chủ bận tâm, Diệp Trang chủ, tin tưởng ta, trong vòng 3 năm, Tàng Kiếm Sơn Trang của cải cùng sức ảnh hưởng sẽ đảo lộn gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần. Diệp Thương Thiên hai chân đột nhiên có một loại như nhũn ra cảm giác. Hắn có một loại không tên chờ mong, còn có một loại không cách nào ngôn ngữ chấn động. Đứa bé này con mắt, hóa ra là như vậy thâm thúy. Cái kia. Vậy thì thừa Tiểu Vương ra chúc lành. Đối, sau 3 ngày, cũng chính là ta rời kinh thời gian, triều đình sẽ ban bố một cái kinh thiết quốc trái. Diệp Trang chủ trên tay nếu là có dư thừa tiền mặt, có thể cân nhắc đi làm cái đầu tư. Một năm sau khi, ngươi sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 616, Thủy năng lực Nam Chu, cũng năng lực Phúc Chu. Tiểu thuyết, Di động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Võ đạo toàn minh tinh tái bắt đầu thi đấu cùng ngày, quả thực có thể dùng thịnh vượng chưa bao giờ có để hình dung. Toàn minh tinh tái khai mạc chiến đấu hiện trường vé vào cửa bị quét đi sạch sành sanh, mặc dù là không thể cướp được phiếu, cũng đều tụ tập ở kinh thành các đại màn hình quang trước, ngóng trông lấy ngóng trông. Mỗi cái màn ảnh trước, đều chật ních nghỉ chân quan sát quần chúng, không ai có thể bỏ qua loại thịnh hội này. Võ đạo toàn minh tinh tái sự tình tất cả đều là tiên thiên cảnh giới tuyển thủ, không thể cao hơn cảnh giới này, mà toàn minh tinh tái tái trưởng cũng không phải võ đài, mà là các loại không giống sân đấu võ địa. Cái này cũng là Bạch Thần trước đó thiết kế, vì là chính là để thi đấu càng thêm khó có thể dự đoán, mỗi người đều có từng người am hiểu đồ vật, không có ai là tất thắng, võ công là một mặt, đồng thời càng quan trọng chính là đối với hoàn cảnh lợi dụng cùng thích ứng. Nói thí dụ như khai mạc chiến đấu, nhưng là lấy thủy chiến làm chủ, toàn bộ vũ đạo hội quán trung tâm, cao vót võ đài đã biến mất rồi, đã biến thành một vùng hồ nước bên trong ngừng vài chiếc thuyền con. Làm xong phương tuyển thủ tiến vào hội trường sau, sắp sửa ở cái này hồ nước tiến tới hành quyết đấu, bọn họ có thể ở trên thuyền quyết đấu, cũng có thể ở dưới nước quyết đấu. Song phương ngoại trừ một cái võ công cao tuyệt trọng tài ở ngoài, có thể ở bất kỳ hoàn cảnh, tiến hành phán quyết cùng phán đoán. Đồng thời, song phương có thể tiến hành võ công tranh tài, đem đối phương tuyển thủ đánh mất đi sức chiến đấu, đồng thời cũng có thể thông qua mặt khác một loại phương thức thắng lợi, vậy thì là bắt được đối phương lệnh bài. Song phương lên sân khấu từ người 5 người, mỗi người trên người đều có một tấm lệnh bài, có điều chỉ cần trong đó một phương thất lạc 3 tấm lệnh bài, như vậy thi đấu liền tuyên cáo kết thúc, đồng thời ai thất lạc lệnh bài, như vậy cái kia đội liền muốn thiếu một cái lên sân khấu tiêu chuẩn. Thi đấu tổng cộng 2 canh giờ, ngoại trừ trung gian lượng khắc chung thời gian nghỉ ngơi, còn lại thời gian là không có tạm dừng thời gian, đây là vì để cho thi đấu càng có chặt chẽ cảm. Nếu muốn điều chỉnh chiến thuật, cũng chỉ có ở lúc trước làm tốt đầy đủ thời gian, hoặc là giữa sân thời gian nghỉ ngơi. Đương nhiên, đội trưởng nếu như có đầy đủ cái nhìn đại cục, là có thể ở thi đấu bên trong tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Làm sân nhà, Long Tổ là có tư cách tiến hành nhất định quyền hạn hoàn cảnh lựa chọn. Mà một cái hội trường, nhất định phải có thể tiến hành nhiều chức năng điều chỉnh. Nói thí dụ như kinh thành cái này vũ đạo hội quán, Tử Cấm Đỉnh, liền nắm giữ 8 loại hoàn cảnh biến hóa. Phân biệt là đầm lầy, hồ nước, bãi đá, đất trống, hang động, đài cao, tuyệt đối cùng với cạm bẫy 8 loại. Đội khách cần từ bên trong bài trừ 4 loại hoàn cảnh, đội chủ nhà lại từ còn lại 4 loại trong hoàn cảnh. Lựa chọn ra thích hợp bản thân địa hình. Đương nhiên, làm sân nhà ưu thế, còn có khán giả ủng hộ cùng không hay thanh âm. Mà cái này cũng là Bạch Thần vì bồi dưỡng mỗi cái địa phương khán giả lòng trung thành. Ở thi đấu sau khi bắt đầu, mặc kệ là hiện trường, vẫn là trong kinh thành những kia khán giả, cũng đã triệt để sôi trào. Tất cả mọi người đều ở cuồng loạn tê hô. Mặc kệ là vì là cá nhân vẫn là vì là đội ngũ ủng hộ. Mà giờ khắc này bên trong hoàng cung, cũng giống như vậy, ở lão hoàng đế cho phép hạ, mặc kệ là thị vệ vẫn là thái giám, hay hoặc là cung nữ, còn có hậu cung phi tần. Mỗi một người đều ở ngự trong hoa viên, nhìn trên màn ảnh hình ảnh. Tuyệt, quá tuyệt. Thạch Đầu ý nghĩ đúng là khoáng cổ khó tìm. Lão hoàng đế hưng phấn kêu lên. Song phương thi đấu có thể nói là đặc sắc tuyệt luân, đặc biệt thuần dương cung Lạc Tuyết đội trưởng. Là một cái xem ra thanh tú bé gái, nhưng là cô bé này nhưng là người mang tuyệt kỹ, ra tay liền đem bên người mặt nước ngưng kết thành băng, để sân khách đã biến thành sân nhà. Sau đó ở Diệp Phong dẫn dắt đi Long Tổ, liền rơi vào trong khổ chiến. Có điều Long Tổ thực lực, vẫn là hơi cao hơn Lạc Tuyết. Hơn nữa Diệp Phong lâm nguy không loạn, chỉ huy đội bằng hữu đem Lạc Tuyết đội viên bước ra mặt băng, song phương có thể nói là đấu trí đấu lực, đồng thời cũng là các hiện thần thông. Thiên Nhi, ngươi xem là chúng ta Long Tổ kỹ cao một bậc. Vẫn là Lạc Tuyết lực ép quần hùng. Tự nhiên là chúng ta Long Tổ, Diệp Phong sắc thực xem như là hiếm thấy nhân vật thiên tài, ở ngắn ngủi thế yếu sau khi, liền nhìn ra Lạc Tuyết nhược điểm, đem thế yếu hòa nhau đến. Ta xem Linh Hoa tỷ tỷ sẽ thắng. Một cái tuổi còn nhỏ tiểu nhân Hoàng Tôn kêu lên, Linh Hoa tỷ tỷ tất thắng. Mọi người nguyên bản còn lo lắng Lao Hoàng đế sẽ không cao hứng, có điều Lao Hoàng đế nhưng là ha ha cười dâng lên, ha ha. Người tiểu tử này, tuổi còn nhỏ tiểu. Cũng chỉ nhìn chằm chằm nhân ra cô nương xem. Lúc này chúng thành viên hoàng thất cũng bắt đầu gia nhập thảo luận bên trong, chỉ có Lý Lan Sinh một người, nhìn chằm chằm trong màn ảnh, tình cờ xuất hiện chủ trì Lý Ngọc Thành hình ảnh, trong lòng rất là không cam lòng. Lão đại, ngươi có ý kiến gì không? Lão hoàng đế ở bách bận bịu bên trong lấy sạch nhìn về phía Lý Lan Sinh. Lý Lan Sinh ngẩn người, có điều rất nhanh sẽ hồi đáp, tiểu tử kia để ai thắng, ai sẽ thắng? Ngươi đây nhưng là đoán sai, Thạch Đầu đã nói. Ở một ít đặc thù thi đấu bên trong, hắn có lẽ sẽ điều khiển thi đấu thắng bại, có điều loại này thi đấu, hắn sẽ tôn trọng thắng bại kết quả. Lao Hoàng đế nói thật. Phu Hoàng, ta không muốn ở trong kinh thành đợi. Lý Lan Sinh đột nhiên nói rằng. Ồ, tại sao? Người muốn đi đất phong? Không, ta muốn theo tiểu tử kia học ít đồ. Lý Lan Sinh kiên định nhìn Lao Hoàng đế. Từ khi hắn cùng Bạch Thần tiếp xúc tăng nhanh sau khi, hắn đột nhiên phát hiện, mình cùng Lý Ngọc Thành chênh lệch càng lúc càng lớn. Không chỉ là năng lực trên chênh lệch đã lộ ra đi ra, liền ngay cả tiếng tăm, hắn cũng là hít khói. Đặc biệt lần trước vũ đạo đại hội cùng với lần này võ đạo toàn minh tinh giải thi đấu, Lý Ngọc Thành làm người chủ trì, hắn đã rộng khắp bị người biết rõ. Thậm chí còn đạt được cái biệt hiệu gọi Lý Lao Tam, tuy rằng cái ngoại hiệu này xem ra cũng không phải như vậy nhã trí, nhưng đủ thấy bách tính đối với Lý Ngọc Thành nhận thức. Lý Lan Sinh đều có chút đố kỵ, hắn cũng muốn một cái như vậy thân cận bách tính biệt hiệu. Chuyện này Lao Hoàng đế như mày, nếu như là trước đây, con trai của chính mình sẽ chủ động làm ra loại này quyết định, hắn là cao hứng phi thường. Nhưng là, Bạch Thần quá ngày hôm nay, liền muốn đi vào phương Bắc Tam Tỉnh. Xin mời Phụ Hoàng tác thành. Lý Lan Sinh kiên định nhìn Lão Hoàng đế. Ngươi nếu là muốn cho thạch đầu giáo ngươi đồ vật, e sợ phải đợi thêm một quãng thời gian, thạch đầu muốn rời khỏi kinh thành một quãng thời gian. Phụ Hoàng, Nhi Thần một khắc cũng không muốn đợi thêm, Nhi Thần không muốn nhìn mình cùng Lao Tam chênh lệch càng lúc càng lớn, Nhi Thần đã không sẽ cùng thạch đầu đấu khí, nhưng là Nhi Thần không muốn xem, mình cùng Lao Tam chênh lệch càng lúc càng lớn, Lao Tam hắn năng lực có hiện tại thành tựu. Không phải là bởi vì hắn so với ta ưu tú, mà là bởi vì hắn có cái tốt lão sư. Nhưng là, ngươi có biết hay không lần này thạch đầu rời kinh, là gánh vác bao lớn gánh nặng. Nhi Thần cũng không phải 3 tuổi hài đồng, không dám nói phụ trợ thạch đầu. Chí ít tự vệ là không thành vấn đề. Lý Lan Sinh hiển nhiên còn không biết Bạch Thần là muốn đi làm cái gì, vì lẽ đó biểu hiện phi thường tự tin. Lão Hoàng đế liên tục cười khổ, ngươi nếu là thật muốn cùng ở bên cạnh hắn, vậy ngươi liền tự mình cùng hắn nói đi, hắn nếu là đáp ứng, chấm cũng không nói cái gì, nếu như hắn không đáp ứng. Ngươi cũng đừng để van cầu chấm Lao Hoàng đế dừng một chút, lại nói, nhớ kỹ, mặc dù hắn đồng ý ngươi đi theo bên cạnh hắn, hắn mệnh cũng so với ngươi đăng giá, coi như cái mạng nhỏ của chính mình mất rồi, cũng không muốn liên lụy hắn. Lý Lan Sinh trong lòng cay đắng. Chính mình nhưng là Lão Hoàng đế con trai ruột, nhưng không sánh được một cái ngoại lai tiểu tử. Nhưng là Lý Lan Sinh nhưng trong lòng là kiên định nghĩ, hắn không muốn lại để Lão Hoàng đế thất vọng. Hay là ở chính mình phụ hoàng trong lòng, đã đối với mình tuyệt vọng. Nhưng là Lý Lan Sinh không cam lòng như thế thất bại. Lần này, hắn muốn nghiêm túc cẩn thận đánh bại Lao Tam, hắn chân chính được Lao Hoàng đế tán thành. Hiện tại liền đi thôi. Thạch đầu ngày hôm nay sẽ rời kinh. So với kinh thành huyên áo, giờ khác này Lý Lan Sinh chính lấy một loại nhanh như chớp tốc độ, rời xa huyên áo. Hắn giờ phút này đang ngồi ở hộ quốc thần điệu trên, hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng, chính mình trước cái này kẻ địch, là đáng sợ cỡ nào. Trong kinh thành những kia mới mẻ ngoạn ý tuy rằng mới mẻ, nhưng chỉ tính là đường nét độc đáo, nhưng là hắn dưới mông đối diện này con hộ quốc thần điểu, này nhưng là chân chính lợi khí. Lý Lan Sinh bằng như mộng cảnh giống như vậy, tòa đối diện cái nào đứa bé. Lại như là một cái không gì không làm được như thần. Tông quyền thuật mưu lược đến cơ quan y thuật, đứa bé này lại như là biết tất cả mọi chuyện, cái gì đều có thể làm được như thế. Ta hiện tại có thể không muốn ngôi vị hoàng đế, ta hiện tại có thể không muốn vương vị, ta có thể từ bỏ vinh hoa phú quý. Nhưng là ta muốn phụ hoàng tán thành. Dù cho một lần cũng tốt, ta muốn hắn có thể chân chính vì ta ủng hộ một lần, ta hy vọng hắn năng lực bởi vì có ta đứa con trai này mà kiêu ngạo. Câu nói này, chính là câu nói này, để Bạch Thần tiếp nhận rồi Lý Lan Sinh. Lúc này Lý Lan Sinh, tài năng có một cái làm dáng dấp của con trai. Bạch Thần có thể từ chối Lao Hoàng đế vô lý mệnh lệnh, có thể từ chối một cái hoàng tử yêu cầu, nhưng là hắn không thể cự tuyệt một cái xấu hải tử chuyển biến. Cõi đời này không đủ cái gì so với lãng tử hồi đầu càng đầy đủ quý giá. Lý Lan Sinh khẩn cầu rất đơn giản, để hắn làm một đứa con trai tốt. Đương nhiên, Bạch Thần càng nhìn thấy Lý Lan Sinh trên người hoàng giả khí. Không phải loại kia mịt mờ đồ vật, là Lão Hoàng đế trên người loại kia đảm đương, là một cái hiểu được thừa gánh trách nhiệm loại kia chăm chú. Ngươi nói xem, bây giờ hắn đường làm sao? Bạch Thần nhìn đối diện Lý Lan Sinh. Giàu có, cường thịnh, nhưng không ổn định. Lý Lan Sinh đơn giản sáng tỏ hồi đáp. Sai, vừa vặn ngược lại. Hiện tại Hán Đường xa xa không thể nói là giàu có cường thịnh, mà ổn định nhưng là đối lập. Đừng xem bây giờ Hán Đường bốn phía tí địch, lại làm cho Hán Đường toàn thể trên dưới một lòng. Vậy theo ngươi nói, Liệu Vương cùng Thảo Nguyên các bộ tộc đối với Hán Đường căm thù hẳn là chuyện tốt. Đầu tiên ngươi phải hiểu được một điểm, Liệu Vương cùng Thảo Nguyên các bộ tộc không giống nhau. Thảo Nguyên các bộ tộc là ngoại tộc, Liệu Vương chiếm cứ, nguyên bản nhưng là Hán Đường một phần, vì lẽ đó Thảo Nguyên các bộ tộc có thể tiếp tục giữ lại bọn họ, để bọn họ vĩnh viễn thúc giục Hán Đường. Liệu Vương không giống, hắn là một con sói, một con dưỡng không quen lang, giữ lại hắn ở cái này ra bên trong, cũng không ai biết, hắn lúc nào lại muốn kéo xuống Hán Đường một miếng thịt. Nhưng là Thảo Nguyên các bộ tộc hàng năm đối với Hán Đường thương tổn cũng là không cạn, bao nhiêu bách tính bởi vì nhà bọn họ phá người vong, trôi dạt khắp nơi. Ha ha, nguyên lai ngươi cũng sẽ quan tâm những bách đó tính. Bạch Thần cũng không phải là đang cười nhạo Lý Lan Sinh, nhưng là Lý Lan Sinh nhưng không cảm thấy mặt đỏ dâng lên. Nếu như là trước đây hắn, là tuyệt đối sẽ không đi quan tâm những người kia chết sống. Vào lúc đó, Lý Lan Sinh chỉ có một cái mục tiêu, trở thành hoàng đế, vì cái mục tiêu này, hắn có thể bỏ qua bất luận là đồ vật gì, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Nơi nào có lỗ thủng, nơi nào liền muốn bù đắp, mà hạn chế thảo nguyên các bộ tộc, kỳ thực biện pháp rất nhiều, cũng rất đơn giản. Bạch Thần liếc nhìn Lý Lan Sinh, Lý Lan Sinh đăm chiêu cúi đầu, Bạch Thần tiếp tục nói, thảo nguyên người khuyết cái gì, vậy liền đem cái gì khống chế lại, đồng thời nâng đỡ trên thảo nguyên một ít không hợp quần thế lực, để bọn họ mãi mãi cũng không đủ công phu đi để ý tới hắn đường. Đây là người thiên tính, mặc dù là thảo nguyên các bộ tộc, cũng chưa chắc mỗi cái bộ tộc đều sống yên ổn với nhau vô sự, bọn họ cũng có người lừa ta gạt, cũng có nhược nhục cường thực, ngươi đến nói một chút coi, nếu như là ngươi đến ứng phó thảo nguyên các bộ tộc, ngươi sẽ làm thế nào? Chuyện này Lý Lan Sinh trầm ngâm hồi lâu, ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Thần, trên thảo nguyên thiếu nhất chính là lương thực cùng binh khí. Mà này lượng hạng chỉ có chúng ta Hán Đường năng lực cung cấp cho bọn họ, nói cách khác, chỉ cần đã khống chế này lượng hạng, chẳng khác nào khống chế lại thảo nguyên. Đúng, cũng không đúng, đạo lý đơn giản như vậy. Ngươi năng lực nghĩ tới đến, ngươi tổ tông sẽ không nghĩ tới sao? Vậy ngươi nói đây là tại sao? Đầu tiên nói trở xuống lương thực, Hán Đường đối với lương thương cùng thảo nguyên người mậu dịch, tuy rằng vẫn luôn có hạn chế, nhưng là điều lệnh cũng không nghiêm khắc, ngược lại. Ngược mà phi thường rộng rãi, đây là ngươi những kia tổ tiên chỗ thông minh, bọn họ chưa hề đem thảo nguyên người đẩy vào tuyệt cảnh, bởi vì người ở tuyệt cảnh thời điểm, là sẽ làm ra rất nhiều điên cuồng sự tình, vì lẽ đó lương thực có thể cho ngươi, thế nhưng không có cho đủ. Điều này cũng biến tướng tăng cao Hán Đường thương nhân lợi ích, để thảo nguyên người đói bụng, nhưng sẽ không chết đói người. Lý Lan Sinh gật gù, binh khí kia đây. Trong này rất lớn một phần, là muốn liên lụy tới một ít không hợp pháp thương nhân vấn đề, những này lợi ích tối thượng thương nhân bại hoại thương nhân cái quần thể này danh tiếng. Đương nhiên, điều này cũng phủ định chính là người thiên tính, chỉ cần lợi ích đủ lớn, bọn họ có thể liều lĩnh tất cả nguy hiểm, dù cho là rơi đầu sự tình. Đồng thời còn có Hán Đường quá khứ dụ dỗ chính sách, Hán Đường lâu dài ổn định, để Hán Đường mất đi gia tính, thảo nguyên người đánh một hồi, Hán Đường liền muốn xuất ra một cái đầu lâu. Trước tiên gõ một hồi thảo nguyên người, sau đó đem xương ném cho bọn họ, chính là bởi vì loại ý nghĩ này, vì lẽ đó để thảo nguyên người vẫn cảm thấy Hán Đường người quá mềm yếu, mỗi lần đều được voi đòi tiền, mỗi lở ở N trên tay không đủ tiền, liền quay dày một ít biên cảnh, sau đó chờ Hán Đường thị xương ném lại đây. Bạch Thần thở dài, nếu như tình huống như thế tiếp tục kéo dài, không ra trăm năm, Hán Đường liền muốn triệt để luân hãm, đừng tưởng rằng ta là ở chuyện giật gân, đây là mỗi cái vương triều một nấc thang, mà mỗi cái vương triều, hầu như đều là lấy phương thức này ứng đối ngoại tộc xâm phạm, những người bề trên kia khả năng nghĩ, chính mình lấy cái giá thấp nhất tránh khỏi một lần chiến tranh, nhưng không nghĩ quá, nhân vì là quyết định của bọn họ, để hậu nhân cũng đều như vậy. Cuối cùng diễn biến thành triệt để lưu lạc, một cái vương triều sụp xuống mãi mãi cũng là từ nội bộ bắt đầu. Lý Lan Sinh nhưng trong lòng bay lên một loại cúng bái kích động, vô số cổ giả đều đang nghiên cứu tại sao mỗi cái vương triều sa sút đến cuối cùng cao ốc khuynh đảo, nhưng từ không có một cái đáp án rõ ràng. Nhưng là hôm nay hắn được đáp án, nguyên lai. Tất cả những thứ này nguyên nhân chính là ở đây. Ngàn năm hầu như chính là một nấc thang, hầu như không có môn phái nào có thể sống qua ngàn năm thời gian. Đặc biệt Hán Đường những năm gần đây đã bắt đầu xuất hiện một chút ngôn luận, nói Hán Đường vương triều không còn nhiều thời gian. Cái kia Hán Đường nên làm sao làm? Lý Lan Sinh quan tâm hỏi. Làm Hán Đường hoàng tử, hắn tự nhiên không thích Hán Đường luân hãm diệt vong. Vũ đạo đại hội cùng võ đạo toàn minh tinh tái kỳ thực chính là một cái bước đi, thông qua này lượng hạng tái sự tình, tăng cao dân chúng võ gió, tuy rằng cũng sẽ nhờ đó sản sinh một ít dân phong trên vấn đề, nhưng là những thứ này đều là ở có thể tiếp thu trong phạm vi, là một cái vương triều con dân tất cả đều là máu nóng, như vậy dân tộc này chính là không thể gãy hủy, thử nghĩ một hồi, 10 năm, 20 năm sau, tiến vào quân doanh người trẻ tuổi, trong tay đều biết một chút công phu, như vậy một đám người xây dựng lên đến quân đội, chính là cường đại cỡ nào. Lý Lan Sinh con người đều sắp rơi xuống đất, cho tới nay, hắn đều cho rằng vũ đạo đại hội cùng võ đạo toàn minh tinh tái, chỉ là Bạch Thần cùng triều đình kiếm tiền công cụ, nhưng chưa từng nghĩ, mặc kệ là chính mình vẫn là cha của chính mình, tầm mắt đều quá nhỏ hẹp. Khi bọn họ còn chỉ là nhìn thấy, vũ đạo đại hội cùng toàn minh tinh đạt được tài chính trên tiền lời thời gian, trước mắt đứa bé này nghĩ đến, nhưng là toàn bộ Hán Đường lâu dài ổn định. Đương nhiên, còn nhất định phải để mỗi cái Hán Đường kẻ thống trị, người quyết định không đáng nguyên tắc tính sai lầm. Nếu như Hán Đường những người thống trị này cùng người quyết định xâm phạm bách tính lợi ích, như vậy cái này cứng rắn không thể phá vỡ pháo đài, sẽ trong nháy mắt sụp xuống. Đương nhiên, chỗ tốt chính là chí ít lật đổ Hán Đường, sẽ không là ngoại tộc người, Bách tính ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần cho bọn họ một miếng cơm ăn, như vậy bọn họ liền tuyệt đối sẽ không cầm đao kiếm. Cùng triều đình đối nghịch. Bạch Thần nhìn đăm chiêu Lý Lan Sinh, lạnh nhạt nói, thủy năng lực năm chu, cũng năng lực phúc chu. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 617, Lý Liệu. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối với Lý Lan Sinh tới nói, đây là đặc biệt một ngày. Loại cảm giác đó thật giống như là hắn này hơn 30 năm, cũng đã sống uổng phí như thế. Trước mắt đứa bé này trong miệng, tổng có thể nói ra rất nhiều, hắn từ trước chưa từng nghe thấy ngôn từ, nhưng là lại bao hàm thâm ý, đều là có thể phát người suy nghĩ sâu sắc. Thậm chí hắn giờ khắc này tài năng rõ ràng, Bạch Thần ở trong khoảng thời gian một tháng này, vì là triều đình vì hắn đường làm bao nhiêu sự tình. Hay là một tháng này đối với hắn cá nhân tới nói, bé nhỏ không đáng kể, nhưng là Bạch Thần nhưng dùng một tháng này, vì là hán đường đặt xuống một cái cơ sở. Một cái chân chính để hán đường bay lên cơ sở, Bạch Thần lại như là ở trong kinh thành bỏ lại một hạt giống. Làm viên mầm ngống này nảy mầm khai chi tán diệp một ngày kia, viên mầm ngống này đem sẽ trưởng thành thành một gốc cây trời xanh đại thụ. Đến ngày đó, toàn bộ hán đường đều sẽ nhờ đó được lợi. Tên tiểu tử này hết thảy tất cả nhìn như không hề liên quan cử động, trên thực tế nhưng là có vô số liên hệ. Lý Lan Sinh giờ khắc này đã có chút tiểu chờ mong, hán đường tương lai sẽ là ra sao. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng lần này Bạch Thần gánh vác gánh nặng. Rõ ràng tại sao cha của chính mình sẽ nói ra câu nói kia, đứa bé này xác thực so với mình trọng yếu. Hán đường có thể thiếu bất luận người nào, chỉ có không thể thiếu đứa bé này. Lý Lan Sinh ở hộ quốc thần điểu trên thời gian cũng không lâu, bởi vì hộ quốc thần điểu tốc độ thực sự là quá nhanh, ngày thứ hai thời điểm, bọn họ đã tiến vào phương Bắc Tam tỉnh cảnh nội. Bởi vì hộ quốc thần điểu mục tiêu quá lớn, vì lẽ đó Bạch Thần nhất định phải mau chóng đem hộ quốc thần điểu gần đi. Hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ, nơi này là 1 triệu lượng ngân phiếu, ngươi năng lực ở trong vòng 3 tháng, đem này 1 triệu lượng biến thành 10 triệu lượng sao? Lý Lan Sinh ngẩn người, 3 tháng, đem 1 triệu lượng biến thành 10 triệu lượng. Nếu như đặt ở trước đây, hắn tuyệt đối sẽ khịt mũi con thường, có mấy người một thời gian cả đời cũng chưa chắc có thể làm được. Nếu như cho hắn một năm này, hắn đều không xác định chính mình có hay không có thể làm được. Nhưng là từ khi hắn biết rồi Bạch Thần cùng Ngụy Như Phong cùng với Lao Hoàng đế cá cược sau, Bạch Thành dùng một tháng không tới thời gian, kiếm lời lần mấy chục lần bạc. Hơn nữa còn sản sinh đến tiếp sau hiệu ứng. Phải biết, mức càng lớn độ khó càng cao, mà Bạch Thần lúc đó cầm trên tay chính là 10 triệu lượng bạc. Vì lẽ đó Lý Lan Sinh không thể cự tuyệt, cũng không cách nào từ chối, lòng tự ái của hắn đang nhắc nhở hắn nhất định phải làm đến. Nếu như ngay cả Bạch Thần cho hắn nhiệm vụ thứ nhất đều không làm được, như vậy hắn tốt có cái gì mặt mũi ở lại Bạch Thần bên người. Có thể. Lý Lan Sinh kiên định hồi đáp. Nơi này là Nam Sông. Khoảng cách Liệu Vương thế lực trung tâm, còn có một đoạn rất dài khoảng cách, vì lẽ đó ngươi có thể lựa chọn ở này Nam Hà Châu phát triển, đồng thời ngươi phải nhớ kỹ, muốn ở chỗ này buôn bán, cái thứ nhất cần phải làm là hoàn tù tì hệ. Rõ ràng. Lý Lan Sinh thật lòng gật gù. Cái này ngươi thả ở trên người, nếu như gặp phải nguy hiểm, liền hướng về trên trời kéo cò súng, nguyên lý cùng hỏa súng tương tự. Lý Lan Sinh nhìn Bạch Thần, vậy còn ngươi? Ta muốn đi Ô Long Thành, mà ngươi đem làm ta tiếp viện. 3 tháng là ngươi phát triển thời gian, sau 3 tháng, ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Đến thời điểm ta đòi tiền ngươi liền muốn cho ta tiền, ta yếu nhân ngươi nhất định phải tìm cho ta đủ nhân thủ. Yên tâm. Lý Lan Sinh nhất thời cảm giác mình bả vai trọng trách vừa nặng rất nhiều. Nhưng là, Bạch Thần càng là nói như vậy, hắn liền càng là có động lực. Thậm chí trước hắn còn lo lắng, Bạch Thần chỉ là qua loa hắn, không sẽ an bài hắn làm chuyện gì. Nhưng là bây giờ nhìn lại, chính mình hiển nhiên là muốn quá hơn nhiều, Bạch Thần không chỉ không co xa lánh hắn, trái lại an bài cho hắn như vậy việc trọng yếu. Lý Lan Sinh liếc nhìn Bạch Thần. Một trận trầm ngâm sau, miễn cưỡng ngọ nghệ miệng lươi nói, chính ngươi cũng phải cẩn thận. Bạch Thần cười ha ha dâng lên, ngươi là ở quan tâm ta sao? Ta là không muốn ngươi liên lụy ta. Ta có thể không có ý định chết ở chỗ này. Ta cũng không đủ tính toán này. Ở tòa này vô danh đỉnh núi nghỉ ngơi một buổi tối. Bạch Thần giúp đỡ Lý Lan Sinh làm một chút chuẩn bị công tác, Lý Lan Sinh cũng cảm giác nắm lớn hơn rất nhiều. Bạch Thần đem hộ quốc thần điểu địa điểm ẩn nút. Vẫn chưa ẩn giấu Lý Lan Sinh, điều này cũng làm cho Lý Lan Sinh cho rằng, Bạch Thần quá tin tưởng chính mình. Ngày mai, hai người liền mỗi người đi một ngả, từng người vì là nhiệm vụ của chính mình nỗ lực. Ô Long Thành là Bắc Tam tỉnh trung tâm thành trì, tòa thành cổ này có quá nhiều cố sự cùng truyền thuyết. Mà gần nhất truyền lưu một cái truyền thuyết chính là, có một ngày có người đột nhiên nhìn thấy trên trời hạ xuống một cái hắc long, rơi vào hắc long giữa sông. Sau đó hắc long bờ sông có thêm một tòa cung điện hoa lệ, Liệu Vương phủ khánh thành. Lý Liệu cũng chính là người trong thiên hạ kính nể Liệu Vương. Hắn tuy rằng cũng không có được Hán Đường vương vị, nhưng là hắn vẫn như cũ nắm giữ Hán Đường hoàng thất chính thống huyết thống. Hắn là lão hoàng đế họ Hàng Xa Đường đệ, chỉ tiếc cha của hắn chỉ là cái chán nản hoàng tộc. Mà Lý Liệu xưa nay không thừa nhận cái kia ngồi ở ngôi vị hoàng đế trên người, cao hơn hắn quý. Hắn dựa vào hai tay của chính mình, từng bước một dốc sức làm, lập xuống chiến công hiển hách, trở thành Hán Đường tứ đại danh tướng một trong, dưới trướng Thần Sách Quân càng bị tôn sùng là có thể cùng Thiên Sách Quân đánh đồng với nhau hổ lang chi sư. Có điều hắn vẫn chưa thỏa mãn với đó, hắn muốn cũng không chỉ là tướng quân, hắn muốn chính là cái kia ngôi vị hoàng đế. Vì cái mục tiêu này, hắn đang không ngừng nỗ lực. Nhưng là, ở còn chưa thành công thời điểm, âm mưu của hắn liền bại lộ. Sau đó hắn xuất lĩnh Thần Sách Quân, chạy trốn tới lên phía Bắc Tam Tỉnh, đồng thời coi đây là căn cơ, tự lập là vua. Nay một phản chính là hơn 30 năm, những năm gần đây, Hán Đường bao nhiêu người ở chửi bới hắn, hận không thể gặm lên thịt, phệ cốt, nhưng là hắn vẫn là sống rất tốt. Mặc dù 30 năm trôi qua, hắn hùng tâm tráng trí vẫn như cũ chưa từng tắt. Trái lại càng ngày càng sôi trào, mỗi một cái ngủ đêm, hắn đều ở ảo tưởng chính mình tọa ở trong kinh thành cái kia ngôi vị hoàng đế, tiếp thu quần thần quý bái. Lý Liệu là cái tướng tài, nhưng là hắn không phải cái đế tài năng, hắn hiểu được đánh trận, hiểu được làm sao cầm binh tự trọng. Nhưng là hắn nhưng lại không biết làm sao phát triển, dù cho hắn sở hữu Bắc Tam tỉnh đến ngàn vạn nhân khẩu, hầu như là Hán Đường 1/5 nhân khẩu. Nhưng là Bắc Tam tỉnh sáng tạo đi ra của cải, nhưng xa xa không kịp Hán Đường 1%. Mà hắn thuế phụ là Hán Đường 5 lần, tại sao được kết quả lại làm cho người thất vọng? Thủ hạ của hắn cũng không phải là không có người thông minh, chỉ là Lý Liệu không muốn tiếp thu. Bởi vì căn cứ dưới trướng hắn mưu sĩ Lục Lương phân tích. Nếu muốn đạt đến Hán Đường bình quân trình độ, nhất định phải hạ thấp thuế phụ, đồng thời tăng cao thương mại mậu dịch. Sau đó hoa thời gian 10 năm, tiến hành vững chắc phát triển. Ở này thời gian 10 năm bên trong, không thể có quá nhiều binh họa, 10 năm sau, Bắc Tam giản tiện nắm giữ cùng Hán Đường Trung Nguyên một so sánh thực lực. Nhưng là Lý Liệu hiển nhiên không có loại kia kiên trì, dưới cái nhìn của hắn, Bắc Tam tỉnh có điều là một cái ván cầu, để hắn giành thiên hạ ván cầu thôi. Chỉ cần từ Bắc Tam tỉnh bách tính trong tay ép ra đầy đủ của cải, hắn liền năng lực lấy lật út lực lượng. Trực tiếp như bẻ cành khô đến thẳng kinh sư, sau đó thống nhất Hán Đường cương vực. Vì lẽ đó 30 năm trước Lý Liệu vẫn chưa tiếp thu Lục Lương kế sách, vẫn như cũ kiên định thực hành thuế nặng chính sách. Nhưng lại nhưng không có được bất kỳ hiệu quả nào, hàng năm thu thuế đều là ngày càng sa sút. Thời gian 10 năm quá khứ, Lý Liệu danh giới không có bất kỳ thay đổi nào, Hán Đường vẫn như cũ nguy nhưng bất động. Nhưng là Bắc Tam tỉnh đã bị hắn trà đạp không thành hình người, lúc này Lục Lương lại một lần nữa nêu ý kiến. Nhưng là lúc đó Lý Liệu sủng tín chính là Tô Hồng, mà Tô Hồng ý kiến hiển nhiên cùng Lục Lương phản lại. Tô Hồng đối với Lý Liệu nêu ý kiến, nói Lý Liệu ý nghĩ không có sai, mà hắn sai địa phương chính là đối với bách tính quá nhân tử. Cho nên mới cho Hán Đường cơ hội thở lấy hơi. Lý Liệu đợi tin Tô Hồng sau, càng là làm trầm trọng thêm nô dịch bách tính. Thậm chí là phái ra tư binh bốn phía cướp bóc, càng là dẫn đến dân chúng lầm than. Mà ban đầu thời gian mấy năm bên trong, thông qua loại này cướp bóc phương thức, Lý Liệu đúng là nếm trải không nhỏ ngon ngọt. Rất hiển nhiên, làm cường đạo tiền lời, so với buôn bán càng có lợi nhuận. Dung Tô Hồng lại nói, những kia tóc hối cua bách tính tồn tại ý nghĩa chính là cho Lý Liệu tiền, ngoài ra, dư thừa thuế thóc đều là lãng phí. Những kia cho không ra tiền, vậy thì cầm bọn họ thê nữ bồi thường. Lý Liệu trên tay nhiều tiền sau, cũng bắt đầu rồi chiêu binh mãi mã. Cái kia mấy năm có thể nói là Lý Liệu xuất binh tối nhiều lần thời điểm. Mà Lý Liệu gần như sắp muốn nhìn thấy Hán Đường biên quan lảo đảo, mỗi lần đều muốn bị phá dáng vẻ. Nhưng là Hán Đường nội tình trước sau so với hắn thâm hậu. Mỗi lần đều tiếp tục kiên trì. Có điều cái kia mấy năm Lý Liệu hiển nhiên không đủ quá coi là chuyện to tát, dưới cái nhìn của hắn. Hán Đường quân coi giữ lại làm sao kiên trì, cuối cùng cũng sắp sửa bị hắn như bẻ cành khô hủy diệt. Mà của cải của chính mình là vô cùng vô tận, không đủ tiền không đủ lương, liền đi bách tính trên tay cướp chính là. Ban đầu cái kia mấy năm xác thực như vậy, Liệu Vương hầu như đã cho rằng, tiền của mình đã nhiều dùng mãi không hết. Nhưng là làm bách tính trên tay tiền cướp xong sau khi đây. Làm những bách đó tính mất đi sáng tạo của cải năng lực sau, hoàn cảnh này rốt cục hình thành tuần hoàn ác tính. Lý Liệu dùng hành động thực tế, cho Hán Đường lên sinh động cực kỳ một khóa. Hắn là làm sao đem ba cái nguyên bản giàu có ba cái đại tỉnh, bại hoại dân chúng lầm than, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Lại là thời gian 10 năm quá khứ, hắn lãnh địa vẫn là cái kia lãnh địa, không có tăng cường một phần, nhưng là trên tay hắn tiền cũng đang không ngừng giảm thiểu. cướp bóc đến tiền tài cũng bắt đầu đã vào được thì không ra được, làm cướp bóc đến tiền tài cũng không còn cách nào chống đỡ khổng lồ quân phí sau, hắn không thể không cắt quân. Nhưng là những này sớm liền đã quen cướp bóc binh lính, ngoại trừ cướp bóc, bọn họ cái gì đều không biết. Điều này cũng dẫn đến tam tỉnh sinh thái hoàn cảnh xấu thêm một bậc, mà ở nửa năm trước, Liệu Vương rốt cục quyết định nghe theo Lục Lương kiến nghị, Lục Lương vẫn như cũ là hứa hẹn 10 năm, vì lẽ đó Liệu Vương quyết định cho Lục Lương 10 năm. Bởi vì ngoài ra, Lý Liệu cũng đã đừng không có pháp thuật khác, hắn cơ hồ đem toàn bộ Bắc Tam tỉnh đều càn quét một lần, đã không đủ cái gì có thể cướp đồ vật. Nhưng là, trước đây không lâu hắn lại nghe được một cái để hắn trong lòng nhút nhát tin tức. Hỏa Phong Bảo bị hủy, bị một con từ trên trời giáng xuống chim thần hủy diệt. Sau đó hắn đường bên trong gian tế, không ngừng truyền đến đủ loại tin tức, những tin tức này không có chỗ nào mà không phải là liên quan đến hắn đường cảnh nội xuất hiện con kia hộ quốc thần điểu. Điều này làm cho Lý Liệu rất là căng thẳng, đương nhiên, giờ khác này hắn vẫn như cũ kiên định cho rằng, này nhất định là Lao Hoàng đế thả ra tin tức giả, vì là chính là mông muội lừa gạt mình. Nhưng là hết thể gian tế, tất cả đều ở chính mình lan truyền trong tình báo, một mực chắc chắn hộ quốc thần điểu chân thực tính. Điều này làm cho Lý Liệu càng ngày càng tâm thần không yên, mà trước đây không lâu, Lục Lương lần thứ hai đối với hán đường gần 2 tháng tài chính tiến hành rồi tính toán, đột nhiên đến ra một cái lệnh Liệu Vương khiếp sợ cực kỳ tin tức. Ở trước 1 tháng, hán đường tài chính thu thuế sắp tới 200 triệu, con số này đã để Lý Liệu không ngậm mồm vào được. Bởi vì Bắc Tam bớt đi năm cả năm thu thuế, chỉ là 2 triệu 300 ngàn lượng. Phải biết, Bắc Tam tỉnh nhưng là nắm giữ sắp tới 50 triệu nhân khẩu. Có điều, chân chính để Lý Liệu cảm thấy tuyệt vọng chính là, làm Lục Lương tính toán ra tháng trước hán đường tài chính thu vào thời điểm, Lý Liệu hầu như muốn tan vỡ. Tháng trước hán đường thu thuế đột nhiên tăng cao 5 lần có thừa, đạt đến kinh người 11 ức lượng. Cái này so với hán đường năm ngoái 1 năm thu thuế tổng hòa còn cao hơn, Lý Liệu ban đầu thời điểm, cho rằng là Lục Lương toán sai rồi. Nhưng là Lục Lương luôn mãi tính toán sau, vẫn như cũ đến ra tương đồng kết quả. Đồng thời còn vạch ra, trong đó 800 triệu lượng thuế, đều tập trung ở kinh thành một vùng, đồng thời còn ở hướng về quanh thân khu vực mở rộng. Tháng này nửa tháng trôi qua, cái này xu thế đã bắt đầu từng bước tăng lớn. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, hán đường thu thuế đã cao tới 1,5 tỷ lượng, thu thuế vùng đất trung tâm vẫn như cũ là kinh thành, nhưng là cái này cao tốc tăng lên phạm vi, đã mở rộng gấp đôi. Nói cách khác, hán đường chỉ là dùng 3 tháng không tới thời gian, đã thu vào năm ngoái chỉnh năm thu thuế tổng hòa còn nhiều gấp 3. Vì lẽ đó Lý Liệu cho rằng, tuyệt đối không thể lại ngồi chờ chết, hắn làm 30 năm loạn thần tắc tử, hắn cũng mang binh đánh 30 năm trận chiến đấu, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng, tiền ý nghĩa. Nếu như thật sự cho hán đường một chỉnh năm, hán đường lão hoàng đế cũng không cần xuất binh, trực tiếp cầm bạc đánh, đều có thể đem hắn thần sách quân nhân chìm. Bởi vì Lục Lương đang tính toán cuối cùng, đến ra một cái kinh người kết luận. Nếu như dựa theo loại này cao trưởng thành tốc độ tăng lên, một năm sau, hán đường thu thuế đem vượt qua lượng 10 tỷ lạng. Đây là một con số kinh khủng. Một cái khiến người ta tuyệt vọng con số. Vì lẽ đó Lý Liệu bắt đầu rồi cuối cùng điên cuồng, hắn muốn ở con số này chân chính sản sinh trước, đem bóp chết với cái nôi bên trong. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 618, thức thời cùng không thức thời. Tiểu thuyết. Di động tàng kinh các tác giả, hán bảo. Không chỉ là Lý Liệu bị sợ rồi, Lục Lương đồng dạng sợ rồi. Hán hoàn toàn không có thể hiểu được, hán đường đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao đột nhiên xuất hiện khổng lồ như thế gọn sóng. Hán đã từng nghiên cứu qua hán đường toàn thể kinh tế, ở hán tính toán bên trong, hán đường đỉnh cao thời đại thu thuế, đại khái ở 1,5 tỷ lượng khoảng trừng. Muốn vượt qua con số này, hầu như là chuyện không thể nào. Nhưng là này 1,5 tỷ lượng, vẫn như cũ đầy đủ khinh thường thiên hạ. Mà đương đại hoàng đế thống trị hạ hán đường, tuy rằng không có đỉnh cao thời khắc cường thịnh, nhưng là duy trì 800 triệu lượng đến 1 tỷ lượng khoảng chừng năm thu thuế, vẫn như cũ có thể được xưng là tốt hoàng đế. Đặc biệt vẫn là ở Bắc Tam tỉnh rơi vào Lý Liệu trong tay thời điểm, có thể đạt được thành tích như vậy, đủ thấy lao hoàng đế bất phàm. Nhưng là để Lục Lương vạn vạn không nghĩ tới sự tình chính là, hán đường đột nhiên sản sinh khổng lồ như thế thu thuế tăng lên, hơn nữa hắn có một loại cảm giác, loại này tăng lên vẫn còn cất bước giai đoạn. Nói cách khác, làm qua chạy lấy đà giai đoạn sau, như vậy hán đường sẽ triệt để tránh thoát tất cả ràng buộc, triệt để nhất phi trùng thiên. Đây là một phi thường đáng sợ kết luận, Lục Lương vắt hết óc, không ngừng nghiên cứu các loại từ hán đường truyền về tin tức. Từ những tin tình báo này nhìn lên, toàn bộ hán đường, lấy kinh sư làm tâm điểm, tựa hồ hết thảy thương nhân, đều bị điều chuyển động, tài chính lưu đột nhiên sinh động mấy lần. Lục Lương rất rõ ràng, Lý Liệu trước đây chính sách, đem tiền toàn bộ tập trung ở trên tay của chính mình, vốn là tự chịu diệt vong biện pháp. nếu như hắn sớm 30 năm nghe lời của mình, hiện tại Liệu Vương, hay là cũng sớm đã ngồi lên rồi cái kia long ỷ. Mà Hán Đường bên trong, đến cùng là cái nào cao thủ, lại có thể đem toàn bộ Hán Đường thương nhân đều kích hoạt. Tài chính lưu động, lại như là thân thể bên trong kinh mạch như thế, huyết dịch từ trong kinh mạch chảy qua, sau đó thoải mái thân thể mỗi một nơi vị trí. 1 tỷ thu thuế, mang ý nghĩa toàn bộ Hán Đường trên căn bản mỗi người đều có một miếng cơm ăn. Nhưng là 100 ức thu thuế, như vậy liền mang ý nghĩa khắp thiên hạ mọi người năng lực ăn mặc không lo, áo cơm không lo, từ đại cục môn thống kê góc độ tới nói. Này là phi thường đáng sợ một chuyện. Nhưng là điều này hiển nhiên không phải Hán Đường cực hạn. Lục Lương run rẩy để cây viết trong tay xuống, xoa xoa hơi đau đớn cái chán. Hắn đã một toàn bộ buổi tối không đủ chợp mắt. Không phải hắn không muốn ngủ, mà là căn bản ngủ không được. Hết thảy con số, đều ở cho thấy giờ khắc này Hán Đường, chính phát sinh một cái biến hóa long trời lở đất. Hắn muốn mau chân đến xem Hán Đường đã phát sinh tất cả. Hắn muốn đi xem, chủ đạo trận này biến hóa người kia. Nhưng là hắn cũng biết, Lý Liệu là sẽ không tha hắn đi. Chuyện của tôi. Nét, tê. Doe nụ ạ toài Lục Lương đứng lên, đi tới trước cửa sổ, lại phát hiện ngoài phòng trong sân, truyền đến Lý Liệu dọa tiếng quát. Hiển nhiên, Lý Liệu lại đang quay về một cái mang theo hoa gian tiểu vương tử chân dung cọc gỗ quyền đấm cước đá. Lục Lương cũng sớm thành thói quen Lý Liệu thói quen này. Lý Liệu phi thường hận hoa gian tiểu vương tử, phi thường hận. Nhưng là theo Lục Lương, Lý Liệu không chỉ không nên hận hoa gian tiểu vương tử, trái lại nên cảm tạ hoa gian tiểu vương tử. Bởi vì hoa gian tiểu vương tử giết Tô Hồng. Nếu như hoa gian tiểu vương tử không có giết Tô Hồng sớm muộn cũng sẽ đem Lý Liệu đưa vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Tô Hồng là cái học sĩ, cũng không phải cái tài đức vẹn toàn lương tài. Tô Hồng chỉ là cái đầy bụng kinh luân, tiêu căng tự mãn người đọc sách, hắn căn bản là không hiểu được đạo trị quốc. Lúc trước Hán Đường lão hoàng đế sẽ từ chối người như thế tiến vào triều đình, cũng thật là cử chỉ sáng suốt, chỉ tiếc Lý Liệu không nghe chính mình khuyên. Ở Lục Lương nghe nói, Tô Hồng chết ở Thương Châu thành một khắc đó, Lục Lương hầu như muốn hưng phấn nhảy lên đến. Bởi vì Tô Hồng chết, Lục Lương lần thứ hai được Lý Liệu trọng dụng, mà lần này, Lý Liệu hiển nhiên là thật sự bắt đầu tin tưởng hắn. Điều này làm cho Lục Lương cao hứng phi thường, hắn rốt cục có thể chân chính triển khai chính mình hoài bão. Nhưng là, làm Hán Đường bên kia tin tức lần thứ hai chuyển tới thời điểm, Lý Liệu lại bị tuyệt vọng nuốt chửng, sau đó liều lĩnh xuất binh. Hiển nhiên, lần này Lý Liệu là dự định ngọc đá cùng vỡ tâm thái, bởi vì liền ngay cả chính hắn cũng không tin, mình có thể thành công, có điều hắn vẫn như cũ tin chắc, chính mình có thể để cho lão hoàng đế cảm giác được thống, để Hán Đường cảm giác được thống. Lục Lương rõ ràng Lý Liệu ý nghĩ, bởi vì Lý Liệu vẫn chính là một người điên. Lý Liệu vẫn cảm thấy người trong cả thiên hạ đều thiếu nợ hắn, mà hắn làm tất cả, đều là chuyện đương nhiên. Giết! Giết! Giết! Ngỗ nghịch bản vương! Giết! Lừa dối bản vương! Giết! Lý Liệu kiếm thế lộ ra một luồng hung ác, hắn cũng không phải là cao thủ võ lâm, hơn nữa đã năm gần thất tuần, nhưng là thân thể của hắn vẫn như cũ tinh tráng như trắng niên. Hắn là một con mãnh hổ, một con bất cứ lúc nào đều có thể đem người ngã nhào xuống đất trên mãnh hổ. Loảng xoảng một tiếng, từ lâu rách nát cọc gỗ bị Lý Liệu một chiêu kiếm chặt đứt, cọc gỗ hoành bay ra ngoài. Lý Liệu lúc này mới thư thái thở ra một hơi, xóa đi trên người mồ hôi tích, hai cái gần đứng hầu khắc lên đến vì hắn rộng ý chuẩn bị. Lục Lương, một đêm không ngủ. Lý Liệu hơi nghiêng đầu, nhìn về phía đứng cửa viện Lục Lương. Vương gia, tiểu nhân ngủ không được. Ngủ không được. Còn đang suy nghĩ Hán Đường sự tình. Vương gia, tiểu nhân không nghĩ ra, Hán Đường đến cùng xảy ra chuyện gì. Không nghĩ ra, vậy thì không nên nghĩ, đợi được bản vương đại quân lần này bình định trung khấu, chỉ huy kinh thành thời điểm, dĩ nhiên là năng lực chân tướng rõ ràng. Lý Liệu trong giọng nói, mang theo vài phần tàn nhẫn. Vương gia, hiện tại thật sự không phải xuất binh thời điểm, chúng ta phía sau dự trữ không đủ, căn bản là chiến đấu không được mấy ngày. Lý Liệu cười lạnh một tiếng, ngươi biết Thảo Nguyên người là đánh như thế nào trượng sao. Lục Lương yên lặng, hắn là mưu sĩ, không phải tướng sĩ, nơi nào rõ ràng Lý Liệu ý tứ. Thảo Nguyên người mỗi đến mùa đông, sẽ đói bụng, vì lẽ đó bọn họ yêu thích tập kích Hán Đường, bọn họ xưa nay đều sẽ không có cái gì tiếp viện, bởi vì bọn họ căn bản là không đủ đồ vật tiếp viện, nhưng là bọn họ sẽ đem tối phì dê bò giết, sau đó ở trên eo lo lắng một miếng thịt, xuất trinh hoặc là cắt cỏ cốc trên đường, đói bụng sẽ cắn một cái thịt, đợi được khối này thì tan xong, bọn họ sẽ nhẫn nhịn đói bụng, mãi cho đến nơi bọn họ cần đến, sau đó bọn họ sẽ giống như là con sói đói, phát rổ. Công kích mục tiêu của bọn họ, không đủ cái gì so với sói đói càng đáng sợ. Hiển nhiên, Lý Liệu là đang nói, hắn thần sách quân chính là một đám sói đói. Đương nhiên, Lý Liệu nói tới cũng không sai, thần sách quân những năm này thành tựu, xác thực không phụ sói đói tên. Những năm này Lý Liệu tàn phá Bắc Tam tỉnh, Thần Sách Quân không thể không kể công. Vương gia, kỳ thực chúng ta vẫn chưa đến tuyệt cảnh, Hán Đường có thể làm được, chúng ta Đại Liệu như thế có thể làm được. Chỉ cần chúng ta học được Hán Đường thương mại hình thức, sau đó vận dụng đến ngài lãnh thổ trên, đến thời điểm Đại Liệu như thế có thể năm thuế mấy chục ước lượng bạc. Đến thời điểm Vương gia ngài muốn chiêu bao nhiêu binh mã, đều theo ngài yêu thích, nhưng là nếu như hiện tại xuất binh, vậy thì không còn vươn mình cơ hội. Lý Liệu nheo mắt lại, nhìn Lục Lương, được, cái kêu bản vương liền cho ngươi thời gian 3 tháng, ngươi nếu như có thể để ta Đại Liệu Nguyệt thu thuế vào đạt đến 100 triệu lạng, bản vương liền tin tưởng ngươi, nếu không, liền đừng vội ở vấn đề này trên dây dưa. Lục Lương yên lặng, thời gian 3 tháng, một ước lượng bạc. Lục Lương khóc không ra nước mắt. Lúc trước kế hoạch của hắn cũng chỉ là, đem Tam Tỉnh nơi khôi phục lại lúc trước Lý Liệu chưa tới trước cục diện, mà này chí ít cần mấy năm quan cảnh. Bây giờ Lý Liệu nhưng phải hắn trong vòng 3 tháng, liền để Tam Tỉnh thu thuế đạt đến một ước lượng bạc. Chuyện này quả thật chính là ý nghĩ kỳ lạ. Nếu Hán Đường có người có thể ở thời gian 1 tháng bên trong, để Hán Đường thu thuế tăng lên 10 mấy lần, nói vậy Lục Khanh nên cũng không thành vấn đề đi, không nên để cho bản vương thất vọng tài năng tốt. Bạch Thần hầu như ý vị chính mình đi tới một thế giới khác, Hán Đường cùng cái này cái gọi là Đại Liệu, quả thực chính là hai cái thế giới khác nhau. Sơn bên kia là trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng, mà sơn bên này nhưng là bẩn thỉu xấu xa. Bạch Thần đi vào trong một cái trấn nhỏ, phát hiện này trấn nhỏ bạc lại đều dùng không được, muốn lấy vật dịch vật. Khí Bạch Thần suýt chút nữa đem cái kia sạp hàng cho sốc, có điều cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Đây thực sự là cái chim không thèm ý địa phương quỷ quái. Bạch Thần không nhịn được thầm mắng một tiếng. Bạch Thần hùng hùng hổ hổ ra trấn nhỏ, chuẩn bị đi đất hoang bên trong đánh cùng con mồi, cũng không thể oan ức chính mình. Lấy Bạch Thần đưa tay, ngược lại cũng không đủ hao tổn bao lớn công phu, liền săn được một con mồi. Có điều vốn định nắm con mồi đi trấn trên đổi ít đồ, bây giờ xem ra là không xong rồi. Bởi vì Bạch Thần săn được chính là một con điếu tình bạch ngạch hổ, thuê có dài 3 mét vóc người, một cái đều có thể đem Bạch Thần nuốt xuống. Bạch Thần kéo con này chết con cọp đến bờ sông, rửa sạch sau, đem toàn bộ con cọp đều xé nát, ném ở trong đống lửa khảo dâng lên, mà người nhưng là nhảy đến trong sông Tam Kỳ. Ta cười đắc ý. Lại cười đắc ý, cười đáp hồng trần nhạc tiêu dao. Ta cười đắc ý, lại cười đắc ý. Bạch Thần đang thoải mái nhanh hưởng thụ cảm lạnh thoải mái nước sông, nhưng có một đám không đúng lúc nghi người xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. Thơm quá a, lão đại bên kia có thịt nướng. Một cái đầy mặt râu tua tủa hán tử chỉ vào đống lửa phương hướng, hướng về phía sau trong rừng cây hô một tiếng, chính là một đám người từ trong rừng vọt ra. Mẹ kiếp, khảo cái gì thịt? Thơm như vậy, lão tử nửa tháng không đủ khai trường, cuối cùng cũng coi như năng lực lấp đầy bụng. Đám người kia, mỗi người trên người đều là rách tả tơi, nhìn cung ăn mày như thế, nhưng là trên tay binh đao nhưng là bóng loáng loé sáng, sáng loáng tránh mắt. Cầm đầu hán tử kia vọt tới trước đống lửa, nhìn thấy đống lửa bên trong lại ném tất cả đều là khối lớn thịt nướng, chảy nước miếng đã lưu một chỗ đều là. Đưa tay đang muốn bốc lên một miếng thịt, một cục đá nhưng đánh vào trên lòng bàn tay hắn. Ai, mẹ kiếp cho lão tử lăn ra đây. Đâm sau lưng hại người tính là gì hảo hán. Lúc này, một cái cởi chuồng bé trai xuất hiện ở đám người kia trước mặt, chỉ là... Đứa trẻ này sắc mặt nhưng khá là khó coi. Tiểu tử, vừa nãy cái kia thạch đầu là ngươi ném. Bạch Thần nheo mắt lại, nhìn chăm chú trước mắt này cùng ăn mày như thế thổ phỉ. Bầy thổ phỉ này nói bọn họ là ăn mày, đều sỉ nhục cái bang. Này lăn lộn cũng thực sự là quá thảm. Đây là tiểu gia ta thịt, ngươi muốn ăn này thịt, hỏi qua tiểu gia sao? Ha ha. Tiểu tử, ngươi là không biết lão tử là ai chứ? Nói ra không sợ hù chết ngươi, lão tử chính là Thiên Vương Sơn Hôn Thiên Vương. Chu vi trăm dặm đều là lão tử nói toán, đừng nói ăn ngươi hai mảnh thịt, chính là đi trong thành uống hoa tiểu, cũng chưa chắc phải bỏ tiền. Tiểu gia ta quản ngươi lai lịch gì, thức thời liền cho tiểu gia lăn xa một chút. Bạch Thần lập tức dẫn tới mọi người cười phá lên, cái kia cầm đầu hán tử càng là ôm bụng cười cười không ngậm mồm vào được, nếu như không thức thời đây. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 619, Đại Vương. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Không thức thời. Cái kia tiểu gia ta liền đánh tới các ngươi thức thời mới thôi. Đối mặt một đám thổ phỉ, Bạch Thần cũng sẽ không có bất kỳ lòng dạ mềm yếu. Ở mọi người trong mắt, liền nhìn thấy cái kia cởi chuồng đứa nhỏ, đột nhiên vọt tới trước đống lửa, sau đó một phát bắt được trên đất than lửa, tiếp theo liền đánh ở lão đại của bọn họ trên mặt, tiếp theo lại là một cái hầu nhảy, nhào tới Hôn Thiên Vương trên người. Cuối cùng, ở mọi người chố mắt ngoác mồm bên trong, không ngừng truyền đến Hôn Thiên Vương tiếng kêu thảm thiết. Làm! Một tiếng lanh lảnh kim thiết giao kích thanh âm, đánh gãy mọi người tư duy. Hóa ra là một cái thổ phỉ nhìn thấy lao đại của chính mình không chống đỡ được tiểu hài này quyền đấm cước đá, người này lại nhấc theo đao, hướng về đứa nhỏ trên nót một đao vô xuống. Nhưng là, mọi người tưởng tượng vỡ đầu chảy máu không có phát sinh, tất cả mọi người đều không cảm thấy lùi bước một bước. Mỗi người sắc mặt có thể tưởng tượng được có bao nhiêu khó coi, bởi vì cái kia thổ phỉ trong tay lượng lắc lắc cương đao, lại thiếu mất một cái lỗ hổng. Bạch Thần nghiêng đầu qua chỗ khác, đưa tay ra một phát bắt được cương đao, sau đó liền ở dưới con mắt mọi người, cương đao bị vặn thành một đoàn bánh quai trèo. Trước mắt cái kia thổ phỉ, đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ gối Bạch Thần trước mặt, "Tiểu gia tha mạng, tiểu gia tha mạng." Bạch Thần trong tay dùng sức vừa bấm, cương cầu trong nháy mắt thu nhỏ lại một vòng, ở đây tất cả mọi người mồ hôi lạnh đều là hào hào hào đi xuống. "Xem ra ngươi cái kia một đao rất là thành thạo, trước đây chém qua không ít người chứ?" "Tiểu gia, lần thứ nhất." "Đúng là lần thứ nhất." Cái kia thổ phỉ trên mặt lại là nước mắt, lại là nước mũi. "Lần thứ nhất. Chưa từng giết người, năng lực chiếm cái kia cái gì Thiên Vương Sơn chiếm núi làm vua." "Cái gì Thiên Vương Sơn a?" Thổ phỉ muốn khóc, chính là cái chim không thèm ị đỉnh núi, cao là cao. Căn bản là không ai đi. Trong ngày thường liền dựa vào đi trong ngọn núi chuẩn bị săn sống qua. Nếu không đủ làm đầu. Vậy còn chiếm đỉnh núi làm cái gì? Bạch Thần không tha thứ quát hỏi. "Trên núi tất cả đều là thôn chúng ta già trẻ. Liên vì trốn quan binh, vì lẽ đó liền trốn sơn thượng, dựa vào sơn tặc tên tuổi, ngăn trở quan binh thuế phụ." Cái kia thổ phỉ tội nghiệp nhìn Bạch Thần, "Chúng ta trên tay cái này liền chưa từng giết người, mỗi ngày liền mạt tinh lượng, nhìn đáng sợ." Bạch Thần liếc nhìn trên tay thiết cầu, lại nhìn một chút mọi người trên tay đao, đúng là mới tinh kỳ cục. Nếu như là những kia đầu đao liếm huyết giặc cướp thổ phỉ, không thể có như thế mới tinh binh khí. Bạch Thần meo mắt lại, "Tiểu gia, ta không quan tâm các ngươi là lai lịch gì, dám ở tiểu gia trên đầu ta động dao, các ngươi là chán sống rồi." "Tiểu công tử, chúng ta không đủ tiền." Nhìn này từng cái ngũ đại tam thô hán tử, từng cái đói bụng xanh xao vàng vọt, muốn bọn họ lấy ra ít tiền tài, vẫn đúng là không hiện thực. "Không đủ tiền. Vậy thì đền mạng." Bạch Thần trợn mắt chừng, "Tiểu gia ta xưa nay chưa từng ăn thiệt thòi, người khác chém ta một đao, ta liền nhất định phải chém trở về." "Không muốn a." "Tiểu công tử." "Tiểu nhân trên có già dưới có trẻ. Câu tiểu thiếu gia lòng từ bi. Ta cũng không đủ nói ngươi nhất định phải mệnh." Bạch Thần cười ha ha vô vô cái kia thổ phỉ vai, "Mang ta đi Thiên Vương Sơn." "Làm?" "Làm cái gì?" Cái kia thổ phỉ trong lòng run sợ hỏi. "Đương nhiên là đi làm Sơn Đại Vương Lạc." Bạch Thần cười khanh khách nói, "Dám nói một chữ không, ta liền để cái kia Thiên Vương Sơn máu chảy thành sông." Một đám thổ phỉ hàn như tự cẩn. Lúc này cái nào sợ bọn họ lại không muốn, cũng không dám nói cái phản đối. Tiểu tử này cũng không biết nơi nào đến, quả thực chính là giết người ma đầu. "Trên núi không ăn?" Bạch Thần lại hỏi. Vừa nhắc tới ăn, mọi người chính là một trận cay đắng, "Không đủ." "Không còn." "Trên núi có bao nhiêu người?" "Thêm vào mấy người chúng ta, tổng cộng 75 người, chúng ta này 20 mấy, tất cả đều là trên núi thanh trắng niên. Cái khác hoặc là lão hoặc là thiếu. Còn có 3 cái bị trong thành Liệu Vương quân đánh cho tàn phế, hiện tại tất cả đều chỉ vào người của chúng ta hoạt." "75 miệng ăn." Bạch Thần sơ sơ cằm, lại liếc nhìn này mấy cái bụng đói cồn cào hán tử. "Trung quanh đây có cái gì cái đau đầu dạ thú?" "Có, Đông Sơn Dốc Lâm Bạch Ngạch Hổ, Nam Hồ Nước Đại Vương Giao, Bắc Sơn Đầu Huyết Lang, bọn họ là 4 hại bên trong 3 cái." "Chuyện này, đây là Bạch Ngạch Hổ." Đột nhiên, đoàn người phía sau phát sinh một tiếng thét kinh hãi thanh âm, chỉ thấy một viên to lớn máu me đầm địa hổ đầu, đang bị Bạch Thần bỏ vào trong bụi cỏ. Tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt đều thay đổi, phải biết cái này hổ đầu đều sắp có bán người trưởng thành thể trọng, mặc dù chỉ còn dư lại hổ đầu, vẫn như cũ đằng đằng sát khí, tràn ngập dữ tợn khủng bố. Đây chính là Đông Sơn Dốc Lâm Bạch Ngạch Hổ sao? Vừa nay đói bụng, liền tiện đường gặp phải con này con cọp. Bạch Thần bĩu môi, "Nam Hồ Nước ở nơi nào?" "Tiểu..." "Không, đại vương, tiểu nhân giúp ngài dẫn đường." Cái kia thổ phỉ đột nhiên tráng lên lá gan, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, "Có điều đừng trách tiểu nhân không đủ nhắc nhở ngài, cái kia đại vương giao có thể so với này Bạch Ngạch Hổ muốn hung hãn nhiều lắm, mặc kệ là cái gì manh thú, chỉ cần dám tiếp cận Nam Hồ Nước, đều phải bị đại vương giao kéo vào trong đầm nước, quyết không ngoại lệ, tiểu nhân nhưng là thấy tận mắt đại vương giao khủng bố, cái kia thể hình so với này Bạch Ngạch Hổ càng lớn hơn mười mấy lần." "Vậy thì thật là tốt, đủ người trên núi ăn nhiều mấy đốn." Bạch Thần liếc nhìn đống lửa nướng thịt hổ, đem thịt hổ thu thập trở xuống, cũng đủ ăn xong một bữa. Ở mọi người dẫn dắt đi, Bạch Thần đi tới một mảnh rộng mười mấy trượng trong đầm nước này sâu không thấy đáy, quanh thân chim muông tuyệt tích, hiển nhiên là trong đầm nước ngủ đông đại vương giao, đã đem chu vi năng lực ăn đồ vật, tất cả đều ăn không còn một ngống. Mỗi người đang đến gần Nam Hồ nước thời điểm, đều có một loại âm thầm sợ hãi, Bạch Thần bên người hai cái thổ phỉ cũng giống như vậy, hai chân như nhũn ra, đang đến gần hồ nước vài chục trượng thời điểm, nói cái gì cũng không muốn càng đi về phía trước. Bạch Thần ngược lại cũng không ngại, một người hướng về hồ nước đi đến. Cẩn thận! Thủy! Cái kia lấy đao chém Bạch Thần thổ phỉ gọi Chu Ba Sơn, hắn vừa định nhắc nhở Bạch Thần, trong đầm nước đại vương giao, liền nhìn thấy đột nhiên một trận sóng lớn từ trong đầm nước nổ tung, một cái toàn thân ngăm đen khủng bố cự giao từ trong nước bay vọt ra, hướng về Bạch Thần đập tới. Nhưng là, ngay ở này nháy mắt, một cái làm cho tất cả mọi người đều cho rằng tê cả da đầu cảnh tượng xuất hiện. Ở dưới con mắt mọi người, hai đồng kia tựa như cùng chảo con rắn nhỏ như thế, trong nháy mắt nắm lấy đập tới đại vương giao một sừng, sau đó dụng lực một phen, đại vương giao bị mạnh mẽ cũng đánh ở trên đất bằng. Tiếp theo tiểu tử kia đột nhiên phát sinh rít lên một tiếng, băng một tiếng, đại vương giao một sừng bị trong nháy mắt bẻ gãy, đứa bé kia cầm lấy một sừng dùng sức đâm vào đại vương giao đầu, lại dùng lực vừa kéo, đại vương giao trên đầu lỗ thủng, liền huyết mang thịt tung tóe mà ra, thấy đứa bé kia khắp toàn thân đều dầm một mảnh đỏ chót. Loảng xoảng. Một cái thổ phỉ trên tay binh khí rơi trên mặt đất, miệng há thật to, nửa ngày không nói ra được một câu nói. Bạch Thần nhếch môi, cười quay đầu nhìn về phía mọi người. Mọi người chỉ cảm thấy một trận gió mát xông tới mặt, hai tử kia ngoại trừ hàm răng là bạch, con ngươi là đen, cái khác hết thảy tất cả đều là huyết sắc. Quái vật. Tiểu tử này quả thực chính là một cái quái vật. Đại vương giao loại này cự thú, ở tiểu tử này trước mặt, liền như là một cái con rắn nhỏ như thế, chỉ là trong chớp mắt, cũng đã bị hắn chém giết. Đêm này đại vương giao kéo về đi, đủ mấy chục người nửa tháng khẩu phần lương thực, lấy thêm điểm thịt đi phụ cận trấn trên đổi một ít sinh hoạt chi phí. Bạch Thần chỉ vào đại vương giao thi thể nói, đầu bộ phận cho ta chém đứt, bụng dưới ba thước nơi có một viên giao đang ăn dược, tìm cho ta đi ra, đưa đến trước mặt của ta, giao ra lột ra đến, giao huyết cho trên núi đứa nhỏ phân uống, có thể cường thân kiện thể, hơi hơi cải thiện một hồi thể chất. Đại vương, chúng ta nhấc bất động thổ phỉ đầu lĩnh Chu Thiết đầu cười khổ nhìn Bạch Thần. Bọn họ này hơn 20 người, nhưng là con này đại vương giao không đủ 1-200 người, căn bản là nhấc bất động. Các ngươi sẽ không phân nó, một chút đuổi về trên núi A. Cũng có thể trở về núi trên gọi mấy người hạ xuống, mặc kệ là luôn thiếu này chuyển ít đồ khí lực dù sao cũng nên có đi, còn có, gọi mấy người đi với ta Bắc Sơn Đầu. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Chu Thiết Đầu lập tức rõ ràng, Bắc Sơn Đầu còn kêu huyết lang cũng phải gặp nạn. Chu Ba Sơn, ngươi trở về núi trên gọi những người này hạ xuống. Ta cùng đại vương đi Bắc Sơn Đầu. Chu Thiết Đầu ngược lại cũng không hàm hồ, hắn thật muốn nhìn một chút cái kia huyết lang kết cục. Phải biết cái kia huyết lang nhưng là khoảng cách Thiên Vương Sơn gần nhất, đã từng chịu không ít cùng người trong thôn. Lần này cuối cùng cũng coi như đến rồi cái càng kinh khủng sát tình, mọi người giờ khắc này cũng bất giác mệt nhọc hoặc là đói bụng, mỗi một người đều là nhiệt huyết sôi trào, có tiểu tử này đứng ra, ngược lại cũng không phải chuyện xấu gì. Đem cái kia thịt hổ ăn, đường từng cái đầy mặt món ăn, nhìn liền phiền lòng. Còn lại sẽ đưa trở về núi trên cho các ngươi những kia già trẻ phụ nữ trẻ em lấp đầy bụng, đối, cái kia mấy cái thương tàn huynh đệ, nhiều đưa điểm quá khứ. Bạch Thần cùng Chu Thiết Đầu lên Bắc Sơn Đầu, ngược lại cũng không đủ hao tổn bao nhiêu công phu, con này huyết lang toàn thân đỏ như máu, cái đầu cùng bạch ngạch hổ không xê xích bao nhiêu. Có điều ở Bạch Thần trước mặt, nhưng liền một hiệp đều không đủ chống đỡ trụ, Bạch Thần một đũa xuống, trực tiếp đem huyết lang chán mở ra cái động. Chu Thiết Đầu giờ khắc này đã hoàn toàn bị trước mắt đứa bé này chinh phục. Ở này một đời, này tam hại nhưng là làm hại không cạn, bây giờ ở đứa nhỏ này trước mặt, tất cả đều bị trở thành mọi người phúc thực, cũng thật là phong thủy thay phiên truyện. Đại vương, có muốn hay không tiểu nhân trở về núi trên gọi người? Không cần, này huyết lang cái đầu không lớn, có điều này thân da lông nhưng là rất đắt giá, ta một người khiêng trở về núi trên là được. Bạch Thần liếc nhìn Chu Thiết Đầu, ngươi ở phía trước trên mặt mang theo đường là có thể. Chu Thiết Đầu liếc nhìn này so với mình còn muốn lớn hơn 5 lần huyết lang. Khổng lồ như thế thể hình, ở đứa nhỏ này trong miệng, lại còn nói thành cái đầu không lớn. Có điều cũng đúng, đại vương giao loại kia khủng bố cự thú, đứa nhỏ này cũng năng lực đem nó toàn bộ vung lỏng ra hồ nước, này huyết lang ở đại vương giao trước mặt so sánh, xác thực không coi là cái gì. Người đâu? Làm Bạch Thần cùng Chu Thiết Đầu đi tới Thiên Vương Sơn thời điểm, lại phát hiện trên đỉnh núi nhà tranh nhà trệt không có một bóng người. Chu Ba Sơn sẽ không là đem người toàn gọi đi bên dưới ngọn núi nhấc đại vương giao chứ? Chu Thiết Đầu không xác định nói rằng, nơi này có vết máu, người huyết. Bạch Thần nhìn thấy cách đó không xa trên đất, có một vũng máu, trước nơi này thật giống đã tới không ít người, hơn nữa phần lớn người đều ăn mặc khôi giáp. Bạch Thần nhìn về phía Chu Thiết Đầu, ngươi có biết đến chính là người nào? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 620, chặn đường cấp đoạn. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Chu Thiết Đầu sắc mặt không dễ nhìn lắm, thậm chí còn có chút khủng hoảng, Diêm Khôn. Bốn hại đứng đầu, chúng ta Chu gia thôn người, chính là bị hắn làm cho cùng đường mặt lộ, trốn đến này Thiên Vương Sơn đến. Tại sao? Diêm Khôn là quanh thân thành trấn to lớn nhất bọn buôn người, có điều hắn buôn bán không chỉ là đứa nhỏ, còn có thanh tráng niên, những này thanh tráng niên bị hắn bắt được sau, sẽ bị hắn đưa đi Liệu Vương trong quân doanh, mỗi cái năng lực cầm được lên đao kiếm tráng niên đều có thể bán trên ngũ lượng bạc. Cái kia những kia phụ nữ trẻ em đây, nếu là trường sinh sắn, sẽ bị hắn bán cho thanh lâu, nếu như là lão nhược thì lại sẽ bị hắn làm tàn, sau đó ném đến trên đường cái ăn xin, tiểu hài tử đại đa số cũng là kết cục giống nhau. Bạch Thần sắc mặt đã âm trầm sắp ngưng kết thành băng, trong đôi mắt lập lòe lánh khốc ánh sáng, đi, dẫn đường. Đại vương, cái kia Diêm Khôn thủ hạ nhưng là có ngàn người. Được, quá tốt rồi, ta nguyên vốn còn muốn, thủ hạ thiếu người tay. Không nghĩ tới vừa tới này ngày thứ nhất, liền có thể tìm tới 1.000 cái khổ công. Thực sự là quá hoàn mỹ. Chu Thiết Đầu nhìn trước mắt đứa bé này ánh mắt, cặp kia trong ánh mắt lập lòe một loại, làm người ta sợ hãi hàng quang. Này Thiên Vương Sơn từng cọng cây ngọn cỏ, mỗi người, đều là thuộc về ta. Dám đến bản đại vương đỉnh núi làm càn, cái kia bản đại vương liền để hắn cũng nếm thử làm cu ly tư vị. Bạch Thần cùng Chu Thiết Đầu mới vừa hạ sơn, trước mặt liền nhìn thấy Chu Ba Sơn cùng những kia cái thổ phỉ. Đầy mặt lo lắng chạy tới. Đại vương, người nhà của chúng ta đều bị Diêm Khôn bắt được. Còn có ngài săn giết Đại vương Giao, cũng bị đoạt. Vừa nay chúng ta liều mạng, cũng không đủ bảo vệ Đại vương Giao. Còn có mấy cái huynh đệ cũng ở tranh đấu bên trong bị tóm. Chúng ta mang theo 2 cái huynh đệ ở tranh đấu bên trong bị thương huynh đệ trốn về. Đại vương, chúng ta có lỗi với ngài. A Chu Ba Sơn vừa nhìn thấy Bạch Thần, lại như là hồ thủy điện xả lũ như thế, hai mắt đỏ chót, trong miệng thao thao bất tuyệt tố khổ. Bạch Thần liếc nhìn mọi người, mỗi người trên người đều mang theo thương, còn có 2 người, bị người dùng căng cứu thương nhấc đến Bạch Thần trước mặt. Lưu lại mấy người, chăm sóc 2 người bọn họ. Những người khác xét nhà hỏa. Ngày hôm nay bản đại vương liền đi cho các ngươi cùng người nhà của các ngươi đòi cái công đạo trở về. Thời loạn lạc. Nay chính là thời loạn lạc. Cầm quyền giả ngu ngốc, toàn bộ hình thái xã hội cũng đã phát sinh vật mèo. Cái gì là nguyên thủy? Lấy vật dịch vật. Hình thái xã hội hoàn toàn thoái hóa thành viễn cổ không có tiền thời đại, lại như là trước đây Nam Cương như vậy, đây là một thời đại bi ai. Thiếu hụt pháp luật ràng buộc, kẻ ác tung hoành ngang dọc, người lương thiện chuẩn bị khuất nhục cước hiếp. Bạch Thần thực sự không nghĩ ra, như vậy chính quyền còn có nhân vật gì cần phải. Bạch Thần chưa từng như này căm hận một người, Liệu Vương nhất định là cái thứ nhất. Nếu để cho người như vậy thống trị toàn bộ Hán Đường, đến lúc đó tài năng là thời đại bi ai. Người trong thiên hạ bi ai. Làm vương pháp bảo vệ không được những này bình dân bách tính, Bạch Thần sẽ dùng quả đấm của chính mình bảo đảm bảo vệ bọn họ. Bạch Thần xưa nay không cảm giác mình năng lực cứu vớt ai. Nhưng là lần này, hắn kiên quyết không rời cho rằng, chính mình nhất định phải thay đổi, nhất định phải bình định. Tất cả mọi người đều cùng sau lưng Bạch Thần, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, một cái chỉ là gặp mặt một lần người, sẽ vì bọn họ ra mặt tổn thương bởi bất công. Diêm Khôn giờ khắc này chính cưỡi cao đầu đại mã, này xương cứng Chu gia thôn. Rốt cục vẫn là bị hắn tan rã rồi. Nhìn phía sau này một chuỗi dài, bị dây thường xuyến kết hợp lại già trẻ lớn bé, Diêm Khôn trong đầu chính là không khỏi có điểm tiểu đắc ý. Để này núi vây quanh chấn người nhìn, cùng mình Diêm Khôn đối phó kết cục. Có điều càng làm cho hắn vui mừng chính là, lần này hành trình, lại còn bất ngờ cướp được Đại vương Giao thi thể, thực sự là để hắn không nghĩ tới. Chủ nhà, mặt sau Chu gia thôn mấy người ở gây sự. Gây sự? Vậy thì cho ta đánh tới bọn họ không đủ khí lực gây sự mới thôi. Đừng cho ta đánh cho tàn phế, không phải vậy liền bán không được tiền. Diêm Khôn liếc nhìn phía sau, mấy người kia hô cái gì? Thật giống là đang nói, đại vương của bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đại vương? Chu gia thôn lúc nào ra cái đại vương? Lao tử làm sao không biết? Ở một trận vây đánh sau, Chu gia thôn mấy người đều bị đánh máu thịt bé bét, người nhà của bọn họ tất cả đều bao vây ở bên cạnh bọn họ khóc giống. Cha, ngươi không quan trọng lắm chứ? Hoa! Chu lang lau nước mắt. Đối với hắn mà nói, cha của chính mình là tinh thần của hắn trụ cột, nhưng là bây giờ, tinh thần của chính mình trụ cột chính đang sụp xuống, mà hắn đối với tất cả những thứ này, nhưng bó tay toàn thập. Phi. Chu Đại Lang gói ra nhân khẩu trong miệng bọt máu, trên mặt còn mang theo vài phần nanh sắc. Nhi tử, đừng sợ, Diêm Khôn hung hăng không được bao lâu, chờ chúng ta đại vương giết tới, có hắn đẹp đẽ. Không sai, Đại Lang con trai của hắn, không cần sợ, chúng ta đại vương nhưng là thần ủy cái thế. Nhi a. Ngươi có phải là bị đánh bị hồ đồ rồi, chúng ta Chu gia thôn nơi nào đến cái gì đại vương a? Một cái thất tuần lão phụ sảm đỡ con trai của chính mình, lo lắng nhìn hắn. Nương, ta là nói thật sự, Ba Sơn đã đi mời chúng ta đại vương, ngươi là không biết chúng ta đại vương lợi hại, nhìn thấy những kia rác rưởi gánh đại vương giao không đủ. Đó chính là chúng ta đại vương một người một ngựa. Hắn chính là như thế một đôi tay, mạnh mẽ đem đại vương giao bung lỏng ra hồ nước. Nói tới Bạch Thần, này Chu gia tiểu tử chính là một trận mặt mày hớn hở, Chu đại lang cũng là gật đầu liên tục. Các ngươi đã trong miệng cái kia đại vương lợi hại như vậy, làm sao vừa nãy không gặp hắn ra tay? Đại vương hắn mang theo thiết đầu lão đại đi tới Bắc Sơn đầu, trừ hại đi tới. Bọn họ này sẽ không là đốt huyết lang vị chứ? Nương, này cũng không thể nói lung tung, bị đại vương nghe được, nên không tốt. Ngay vào lúc này, một trận thanh âm huyên náo từ phía trước truyền đến, Chu đại lang đứng lên đến, nhìn về phía đội ngũ phía trước. Trong chớp mắt, Chu đại lang trên mặt hiện ra mừng rỡ như điên vẻ mặt, đến rồi, đại vương đến rồi. Hắn thật sự tới cứu chúng ta. Diêm Khôn giờ khắc này có một loại không tên ý cười, bởi vì Chu gia thôn cái kia mấy cái cá lọt lưới lại chủ động đưa tới cửa, mà đi đầu lại là một đứa bé. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn đánh này quá, lưu lại mua đường tài. Bạch Thần trong tay đại đao hô hố vung dậy, hai mắt hàn quang đông lạnh, hắn một chút liền nhận ra Diêm Khôn. Diêm Khôn quá dễ nhận biết, này mấy trăm người bên trong, cũng chỉ có hắn một người cưỡi ngựa trắng. Diêm Khôn cười ha ha đối với người ở bên cạnh nói, Trần Hỷ, đi, cho ta đem bọn họ bắt, vừa vặn tập hợp cái số nguyên, đứa bé kia nhìn rất cơ linh, lẽ ra có thể bán cái giá tiền cao. Trần Hỷ dẫn theo mấy người, mỗi người đều là luyện gia tử đi tới Bạch Thần trước mặt. Tiểu tử, tuổi con nhỏ tiểu tiện học người chặn đường cấp đoạn, ngày hôm nay lão tử liền muốn dạy một dạy ngươi làm người. Làm người. Bạch Thần giơ tay chém xuống, hàn quang xẹt qua không khí. Tất cả mọi người đều không thấy rõ Bạch Thần động tác. Không khí của hiện trường ở ngắn ngủi động lại sau, Trần Hỷ nửa cái vai, chính chậm rãi hoạt rơi xuống. Ngươi sẽ dạy ta làm người, lão tử có thể cho ngươi một lần nữa làm người. Rầm. Mặc kệ là Diêm Khôn Tư gia quân vẫn là Chu gia thôn người, tất cả đều kinh ngạc thốt lên dâng lên, mỗi người đều lấy không dám tin tưởng mục chỉ nhìn đứa bé này. Giết người. Cũng không phải là tất cả mọi người đều dám giết người, đặc biệt những này tóc hối cua bách tính, cái nào sợ bọn họ đối mặt kẻ thù. Cái nào sợ trên tay của bọn họ cầm giết người lợi khí, bọn họ cũng chưa chắc dám giết người. Nhưng là trước mắt đứa trẻ này, giết lên người đến nhưng không chút nào nương tay. Đao thật là nhanh pháp. Trần Hỷ bên người một trong mắt người tinh quang chợt lóe lên, tiểu tử, đem bộ này đao pháp bí tịch giao ra đây, ta liền khoan dung một mạng. Thả ta. Hàn quang lần thứ hai chợt lóe lên, Bạch Thần đao trong tay nhanh tuyệt nhân gian, người kia liền né tránh cơ hội đều không có, vẫn như cũng là nửa cái vai bóc ra. Tiểu chết này là phương thức tàn nhẫn nhất, bởi vì bị thương tổn được người, cũng sẽ không lập tức chết đi, vết thương thật lớn sẽ làm hắn huyết không cách nào ngăn cản trào ra, ở hắn trước khi chết, hắn đều muốn chịu đựng lớn lao thống khổ. Tiểu tử thật can đảm. Lại là mấy cái hảo thủ nộ quát một tiếng, hướng về Bạch Thần vây quanh quá khứ. Chỉ là, lần này Bạch Thần là thật sự dự định đại khai sát giới, mấy người kia còn chưa kịp bày ra trận thế, Bạch Thần đã sạch sẽ chân chu. Liên tiếp mười mấy người, không có người nào là Bạch Thần mất quá một hiệp. Diêm Khôn những này gian ô, xem ra thân thủ không tệ, nhưng là trên thực tế phóng tới trên giang hồ, cũng chỉ là không đủ tư cách lưu manh mà thôi, cũng là bắt nạt một hồi tóc hối cua bách tính. Chu Ba Sơn cùng Chu Thiết Đầu cùng với phía sau mọi người, đều có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác, đứa bé này thủ đoạn thực sự là quá huyết tinh. Hơi một tí chính là máu tươi tại chỗ, vốn là ôm đại khai sát giới ý nghĩ đến. Cho ta làm thịt tiểu tử kia. Diêm Khôn đau lòng sau khi, nhất thời giận tím mặt. Những này gia nô có thể đều là hắn tiêu tốn lượng lớn bạc bồi dưỡng dâng lên, bây giờ lại bị một thằng nhóc không rõ lai lịch giết mười mấy cái, điều này làm cho hắn làm sao năng lực giảng hòa. Chỉ là, làm Bạch Thần lần thứ hai khai sát giới, lại là mười mấy người ở ngăn ngắn mười mấy tức thời gian trong, bị chặt thành hai đoạn sau, sẽ không có người còn dám tiếp cận cái này khủng bố tiểu ma tinh. Nghe không hiểu bản đại vương à? Bạch Thần âm thanh nhưng như là bình mà sấm sét giống như, âm ầm nổ vang ở trong đám người nổ tung. Diêm Khôn biến sắc mặt, lập tức lộ ra vẻ tươi cười, tiểu huynh đệ, xin hỏi là cái nào đường anh hùng sau khi, nếu là không ngại, chúng ta kết giao bằng hữu. Giao ngươi tê liệt bằng hữu, bản đại vương là đến cấp đoạn, không phải đến kết bạn. Bạch Thần khuôn mặt giữ tận quát. Tiểu tử, ta cũng không phải quả hứng nũng, ngươi thật sự cho rằng có thể ở ta Diêm Khôn trên đầu ngang ngược. Dám cướp bản đại vương người, cướp bản đại vương đồ vật, ngươi lại còn dám nói là bản đại vương ngang ngược. Dễ dàng. Ngày hôm nay bản đại vương liền ngang ngược cho người xem. Giờ khắc này Bạch Thần, liền như là một cái da lung da thú. Không, là quái thú. Bạch thần trên tay đột nhiên bốc cháy lên, kể cả trong tay đại đao, sau đó thân thể, cuối cùng cả người đều hóa thành một cái hỏa diễm tiểu ác ma. Nay cảnh tượng trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều cho rằng tê cả da đầu, ai cũng không hiểu, đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái này tiểu quái vật, đến cùng là nơi nào khoan ra. Chỉ cần ở bản đại vương trước mặt, cầm binh khí, bản đại vương đều sẽ để cho các ngươi chết không toàn thây. Bạch thần ánh mắt, liền còn như thực chất mũi kiếm giống như vậy, đảo qua ở đây mỗi người. Chu Ba Sơn chờ người, ngay lập tức cầm trên tay đao vứt trên mặt đất. Tuy rằng Bạch thần không phải ở nhằm vào bọn họ, nhưng là bọn họ nhưng sợ sệt. Là thật sự sợ sệt. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 621, Cải tạo Thiên Vương Sơn. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Yêu quái. Đây là một tiểu yêu quái. Nhanh ngăn hắn lại cho ta Diêm Khôn kinh hãi, ngơ ngác hô. Nhưng là lúc này, nhưng không người nào dám tiếp cận Bạch thần. Chính như Diêm Khôn hoảng sợ, tất cả mọi người đều hoảng sợ, mọi người đối với không hiểu sự vật đều là ôm sợ hãi ý nghĩ. Bạch thần nhếch môi, xem ra lại như là ác ma cười gằn. Ai muốn là giết hắn, ta cho hắn 100 lạng. Không, 1000 lạng. Trọng thường bên dưới, chắc chắn có dũng phu, quả nhiên, mấy cái xem ra võ công không tầm thường người, bắt đầu lén lút dựa vào hướng về Bạch thần. Nếu như không cẩn thận đắc thủ, vậy thì phát tài. 1000 lạng ở đây năng lực làm cái gì? Một cái to lớn trạch phủ, thê thiếp thành đàn, áo cơm không lo. Chỉ là, làm Bạch thần trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, nguyên bản rơi xuống đất mấy chục thanh binh khí, đột nhiên bay lên đến, sau đó liền ở dưới con mắt mọi người, vẽ ra một trận nổn ngang quy tích. Làm những binh khí kia lần thứ hai rơi xuống đất thời điểm, mấy người kia đã bị tàn nhẫn phân thây, thi thể càng bị chặt thành mảnh vỡ. Mỗi người đều cho rằng tê cả da đầu, sợ hãi vạn phần nhìn trung tâm cái kia tiểu ác ma. Lẽ nào ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Bạch thần ngữ khí đột nhiên trở nên trầm thấp cực kỳ, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người tại chỗ, cầm trên tay binh khí, giết không tha. Khoanh tròn cong cong. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ném mất binh khí trong tay, cũng không ai dám vào lúc này, ngỗ nghịch đứa bé này yêu cầu. Ngươi không nên tới. Ngươi tới nữa, ta. Ta liền đem Chu gia thôn người toàn giết. Bạch thần trên người ánh lửa dần dần rút đi, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Những kia rơi xuống đất binh khí lần thứ hai bay lên đến, hết thể mũi đao tất cả đều chỉ về Diêm Khôn, đem Diêm Khôn song bao vây hết. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Diêm Khôn nhếch miệng, hắn muốn xin tha. Nhưng là âm thanh kẹt trong cổ họng không phát ra được. Tiểu tử này là cái yêu quái, tuyệt đối là cái yêu quái. Bạch thần ngón tay nhẹ nhàng vung lên, những binh khí kia lần thứ hai trở xuống mặt đất, nhưng là mấy chục thanh binh khí đồng thời bay lơ lửng lên trời đến tình cảnh. Thực sự là quá đáng sợ. Giờ khác này căn bản cũng không có người năng lực nhấc lên ý niệm phản kháng. Đem người toàn mang về cho ta, mà ngươi. Bạch thần đứng Diêm Khôn vật cưới trước. Cái kia vật cưới tiếp xúc được Bạch thần con mắt, đột nhiên chấn kinh cao nhảy lên móng trước, Diêm Khôn thuận thế ngã xuống đất. Bạch thần bay thẳng đến Diêm Khôn trong miệng nhét vào một cái thứ gì, Diêm Khôn mặc dù như thế nào đi nữa không muốn. Nhưng là đối mặt Bạch thần thô bạo cũng là không làm nên chuyện gì. Sau nửa canh giờ, ngươi sẽ bắt đầu đau đến không muốn sống, loại này cảm giác thống khổ sẽ kéo dài một cái canh giờ, nếu như ngươi sống không qua này một canh giờ, vậy thì cầm trên đất binh khí tự sát đi, nếu như sống quá. Cái kia liền trở về đem mình trong phủ tất cả mọi người, hết thảy tiền, đưa hết cho ta đến giúp Thiên Vương Sơn đến, một quặng lông đều không cho lưu. Đến thời điểm ta tự nhiên sẽ cho ngươi thuốc giải. Nếu như trước khi mặt trời lặn, còn không thấy ngươi cái bóng, vậy ngươi cũng đừng đến rồi. Bạch thần liếc nhìn trên đất Diêm Khôn, cười ha ha từ bên cạnh hắn đi qua. Nhưng là đi rồi hai bước, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía mọi người, các ngươi còn lo lắng cái gì? Các ngươi năng lực làm Diêm Khôn cẩu nô tài, liền đảm đương không nổi cẩu nô tài của ta. Có phải là muốn đem toàn bộ các ngươi giết sạch tài năng thỏa mãn? Diêm Khôn những kia thủ hạ tất cả đều hàn như tự cẩn, Chu gia thôn người nhưng là mỗi người trố mắt ngoác mồm, ngơ ngác nhìn đứa bé này. Cha! Hán! Hán chính là chúng ta đại vương. Không sai, hán chính là chúng ta Thiên Vương Sơn đại vương. Chu Đại Lang kỳ thực cũng bị Bạch Thần lúc trước thủ đoạn sợ hết hồn, nhưng là lại không nhịn được trở nên hưng phấn, có một người như thế cháo bọn họ, sau này không cần tiếp tục phải sợ sẽ phụ cận thế lực người bắt nạt phụ bọn họ. Trở lại Thiên Vương Sơn sau, Bạch Thần đột nhiên phát hiện, Thiên Vương Sơn tựa hồ ngoại trừ một cái che phong chắn vũ địa phương ở ngoài, hầu như không có thứ gì. Những kia bị Bạch Thần mang về người, đứng thành chỉnh tề đội ngũ, Bạch Thần đứng những người này trước mặt, không có bất kỳ thương hại. Những người này tất cả đều trong lòng run sợ. Mỗi một người đều là mồ hôi đầm địa, cơ thể hơi run rẩy. Chu Thiết Đầu, ngươi đi kiếm chút ăn, Chu gia thôn người chạy nhiều như vậy đường, cũng đều đói bụng, ta cũng đói bụng. bao nhiêu người phần? Chu Thiết Đầu liếc nhìn Bạch Thần trước mắt này đại mấy trăm người, có chút không nắm chắc được Bạch Thần ý tứ. Chu gia thôn có bao nhiêu người liền làm bao nhiêu người phần, ngươi còn dự định cho ăn no loại này cầu nô tài, sau đó sẽ tìm các ngươi liều mạng sao? Vâng, tiểu nhân này liền đi sắp xếp. Được Bạch Thần trả lời chắc chắn, Chu Thiết Đầu lập tức dẫn người xuống chuẩn bị cơm tối. Bạch Thần ngày hôm nay đánh ba con mồi, thể hình một cái so với một cái to lớn, vì lẽ đó mấy ngày gần đây cũng không cần lo lắng điền không đầy cái bụng. Hơn nữa sắp xếp xếp đều có thịt ăn, đây là bao nhiêu năm cũng chưa từng có ngày thật tốt. Tuy rằng trước vừa trải qua một trường kiếp nạn, nhưng là Chu gia thôn người, mỗi người cũng giống như là quan hệ như thế, trên mặt của mỗi người đều tràn trề nụ cười hạnh phúc. Chu Ba Sơn, tìm cho ta phần giấy bút đến. Vâng. Chu Ba Sơn rất nhanh liền tìm đến giấy bút, còn đưa đến một đôi cái bàn. Bạch Thần ở phía trên vẽ một phần bản vẽ, sau một chốc sau, ngẩng đầu lên nhìn về phía mọi người, ai biết chữ, lăn ra đây cho ta. Ban đầu thời điểm, còn không người nào nguyện ý ra khỏi hàng, nhưng là Bạch Thần một câu nói liền lập tức ra hơn 30. Hết thể biết chữ, ngày hôm nay có cơm tối. Bạch Thần nhìn hơn 30 người, những người này tuy rằng không phải cái gì đại tài tử, có điều chữ đúng là thức toàn. Các ngươi hiện tại chính là tiểu đội trưởng, các ngươi không đủ có tên tuổi, chỉ có một con số danh hiệu, từ lẻ loi vừa đến lẻ ba ngũ, mỗi người từng người chọn lựa ra 20 người, dựa theo cái này trên bản vẽ, vào ngày mai giữa trưa trước, cho ta kiến tạo ra những phòng ốc này, bản đại vương không quan tâm các ngươi dùng biện pháp gì, nói chung nhất định phải kiến được, cái nào đội ngũ không đủ kiến tốt, kể cả tiểu đội trưởng ở bên trong tất cả mọi người, đều không đủ lưu lại cần phải. Các ngươi cũng nhìn thấy, Thiên Vương Sơn trên đồ ăn thực sự không nhiều, ta sẽ không dưỡng người không phận sự. 20 người kiến tạo một gian nhà gỗ, đương nhiên không cần bao lâu, nhưng là Bạch Thần thiết kế đồ trên gian nhà, nhưng là có rất nhiều yêu cầu, mặc kệ là sắp xếp vẫn là mỹ quan, đều là phi thường có chú trọng. Chu Ba Sơn, đi đem trên núi hết thảy công cụ toàn bộ lấy ra. Bạch Thần chỉ vào cách đó không xa một mảnh đất trống, các ngươi sẽ ở đó khối trên đất trống kiến, nhìn rõ ràng trên bản vẽ yêu cầu, mỗi cái tiểu đội trưởng đều phải nghiêm khắc dựa theo thiết kế đồ trên con số phân chia, ở từng người trên địa bàn tu xây nhà. Bạch Thần sẽ không cho bọn họ có kẻ mặc cả cơ hội. Cũng không người nào dám cùng Bạch Thần có kẻ mặc cả. Lúc này sắc trời còn không đủ đêm đen đến, vì lẽ đó những tiểu đội trưởng này không dám có chút kéo dài, toàn bộ Thiên Vương Sơn trong nháy mắt bắt đầu bận túi bụi. Kiến tạo nhà vật liệu là một đầu, vì lẽ đó vật liệu trái lại là không thiếu thốn nhất. Một lát sau Diêm Khôn đến rồi, đồng thời còn mang theo hơn 300 người. Xem Diêm Khôn cái kia tuyệt vọng vẻ mặt, hiển nhiên là đã hưởng qua vị đắng. Bạch Thần ném cho Diêm Khôn một viên đan dược, mỗi quá 3 ngày, ngươi nhất định phải ăn vào một viên đan dược. Nếu không, độc trong người sẽ phát tác, loại đau khổ này không cần ta lại giải thích chứ. Không cần. Không cần Diêm Khôn vẻ mặt đưa đám. Không thể không nói, Diêm Khôn lần này là tương đương nghe lời. Đem hết thể năng lực mang đồ vật, toàn bộ mang tới. Bạch Thần lần thứ 2 mang tới giấy bút, vẽ một tấm thiết kế đồ, ném đến Diêm Khôn trên mặt, trưa mai trước, cho ta dựa theo trên bản vẽ yêu cầu bố trí kỹ càng. Nếu không, ngươi liền trực tiếp từ Thiên Vương Sơn sườn dốc đỉnh nhảy xuống. An bài xong sau, Bạch Thần đi tới Chu Thiết Đầu trước mặt, chọn mấy cái tinh lực tốt phụ nhân, từ ban đêm làm chút pha giao thịt thịt cháo, phân cho những kia cẩu vật, sáng mai cũng tới một phần. Phải. Chu Thiết Đầu như chặt đinh chém sắt đáp lại nói. Nguyên bản hắn còn lo lắng Bạch Thần đối xử Chu gia thôn người có thể hay không nghiêm khắc. Nhưng là hắn lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Bạch Thần vừa quay đầu. Đối với những kia người già trẻ em quả thực lại như là cái ngoan bảo bảo như thế. Nơi nào còn có trước loại kia hung thần ác sát giống như vẻ mặt, đối với người trong thôn, không phải cái này đại gia, chính là cái kia bác gái. Thiên Vương Sơn trên, ở Bạch Thần đái động hạ, bắt đầu khí thế ngất trời bắt đầu bận túi bụi. Ngày mai, một loạt bài chỉnh tề mới tinh phòng ốc xây dựng xong xuôi, từ lẻ loi vừa đến lẻ ba ngũ, không có một đội tiến độ kéo xuống. Ở ban đầu luống cuống tay chân sau, Bạch Thần chỉ điểm mấy lần. Những tiểu đội trưởng này cũng đã tìm thấy bí quyết. Mà Diêm Khôn nhiệm vụ cũng trước ở vào lúc giữa trưa hoàn thành, Bạch Thần ở kiểm tra những này phòng ốc sau, thoáng thỏa mãn gật gù, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi nơi ở liền có. Chu Ba Sơn cùng Chu Thiết Đầu cùng với Chu gia thôn thôn dân, nhìn những này chỉnh tề hơn nữa mới tinh phòng ốc, trong lòng có chút đố kỵ, những này phòng ốc so với bọn họ chủ còn tốt hơn. Nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành coi như không tệ, hiện tại là thứ hai nhiệm vụ. Bạch Thần lại ném cho chúng tiểu đội trưởng một phần bản vẽ. Đây là thôn dân trụ nhà, nhiệm vụ thời gian là 5 ngày thời gian, sau 5 ngày vào lúc giữa trưa, phàm là không đủ định kỳ hoàn thành nhiệm vụ, tiểu đội trưởng trách 30 đại bản. Diêm Khôn, ngươi thứ 2 nhiệm vụ là ở Sơn Tuyền bên kia xây dựng một cái nước tiểu khố, thời gian là 10 ngày thời gian. Bạch Thần đầu tiên là phải cho Chu gia thôn người kiến tạo một cái nhà mới, sau đó cho các gia các hộ thông tiếp nước. An bài xong cu ly công tác sau, Bạch Thần lúc này mới quay đầu lại dặn dò Chu Thiết Đầu chờ người, vật của ta muốn mua được. Tất cả đều dựa theo đại vương yêu cầu, như thế không rơi. Tuy rằng Thiên Vương Sơn trên không có thứ gì, nhưng là lại như là một tờ trống giấy trắng như thế, có thể để cho Bạch Thần tùy ý hội họa, trái lại là ở kinh thành thời điểm, cần cân nhắc đồ vật quá hơn nhiều. Ở Thiên Vương Sơn trên, Bạch Thần chính là thằng trột làm vua sứ mù, hắn bất cứ mệnh lệnh gì, đều là không cho bất kỳ nghi vấn, hắn có thể thích làm gì thì làm tuyên bố bất kỳ mệnh lệnh. Sẽ không có người nghi vấn hắn, cũng không người nào dám nghi vấn hắn. Thiên Vương Sơn cải tạo khí thế hừng hực tiến hành, có điều bởi vì vật tư khuyết thiếu, vì lẽ đó rất nhiều công trình, Bạch Thần nhất định phải chọn dùng chất gỗ. Ở Chu Gia Thôn trong mắt người, Thiên Vương Sơn chỉ là thời gian mấy ngày, đã hoàn toàn khác nhau. Thấp bé tàn tạ, không chịu nổi bất kỳ mưa gió phong ốc, đã triệt để thay đổi. Đặc biệt Chu Gia Thôn thôn dân, mỗi một hộ đều có một cái tiểu biệt thự. Làm những thôn dân kia vào ở bọn họ tiểu biệt thự thời điểm, mỗi người hầu như đều chảy xuống kích động nước mắt. Bọn họ thậm chí không thể tin được, chính mình sẽ có một ngày, có thể cùng người nhà ở cùng nhau tiến vào phong ốc như vậy. Nguyên bản bọn họ còn các loại ước ao những kia cu ly quần cư thức phong ốc, nhưng là bọn hắn bây giờ, nhưng là tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 622, có lý tưởng sơn tặc. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đừng xem Bạch Thần bây giờ khổ công mấy trăm người, nhưng là chỉ bằng này mấy trăm người, muốn kiến tạo một cái công trình lớn vô cùng, hiển nhiên là ý nghĩ kỳ lạ. Còn có trong tay tiền, vật tư, đều là một cái to lớn vấn đề. Từ trong kinh thành mang đến ngàn vạn ngân phiếu, tuy rằng một đồng tiền đều còn không tốn, có điều nếu như thật hoa dâng lên, vậy thì là mở ngăn thoát lũ, dừng đều không ngừng được. Sườn đồ gia dụng hiệu ích không đủ nhanh như vậy sản sinh, vì lẽ đó Bạch Thần nhất định phải khác mưu lối thoát. Bạch Thần có thể cho 100 người 1.000 người cung cấp một cái thư thích sinh hoạt hoàn cảnh, nhưng là nếu như sẽ ở con số này thượng thừa lấy 10 đem lấy 100 đây. Toàn bộ cho ta đổi tốt quần áo, theo bản đại vương ra ngoài một chuyến. Bạch Thần đem mấy bộ vải vóc thượng thừa quần áo bỏ vào Diêm Khôn, Chu Ba Sơn cùng Chu Thiết Đầu trên tay. Ba người đều có chút sững sờ, Chu Thiết Đầu không nhịn được hỏi, đi đâu? Đi Ô Long Thành. Bạch Thần nhấc theo cằm nói rằng, Ô Long Thành, vậy thì là Liệu Vương đại bản doanh, có điều cũng chỉ có Ô Long Thành, tài năng có đầy đủ nhân lực. Ô Long Thành. Ba người sắc mặt đều có chút không tự nhiên. Bọn họ hiện tại nhưng là thổ phỉ thân phận, đi vào Ô Long Thành bên trong, nếu như bị Liệu binh bắt được, vậy thì là xung quân kết cục. Mặc dù là Diêm Khôn cũng không muốn đi làm cái kia đầu to binh, huống chi là bây giờ sinh hoạt điều kiện cực kỳ ưu việt Chu Ba Sơn cùng Chu Thiết Đầu. Bản đại vương đều ở trên núi muộn mắt lỗi, muốn đi trong thành tiêu xài tiêu xài. Ba người bừng tỉnh, hóa ra là đi tiêu khiển, trong lòng nhất thời thả lỏng rất nhiều. Ba người đổi tốt quần áo, chuẩn bị tốt sa mã, cản trước lúc trời tối. Tiến vào Ô Long Thành. Nhớ rõ thân phận của chính mình sao? Bạch Thần cuối cùng căn dặn ba người. Biết. Đại vương ngài là ta bà con xa cháu trai. Chính là một phương cự phú người thừa kế, vừa kế thừa một số lớn tài sản. Chu Ba Sơn cùng Chu Thiết Đầu đều ở trong lòng thầm mắng Diêm Khôn, thực sự là tiện nghi này lão cẩu, lại còn năng lực giả mạo đại vương họ hàng xa. Bất quá bọn hắn cũng không thể làm gì, ai bảo trong ba người, chỉ có Diêm Khôn như là cái người có thân phận, Chu Ba Sơn cùng Chu Thiết Đầu chỉ có thể đảm nhiệm Bạch Thần nô buộc. Ba người tìm tới một cái khách sạn này bề ngoài cũng không nhỏ. Nhưng là chuyện làm ăn nhưng là thảm đạm cực điểm, to lớn trong cửa hàng, lại một khách hàng đều không có, mặc kệ là trưởng quỹ vẫn là tiểu nhị, đều ở từng người địa trên đầu ngủ gật. Đùng. Bạch Thần một cái tát vỗ vào trên quầy, trưởng quỹ trong nháy mắt thức tỉnh. Liên nhìn thấy quầy hàng đối diện một đứa bé, đang đứng ở trên ghế. Còn có mở cửa không? Bạch Thần một bộ công tử bột diễn xuất, trưởng quỹ cúi đầu vừa nhìn, trên quầy bày đặt một tấm 10 vạn lượng ngân phiếu. Ngậy! Vị công tử này, ngài là muốn nghỉ trọ vẫn là ăn cơm? Lớn như vậy mức phiếu. Bản điếm không có tiền lẻ linh. Không có tiền lẻ liền không cần tìm. Khách sạn này là của ta rồi. A, trưởng quỹ trợn mắt lên. Khách sạn này lúc trước hắn nhưng là bỏ ra 10 vạn lượng bàn hạ, lúc trước Ô Long Thành ở Liệu Vương không chủ trước, là cỡ nào phồn hoa náo nhiệt, nhưng là bây giờ chính là 10.000 lượng bạc, cũng không người nào nguyện ý mua. Có năng lực tất cả đều mang nhà mang người trốn hướng về Tam Tỉnh ở ngoài, còn lại hắn loại này gia nghiệp tất cả đều ở Ô Long Thành, đi cũng đi không xong, chỉ có thể mỗi ngày ở này hao tổn. Một tháng năng lực có 1-2 khách mời, hắn cũng đã cầu thần bái Phật. Nhưng chưa từng nghĩ, hôm nay lại đến rồi một cái cường hào, không nói hai lời, trực tiếp mua lại khách sạn. Nhìn cái gì vậy, bổn thiếu gia không chỉ muốn khách sạn này, còn các ngươi phải trong cửa hàng tất cả mọi người, bao quát ngươi. Là trưởng quỹ vội vã lên tiếng trả lời. Chuẩn bị cho ta 4 gian khách phòng. Thiếu gia, ngài mua khách sạn này làm cái gì? Bên người Chu Thiết Đầu liếc nhìn trưởng quỹ bỏ vào trong ngực ngân phiếu, nhất thời cho rằng một trận đau lòng, vậy cũng là 10 vạn lượng a. Bổn thiếu gia đến Ô Long Thành chơi mấy ngày, tự nhiên là phải có cái nơi ăn trốn ở. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, tất cả mọi người một loại ngất cảm giác, vì ở Ô Long Thành chơi mấy ngày, lại liền muốn mua lại một cái khách sạn, tiểu tử này không phải điên rồi sao? Bổn thiếu gia đi ra ngoài đi dạo một vòng, bữa tối sẽ đưa đến trong phòng của ta. Ba người lập tức đuổi tới Bạch Thần bước chân, Bạch Thần bước chậm ở Ô Long Thành đầu đường, vốn nên là phồn hoa đô thành, bây giờ nhưng như là quỷ vực giống như vậy, thiên vẫn chưa hoàn toàn đêm đen đến, cũng đã không một tiếng động. Diêm Khôn, ngươi ở Ô Long Thành có hay không quen thuộc nhà giàu hoặc là thương nhân? Ô Long Thành nơi nào có cái gì nhà giàu, bây giờ Ô Long Thành, sớm đã bị Liệu Vương cướp đoạt không còn sót lại một chút cạn. Diêm Khôn cười khổ nói rằng, nói chuyện đồng thời, một đại sóng ăn mày đột nhiên xông tới. Mấy vị lao ra, xin thương xót, cho cả lâm đi. Ai trên người có bạc vụn? Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, bạc vụn. Bọn họ nơi nào đến bạc vụn? Bạch Thần trừng mắt ba người, về khách sạn, đi cho ta lấy mấy trăm lượng tán tiền, thuận tiện lại đưa lượng túi gạo. Đối với đám ăn mày này tới nói, bạc xa còn lâu mới có được đồ ăn càng có sức mê hoặc. Đương nhiên, nếu là ở trong thành, vẫn còn có chút cửa hàng khai trương. Rất nhanh, này quần ăn mày mỗi người đều phân đến mười mấy lượng bạc cùng một bát gạo. Diêm Khôn, Chu Ba Sơn cùng Chu Thiết Đầu nhìn Bạch Thần, mỗi một người đều là ở trong lòng co giật. Những tên khất cái kia cũng là tri ân người, một đám người lớn quỳ trên mặt đất dập đầu tạ ân. Trong bọn họ rất nhiều người đã là mấy ngày chưa từng ăn đồ vật, nhưng chưa từng nghĩ ngày hôm nay lại gặp phải như thế một cái người lương thiện. Bạch Thần liếc nhìn Diêm Khôn, Diêm Khôn lập tức phục hạ thân tử, Bạch Thần ở Diêm Khôn bên thai thấp giọng nói thầm một trận. Diêm Khôn sáng mắt lên, lập tức gật đầu, lúc này nhìn về phía đám ăn mày này ánh mắt, đã không có căm ghét, trái lại là lòng tràn đầy vui mừng. Đám ăn mày này bên trong, phần lớn người đều sẽ trở thành thủ hạ của hắn. Bây giờ Diêm Khôn tuy rằng tháng ngày cũng không được tốt quá, nhưng là tốt xấu cũng là cái đốc công. Thủ hạ của hắn quản mấy trăm người, 20 tiểu phân đội, những này tiểu phân đội ai nếu như không đủ đúng hạn hoàn thành công trình tiến độ, hắn vị này đốc công cũng phải theo bị phạt. Nửa tháng này, hắn chính mình cũng không biết, cái mông của chính mình đã trúng bao nhiêu trượng trách. Nếu như có thể đem đám ăn mày này mời chào quá khứ, trong tay mình công trình tiến độ căng thẳng cũng có thể được để hóa giải. Có điều, chiêu nạp đám ăn mày này đúng là không nhất thời vội vã. Đám ăn mày này còn có một cái càng nhiệm vụ trọng yếu. Vậy thì là ở Ô Long Thành bên trong tuyên truyền. Ô Long Thành bên trong đến rồi một cái công tử nhà giàu. Ra tay cực sự xa hoa. Hả? Công tử nhà giàu? Lục Lương Phi thường kinh ngạc nghe thủ hạ thân tín báo cáo. Bây giờ tam tỉnh cảnh nội, còn có cái gì gia đình giàu có? Đại nhân, là thật sự gia đình giàu có à? Tiểu tử kia vì ở trong thành chơi mấy ngày có cái điểm dừng chân, kết quả là trực tiếp bỏ ra 10 vạn lượng mua một gian khách sạn, ở trong thành gặp phải một đám ăn mày, lại bỏ ra mấy ngàn lượng bố thí khen thưởng, sau đó nhìn thấy một cái phủ đệ. Chính là trước kia Ô Long Thành nhà giàu Lý gia phủ đệ, nhìn vừa ý, lại bỏ ra 20 vạn lượng mua lại, sau đó nói đem khách sạn thưởng cho mình hạ nhân. Lục Lương bỗng nhiên đứng lên đến, này nơi nào đến phá gia chi tử? Lại như vậy phá sản. Tiểu nhân còn nghe nói, tiểu tử kia ở Ô Long Thành ở ngoài 80 dặm địa Bình An trấn phụ cận, mua mấy ngọn núi, ở phía trên kia xây dựng rầm rộ. Người có thể hỏi tham gia, tiểu tử kia xuất thân lai lịch sao? Lục Lương hỏi. Lục Lương con mắt tỏa ánh sáng, nếu như có thể đem trên người tiểu tử kia bạc mượn tới dùng, hóa giải một chút trong tay mình tài chính căng thẳng. Chính mình hưng thịnh đại liệu kế hoạch liền có thể thuận lợi rất nhiều. Đi, đem tên tiểu tử kia gọi vào trong phủ đến. Lục Lương meo mắt lại nói rằng. Bạch Thần hai ngày này nhưng là nghĩ hết tất cả biện pháp tiêu xài. Mấy triệu lượng bạc tiêu xài mà không, mua lại mấy trăm nơi sản nghiệp. Nếu như ở những người khác trong mắt, Bạch Thần quả thực chính là 10 phần phá gia chi tử, dùng tiền hoàn toàn không nháy mắt, chậm thì mấy ngàn lượng, nhiều thì mấy vạn 20 mấy vạn lượng bạc, mua lại những kia rác rưởi sản nghiệp, quả thực chính là ngớ ngẩn. Nhưng là Bạch Thần nhưng không cho là như vậy, hắn đây là sớm đầu tư, hơn nữa nhìn giống như thích làm gì thì làm tiêu xài, trên thực tế nhưng là trải qua đắn đo suy nghĩ, chỉ mua những kia có giá trị sản nghiệp. Hơn nữa hắn còn cho rằng những này sản nghiệp thực sự là quá tiện nghi, nếu như đặt ở Hán Đường cảnh nội, những này sản nghiệp chí ít năng lực đảo lộn vài lần, thậm chí mấy giá gấp 10 trị. Hơn nữa Bạch Thần chính đang Ô Long Thành bên trong, bố trí một cái to lớn thương mại mạng lưới. Trước đây thương mại mạng lưới, đã bị Liệu Vương triệt để phá hoại, vì lẽ đó Bạch Thần phải tự mình dựng một cái thương mại mạng lưới, một lần nữa kích hoạt thương mại. Toán toán xem, mấy ngày nay ta mua bao nhiêu sản nghiệp? Một cái cảng, 3 cái ụ tàu, 300 từng cái thuyền đánh cá, tứ gia khách sạn, 13 cái trang viên phủ viện, 3.000 mẫu ruộng tốt cùng với hơn 1.000 hộ tá điển, 12 gia mét phô, hàng rèn 12 gia, tiệm tạp hóa 53 gia, súc vật phô tăng gia, còn có chăn nuôi cùng cầm chăn nuôi nơi 6 gia, trong thành đất hoang, đất trống 12 mảnh, tổng cộng 2.000 mẫu, 2 cái núi quan sát. Ở 3 người tính toán sau, đến ra một cái kinh người kết luận, chỉ là Bạch Thần mấy ngày nay mua lại cửa hàng cùng với các loại sản nghiệp, liền chiếm toàn bộ Ô Long Thành sắp tới 1/10 sản nghiệp. Gần đủ rồi. Bạch Thần nheo mắt lại, cười ha hả nói, Diêm Khôn, ngươi người bên kia tay triệu tập thế nào rồi? Đại vương, ngài cho điều kiện như vậy hậu đãi, rất nhiều ăn mày cướp đến, theo ta nói, căn bản là không cần cho bọn họ thù lao, lo ăn chăm sóc còn chưa đủ sao. Diêm Khôn mang theo bất mãn nói, vậy ngươi cùng những thủ hạ của ngươi, liền cho ăn cho trụ, các ngươi đồng ý sao? Diêm Khôn yên lặng, Bạch Thần liếc mắt Diêm Khôn, lao già này còn không học ngoan, đầy đầu vẫn là nghị huyết tinh áp bức đến ép lợi ích. Tiểu nhân đã từ bên trong chọn mấy trăm biết chữ, đại vương, phụ nữ trẻ em cũng có thể không? Chỉ cần biết chữ, tuổi ở 20 tuổi đến 50 tuổi phạm vi cũng có thể, nam nữ không hạn. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, ngày mai, đi cho ta làm riêng mấy trăm bảng hiệu, treo lên Thịnh Thế Thiên Hạ hiệu bơn. Đại vương, chúng ta không làm sơn tặc rồi. Đương nhiên là sơn tặc, bất quá chúng ta muốn làm một cái có theo đuổi có lý tưởng có mục tiêu, có hùng tâm tráng chi sơn tặc, vào nhà cướp của đó chỉ là cấp thấp, muốn làm liền làm cướp bóc thiên hạ của cải thổ phỉ, nhưng là bây giờ này đại liệu cảnh nội, coi như ngươi đánh cướp cái gia đình giàu có, năng lực đánh cướp đến bao nhiêu tiền. Chờ sau này, coi như là Liệu Vương, cũng phải ở trước mặt chúng ta cúi đầu, đây mới thực sự là thành công sơn tặc. Vậy còn gọi sơn tặc sao? Chu Ba Sơn sững sờ nhìn Bạch Thần. Kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu, đạo lý này các ngươi hiểu không? Ba người đều là đại lão thô, nơi nào nghe hiểu, Bạch Thần cười ha ha, chờ các ngươi rõ ràng ta câu nói này, các ngươi liền rõ ràng chính mình giá trị tồn tại, không muốn đối với sơn tặc tồn tại cái gì phiến diện, đại thể thiếu sơn tặc đều là như các ngươi như vậy, sinh hoạt bức bách, nhưng là cướp người tiền tài không nhất định phải dựa vào đao trong tay thương côn đồng, chúng ta đem một cái gia đình giàu có đánh cướp nghèo, cái kia không tính là gì bản lĩnh. Chân chính có bản lĩnh chính là chúng ta đem tất cả mọi người đều biến giàu có, lại đi đánh cướp bọn họ, đây mới thực sự là bản lĩnh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 623, Sinh Thái. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đại vương, bên ngoài có cái tự xưng là đại liệu thừa tướng gần thị người cầu kiến. Không gặp, bổn thiếu gia là cái gì A Miêu A Cẩu muốn gặp liền thấy sao? Bạch Thần âm thanh rất lớn. Bên ngoài Lục Lương thân tín hiện ra nhưng đã nghe được Bạch Thần âm thanh. Quá cười chốc lát, Chu Thiết Đầu liền đi ra, có điều hắn thái độ tín nhiệm liền tốt hơn nhiều, mang theo điểm ấy nấy, thực sự thật không tiện, thiếu gia nhà ta thân thể không khỏe, không thích hợp gặp khách, xin mời nhắn dùm thừa tướng. Người kia thở phi phò, lạnh rên một tiếng liền phẩy tay háo bỏ đi. Lục Lương hiển nhiên không ngờ tới, lấy mặt mũi của chính mình, đi xin mời một đứa bé, lại được gọi là A Miêu A Cẩu. Trong lòng cũng là buồn bực, có điều càng thêm chắc. Đối phương chỉ là cái công tử bột. Nếu không, làm sao có khả năng không biết nặng nhẹ. Đại nhân, hà tất cùng loại kia tiểu tử khách khí, trực tiếp đoạt tiền trong tay của hắn tài, nhìn hắn còn làm sao hung hăng. Hồ đồ. Trong tay hắn năng lực có bao nhiêu tiền? Sợ là nhiều nhất cũng là mấy triệu lượng, nhưng là này mấy ngày kế tiếp, mấy triệu lượng cũng sớm đã tiêu xài hết sạch, toàn bộ đổi thành sản nghiệp, những kia sản nghiệp giá trị thực tế, căn bản là không đủ một triệu giảm, cướp đến cần gì dùng. Lão phu muốn không phải tiền trong tay của hắn, mà là sau lưng của hắn gia tộc tiền. Lục Lương nheo mắt lại, liếc nhìn thân tín của chính mình, lai lịch của hắn có thể đều đã điều tra xong. Đại nhân, tiểu tử này lai lịch phi thường quái lạ, duy nhất tra ra được hắn tung tích, chính là Bình An trấn trên, tiểu tử này loại kia bạc đi mua đồ, kết quả không đủ mua được đồ vật, sau đó không biết làm sao làm, chạy đi Thiên Vương Sơn làm nổi lên Sơn Đại Vương, còn lôi kéo những nơi thân hảo Diêm Khôn nhập bọn, còn Thiên Vương Sơn trên tình huống. Bởi vì Thiên Vương Sơn không cho phép người ngoài đi tới, vì lẽ đó tiểu nhân cũng không biết mặt trên tình huống, có điều tối mấy ngày gần đây. Bình An trấn cùng với phụ cận hết thể kiến công dùng tài. Toàn bộ đều bị Thiên Vương Sơn người cướp đoạt bán đức, nói vậy mặt trên là đang tiến hành không nhỏ công trình bằng gỗ. Xem ra tiểu tử này sau lưng gia tộc thế lực rất thần bí a, hắn sẽ cầm hiện ngân đi chỗ đó loại hẻo lánh hương trấn mua đồ, có thể thấy được hắn lâu không vào đời. Không biết bên ngoài thế đạo. Lục Lương trong lòng suy đoán. Bên người hạ nhân trần chờ hỏi, đại nhân, tiểu tử này có thể hay không là Hán Đường người? Cái này suy đoán để Lục Lương một trận cười to, nếu như ngươi là Hán Đường hoàng đế, ngươi sẽ phái một đứa bé lại đây sao? Hơn nữa còn bên người mang theo mấy triệu bạc tiêu xài. Hiển nhiên, Lục Lương đã nhận định thân phận của Bạch Thần, Lục Lương chần chờ trầm tư chốc lát, lại nói, Mục Dã, đi đem tiểu tử kia mời đi theo, chính là Lao Phu trên tay có chút sản nghiệp cần thiết là bán, hỏi hắn có muốn hay không. Rất nhanh, Mục Dã lần thứ hai đi tới Bạch Thần mua trang viên cầu kiến, mà lần này đang nói ra chính mình ý đồ đến sau, rất nhanh sẽ được Bạch Thần đáp lại. Nhà các ngươi đại nhân thực sự là cùng miết, sẽ không là cùng đói meo chứ. Cũng được. Bổn thiếu gia liền đi đón tể tiếp tế nhà ngươi đại nhân. Bạch Thần lời nói này, suýt chút nữa không đủ để Mục Dã tức giận thổ huyết. Ở Mục Dã dẫn dắt đi, Bạch Thần đi tới Lục Lương phủ đệ. Nhà ngươi đại nhân tòa phủ đệ này vẫn đúng là đủ phá, xem ra này đại liệu quan vẫn đúng là khó thực hiện. Muốn không đến làm bổn thiếu gia phòng thu chi tiên sinh, bổn thiếu gia trên tay, còn vừa vặn khuyết cái tính sổ. Ha ha, ngay vào lúc này hậu, một ông già từ hậu viên đi ra, người lão giả này đúng là có mấy phần người đọc sách nho nhã, ăn mặc tuy rằng không tính hoa lệ, có chút mộc mạc, nhưng cũng có chút khí khái. Lão phu ghi nhớ công tử, nếu là ngày khác lão phu ở này đại liệu không sống được nữa, liền đi nhờ vả công tử. Ngươi chính là đại liệu thừa tướng. Đúng là có điểm ra dáng lắm. Bạch Thần một câu nói, trực tiếp đem Lục Lương tức giận thổ huyết. Đồng Nôn Vô Kỵ. Đồng Nôn Vô Kỵ Chu Ba Sơn vội vã giải thích, thiếu gia nhà ta trẻ người non dạ, xin mời đại nhân bao dung. Ha ha. Không lo lắng không lo lắng, công tử thẳng thắn thoải mái, lão phu thiết tiến, xin mời vào. Bạch Thần không đủ khách khí với Lục Lương, có chút huyên khách đoạt chủ đi ở phía trước, đi mấy bước đột nhiên lại ngừng lại, quay đầu hướng Lục Lương nói, đối, ngươi nếu tới thủ hạ ta tính sổ, nhớ phải nhanh lên một chút, thiếu gia thủ hạ ta chỗ trống sẽ không quá lâu, cũng sẽ không vì ai chuyên môn giữ lại. Lục Lương gò má hơi co rúm, Mục Dã đã khí chỉ vào Bạch Thần chửi bậy dâng lên, mắt cho coi thường người khác. Đại nhân nhà ta, ngươi còn đừng không vui, bổn thiếu gia cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều thu, như ngươi loại này cẩu nô tài, đưa cho bổn thiếu gia cũng không muốn. Mục Dã, còn không ngừng nhấn khẩu, nơi này nơi nào có ngươi nói chuyện chỗ trống. Lục Lương ngữ khí có chút không nhanh, có điều vẫn là an mại trong lòng tức giận. Yến hội trên, Lục Lương không ngừng nói bóng gió Bạch Thần lai lịch, nhưng là toàn bộ yến hội, Bạch Thần đều ở oán giận bữa tiệc này thấp kém, Lục Lương hầu như muốn tức giận thổ huyết. Bởi vì Bạch Thần mỗi ăn một miếng món ăn, liền muốn đánh giá một hồi này món ăn giá cả, còn nói chính mình càng tốt hơn loại hình. Lục Lương đều muốn khâm phục mình tính nhẫn mại, lại không có phát tác tại chỗ. Toàn bộ yến hội, Lục Lương chỉ hỏi ra tên Bạch Thần. Thạch công tử nhà ở nơi nào, lão phu rất mong chờ, thật muốn đi bái phỏng một hồi quý phủ. Đại nhân nhà ta nói rồi, trong nhà này tiền quá nhiều, vì lẽ đó chuyên môn tìm một chỗ yên tĩnh tính dưỡng ngủ đông, không thể tùy tiện tiết lộ cho người ngoài. Thạch công tử, lão phu cùng ngươi có thể nói là vừa gặp mà đã như quen, nếu là không ngại, không bằng lấy gọi nhau huynh đệ, ngày khác Thạch công tử nếu là hữu dụng đến lão phu, lão phu chắc chắn làm cật lực giúp đỡ. Vậy ta gọi ngươi một tiếng Lục đại ca. Thạch đệ. Lục Lương trên mặt cuối cùng cũng coi như hiện ra vẻ tươi cười. Thạch đệ, không biết này Ô Long Thành chơi có thể tận hứng. Lục Lương cười hỏi. Ô Long Thành cực kỳ lớn, đáng tiếc chính là quá không náo nhiệt, vì lẽ đó ta dự định ở Thiên Vương Sơn kiến một cái năng lực sống phóng túng địa phương, đáng tiếc người này tay quá thiếu mất, mẹ kiếp, hiện tại là có tiền cũng không tìm tới người. Ồ, không biết Thạch đệ muốn bao nhiêu người? Lục Lương hỏi. Ít nói cũng phải 2-3 ngàn người, ngược lại nhà ta cho ta 50 triệu lượng bạc, nói là ta không xài hết, thì không cho ta trở lại, tiền này vẫn đúng là khó hoa. Lục Lương nghe được Bạch Thần, một trận đầu váng mắt hoa, có điều hắn vẫn là cố nén tâm tình kích động, miễn cho lại bị tiểu tử này khinh bỉ. Lão phu trên tay đúng là có mấy người tay, nếu là Thạch đệ có yêu cầu, cứ mở miệng. Bạch Thần đột nhiên bột một tiếng, trực tiếp đem một tờ ngân phiếu vỗ vào trên bàn, ngày mai cho ta làm 3 ngàn người đi Thiên Vương Sơn. Lục Lương nuốt nước miếng một cái, những này mỗi một chương đều là 10 vạn lượng. Này một tờ ít nói cũng có 2,3 triệu lượng bạc chứ. Tiểu tử này vẫn đúng là không đem tiền làm tiền. Đồng thời cũng vì Bạch Thần trong miệng gia tộc cảm thấy khiếp sợ, tiểu tử này sau lưng đến cùng là gia tộc gì. Cầm mấy chục triệu lượng bạc cho hải tử tiêu xài, còn nói không xài hết tiền, thì không cho về nhà. Coi như là Hán Đường Vương công tử đệ. Cũng không thể có bực này dũng cảm chứ. Thạch đệ, ngươi đây là xem thường vi huynh chứ. Nếu ngươi ta gọi nhau huynh đệ, làm đại ca có thể nào thu ngươi tiền? Anh em ruột, minh tính sổ, lại nói, tiền này xem như là tiểu đệ bán đứt đại ca cái kia 3 ngàn người. Đại ca đến thời điểm đừng đổi ý là được. 3 ngàn người đổi 3 triệu lượng bạc, đáng giá. Lục Lương trong lòng thầm than một tiếng, này buôn bán không thiệt thòi. Bây giờ Liệu Vương đang liều mạng cắt quân giảm bớt quân phí, cùng với đem những binh sĩ kia cắt đi, còn không bằng trực tiếp bán đứng bọn họ. Đối, tiểu đệ mấy ngày nay ở Ô Long Thành mua một chút sản nghiệp, trong lòng nghĩ làm chút ít bản buôn bán kiếm tiền nuôi gia đình sống tạm. Đại ca sẽ không làm khó tiểu đệ chứ? Huynh đệ nói giỡn, đại ca làm sao sẽ làm khó ngươi? Lục Lương không chỉ sẽ không phản đối, hắn trái lại nhạc thấy thành. Dù sao bây giờ hắn muốn chấn hưng kinh tế, tự nhiên hy vọng càng nhiều thương nhân buôn bán càng tốt. Đương nhiên, hắn cho rằng Bạch Thần muốn dựa vào những kia buôn bán kiếm tiền, hiển nhiên là qua ý nghĩ kỳ lạ. Lấy tam tỉnh cảnh nội thế cuộc, không đủ mấy cái năm tháng phát triển, là không thể khôi phục dĩ vãng phồn vinh. Dù sao Liệu Vương đối với tam tỉnh toàn bộ kinh tế sinh thái tạo thành thương tổn, thực sự là quá lớn. Vừa nãy nghe cẩu nô tài kia nói, đại ca trên tay có chút sản nghiệp muốn thiết lập bán đúng không? Tiểu đệ vừa vặn muốn mua mấy nhà chủ trang. Lục Lương sáng mắt lên, trong tay chính mình vừa vặn có chút chủ trang, thời đại này căn bản là không ai mua được quần áo mới, vì lẽ đó cái kia mấy nhà chủ trang cũng sớm đã kề bên phá sản, bây giờ tiểu tử này muốn, vừa vặn thuận thế bán cho hắn. Huynh đệ, ngươi muốn chủ trang làm cái gì? Cái chỗ chết tiệt này, không đủ một chỗ có lấy lòng quần áo, ta này y phục trên người đều đâm qua hai ngày, cũng không có đổi, vì lẽ đó mua mấy cái chủ trang, tiến vào chút thượng thừa hàng. Lục Lương đã triệt để không nói gì, tiểu tử này liền vì mình thay quần áo, lại liền dự định mua mấy cái chủ trang, vẫn đúng là không phải bình thường xa xỉ. Cùng Lục Lương cáo từ sau, Bạch Thần ra Lục Phủ, liền muốn về Thiên Vương Sơn. Đại Vương, nhanh như vậy trở về núi. Hơn nữa bây giờ sắc trời đã đen. Nhất định phải trở lại, muốn thay đổi trở xuống kế hoạch. Đại Vương, ngài mua nhiều như vậy cửa hàng làm cái gì? Kéo động bên trong cần, sáng tạo một cái năng lực sinh tồn hoàn cảnh. Rất hiển nhiên, Diêm Khôn, Chu Ba Sơn cùng Chu Thiết Đầu không nghe rõ Bạch Thần, nhưng là nếu như câu nói này bị Lục Lương nghe được, hắn nhất định sẽ kinh động như gặp thiên nhân. Kỳ thực tăng cao kinh tế phương pháp vô cùng đơn giản, vậy thì là kéo động bên trong cần, chỉ đến thế mà thôi. Toàn bộ Ô Long Thành người đều cho rằng Bạch Thần là người ngốc nhiều tiền, nhưng lại không biết Bạch Thần là tại hạ một bàn cờ rất lớn. Trên đường, ngoại trừ ở đánh xe Chu Ba Sơn, Diêm Khôn cùng Chu Thiết Đầu đều nhìn Bạch Thần ở trên một quyển sổ không ngừng ghi chép cùng tính toán cái gì. Mặt trên ghi chép đổ vật lít nha lít nhít, tuy rằng hai người đều biết chữ, nhưng là nhìn thấy nhiều như vậy tối nghĩa chữ văn, tất cả đều là một trận đầu váng mắt hoa. 3.000 người, hơn nữa chiêu mộ những tên khất cái kia, còn muốn xây dựng lại 1.000 phòng, cái kia mấy nhà chăn nuôi xưởng có thể bắt đầu vận doanh, còn có, bến tàu ngư công cũng có thể khởi công, nhất định phải cho Thiên Vương Sơn nâng lên cung đầy đủ đồ ăn cung cấp. Đỗ xe, Chu Ba Sơn, ngươi không cần theo ta trở về núi lên. Ngươi bây giờ trở về Ô Long Thành chủ trì đại cục, ngày mai trước hết để cho chăn nuôi xưởng, ngư công, còn có mỗi cái nhà xưởng khởi công dâng lên, treo lên thịnh thế thiên hạ bảng hiệu. Bạch Thần đầu tiên để những kia sinh hoạt nhu phẩm cần thiết buôn bán lung lay dâng lên, những này sinh hoạt nhu phẩm cần thiết là bất luận người nào đều không thể thiếu, có thể nói những thứ đồ này, vĩnh viễn không lo không có lượng tiêu thụ. Mà mặc kệ là Liệu Vương vẫn là Lục Lương, đều ngây thơ cho rằng, thủ hạ bọn hắn những kia đầu to binh không cần trả thù lao. Bọn họ cũng phải làm khổ công, nhưng không hiểu, chuyện này căn bản là ở tự đào hố chôn. Bạch Thần trong tay còn lại tiền tuy rằng không nhiều, nhưng là chỉ cần đem số tiền này tán cho thủ hạ của chính mình, như vậy bọn họ sẽ đi mua đồ, ở mua đồ trong quá trình, liền tạo thành toàn bộ kinh tế thức tỉnh. Tuy rằng loại này tài chính lưu động là một cái tiểu sinh thái, nhưng là những thương nhân khác nhìn thấy thương cơ, sẽ đi vào chia một chén canh, cái này nho nhỏ tuần hoàn sẽ như là quả cầu tuyết như thế càng lăn càng lớn. Lại như là nước Mỹ đại toạt, một cái Ford Auto xuất hiện, sáng tạo một cái thành phố khổng lồ, cũng chính là Ford Auto suy vong, dẫn đến đại toạt chán nản. Nói đơn giản, chỉ cần có công tác cơ hội địa phương, sẽ có đủ loại kiểu dáng thương mại cơ hội, mà cái này thương mại cơ hội cũng sẽ theo xã hội tiến trình mà không ngừng bành trướng, sau đó cung cấp càng nhiều vào nghề cơ hội, có vào nghề cơ hội, thì có tiền tiêu phí liền có thể tiến hành càng nhiều thương mại. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 624, Phát triển. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối với Chu gia thôn người tới nói, bọn họ hầu như không thể tin được, sẽ có một ngày, chính mình sẽ vào ở một tòa biệt thự bên trong. Nhà nhà, đều nắm giữ thuộc với biệt thự của chính mình. Nay ở trước đây, là bọn họ không dám đi ảo tưởng. Ra, đối với bọn họ tới nói, sẽ cùng với tàn tạ, nhỏ hẹp. Bọn họ thậm chí là đối với những kia khổ công hợp cư ký túc xá đều có chút đố kỵ. Những này khổ công ký túc xá đều so với bọn họ thấp bé cũ nát ra át phải tốt hơn nhiều. Bọn họ thật không rõ, tại sao Bạch Thần phải cho những này khổ công trụ phòng tốt như vậy, mà bọn họ nhưng vẫn là trụ như vậy rách nát nhà. Nhưng là, làm Bạch Thần vì bọn họ mới xây biệt thự, bày ra ở trước mặt bọn họ thời điểm, bọn họ đã á khẩu không trả lời được. Sạch sẽ, mới tinh, đặc biệt chỗ ở thiết kế, hai tầng hợp lại hình, trên dưới tầng hai cái phòng vệ sinh, một cái nhà bếp một cái phòng khách, còn có bốn cái to nhỏ khác nhau chủ khách phòng ngủ. Mà nhất làm cho bọn họ cảm thấy mới mẻ chính là, bên trong gian phòng của bọn họ, lại nắm giữ hệ thống cung cấp nước uống. Nhìn những kia đường ống bên trong, lại phun ra bọt nước, để bọn họ có một loại đặt mình trong ở tiên cảnh bên trong cảm giác. Đây mới thực sự là ra cảm giác. Thậm chí Bạch Thần vì là từng nhà đều phân phối chuyên môn gia cụ, có điều như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Bạch Thần tưởng tượng ra bên trong ra, hẳn là có ai có điện. Có điều lấy chính mình hiện nay trong tay tài chính, muốn mở điện còn rất miễn cưỡng. Trước đại vương giao đan dược, có khả năng bố trí ra dẫn lôi trận, cũng là cung cấp mấy gia đình điện nhu cầu. Một khi vượt qua cực hạn này, như vậy trong nội đan linh khí sẽ rất nhanh tiêu hao hầu như không còn. Nói chung một câu nói, tiền. Bạch Thần liền tình huống trước mắt, làm ra một cái phúc lợi phân phối. Chu gia thôn người tự nhiên là nắm giữ cao nhất phúc lợi. Mà những kia khổ công, muốn nắm giữ Chu gia thôn thôn dân phúc lợi, nhất định phải nỗ lực công tác, hoàn thành một cái cú lì trình 300 cống hiến, trung đẳng công trình 500 cống hiến, đại công trình 1.000 cống hiến. Chỉ có đạt đến 3 vạn cống hiến, là có thể nắm giữ toàn ngạch phúc lợi. Cái này phúc lợi là vì trói chặt những này khổ công, những này khổ công phần lớn đều không thuộc về hắn, rất lớn một phần đều là Liệu Vương binh lính dưới quyền. Bọn họ trước đây ở trên chiến trường có thể lục thân không nhận, bởi vì bọn họ lấy vì bọn họ không còn gì cả. Bạch Thần liền muốn dùng biện pháp như thế, để bọn họ có làm bận tâm. Chỉ có như vậy, làm Bạch Thần cùng Liệu Vương chân chính lúc trở mặt, bọn họ tài năng sẽ không rút đao đối mặt. Đương nhiên, vì yên ổn lòng người, Bạch Thần trả lại những này khổ công nhiều vô cùng phúc lợi. Nói thí dụ như nếu như có gia quyến, có thể tiếp gia quyến lại đây, tương tự sắp xếp công tác, nếu như là tiểu hài tử đem hưởng thụ cùng Chu gia thôn thôn dân như thế phúc lợi. Chu gia thôn thôn dân nhưng là mở đủ loại kiểu dáng cửa hàng, cung cấp các loại vật tư trên bổ sung. Lão Vương, tháng trước tiền lương ngươi đều xài hết. Xài hết, lại không đủ trúng thưởng. 13 đội Lão Vương thật mẹ kiếp gặp may mắn, mua một túi mét, lại trúng rồi giải thưởng lớn, trực tiếp thoát ly khổ công thân phận. Tuy rằng hắn còn ở đội xây cất làm, nhưng là nhìn hắn vào ở phúc lợi phòng, cũng thật là khó chịu. Khó chịu cái rắm, các ngươi đội tháng trước phân đến nhiệm vụ thoải mái, nửa tháng hoàn thành 2 cái đại công trình, còn lại nửa tháng lại hoàn thành 2 cái trung đẳng công trình. Một tháng qua, trực tiếp tích góp 3.000 điểm. Xem tốc độ này, không cần một năm này, liền có thể vào ở phúc lợi trong phòng. Lao tử đội tháng trước phân đến 2 cái công trình, kết quả cuối tháng tài năng cản công hoàn thành. Một năm này, không lâu lắm, chờ ta thoát khổ công thân phận, liền đem vợ tử nhận lấy. Hai cái khổ công ở một nhà tiệm tạp hóa cửa nói chuyện phiếm, chính là cửa tiệm tạp hóa này, ngày hôm qua mới ra một cái giải thưởng lớn. Mà này giải thưởng lớn chính là trực tiếp thoát ly khổ công thân phận, không ít khổ công bây giờ là đầu tháng liền đem hết thẻ tiền công toàn bộ tiêu hết. Đương nhiên, bọn họ phần lớn đều là mua sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, còn có chính là, công việc của bọn họ, đều là bao ăn bao ở, dù cho túi áo không đủ tiền, cũng đói bụng không được cái bụng. Dựa theo Bạch Thần lúc trước ban bố tin tức, tựa hồ càng lớn tông thương phẩm, chúng thưởng tỷ lệ liền càng cao. Ngày hôm trước là tháng thứ nhất tiền công, muốn nói tới tiền công, tuyệt đối không thấp, thậm chí có thể nói là phi thường cao. Vì lẽ đó đang nhìn đến những thôn dân kia trụ biệt thự sau, từng cái khổ công hãy cùng ăn vị ca như thế, tất cả đều đem tiền tốn ra. Có điều đúng là có không ít người trúng thưởng, liền 3 ngày nay thời gian, đã có mười mấy người trúng thưởng. Không nói, ta đem đồ vật đưa trở về, còn muốn đi làm việc. Ngươi đi làm đi, ta này trong túi tiền cũng không giữ được, nếu là dựa theo thói quen trước kia, không phải đánh cược đi chính là tìm cô nương, hiện tại cũng không thể như vậy dùng tiền. Ở trên núi bên dưới ngọn núi, đều là như vậy thảo luận, có điều cũng gây nên không ít khổ công đấu trí, thậm chí là toàn bộ đội xây cất đấu trí. Từng cái đội xây cất, hãy cùng ăn thuốc kích thích như thế, liều mạng làm trong tay hoạt. Nếu như đại gia đều cùng, tự nhiên không ai đồng ý dùng tiền, bởi vì ai cũng không biết, ngày mai có còn hay không công tác, vì lẽ đó đại gia đều tích góp tiền chuẩn bị khẩn cấp. Vậy thì hình thành tuần hoàn đắc tính, đối với ngày mai khuyết thiếu sùng kính, làm hoàn cảnh lớn như vậy, mặc kệ chính sách làm sao điều khiển, đều sẽ dẫn đến toàn bộ kinh tế hệ thống đổ nát. Bạch Thần chính là muốn cho bọn họ loại này tự tin, đối với niềm tin của chính mình. Đối với tương lai tự tin, kỳ thực Chu gia thôn thôn dân, tuy rằng phúc lợi rất cao, nhưng là Bạch Thần cũng không tính cho bọn họ đặc quyền. Bọn họ nguyên bản là bình dân, hiện tại vẫn như cũ là bình dân, vẫn như cũ muốn tiếp thu quy phạm quản lý. Sự tồn tại của bọn họ ý nghĩa càng to lớn hơn chính là kích thích những kia khổ công, thậm chí là kích thích tiêu phí. Không chỉ là những này khổ công, còn có hết thẻ cửa hàng công nhân. Bạch Thần tốn ra 100 vạn lượng tiền lương, không đủ công phu mấy ngày, đã có 8 phần 10 lại chạy trở về đến trong tay hắn. Thông qua các loại cửa hàng, này đã hình thành khỏe mạnh tài chính lưu động. Ô Long Thành thương nhân, cũng bởi vì Bạch Thần kích thích, cùng với mua đoàn người tăng nhanh, bắt đầu dần dần thức tỉnh. Có điều cái này thức tỉnh tốc độ, cũng không quen biết Thiên Vương Sơn phụ cận tốc độ nhanh như vậy. Thậm chí rất nhiều thương nhân bắt đầu ở Thiên Vương Sơn phụ cận Bình An Trấn mở cửa hàng, bởi vì Bình An Trấn là khoảng cách Thiên Vương Sơn gần gũi nhất địa phương. Còn mặt kia, Lục Lương cầm tháng trước thu thuế biểu, hắn kinh ngạc phát hiện. Tam tỉnh cảnh nội thu thuế đã đạt đến đã có tăng lên không nhỏ. 3 triệu lượng. Phải biết, trước đây cả năm thu thuế, cũng tài năng chỉ là 5 triệu lượng. Một tháng này, lại liền tăng lên tới 3 triệu lượng, xem ra chính mình nỗ lực đã bắt đầu hiện ra. Có điều, để hắn trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an chính là, trong đó 1 triệu lượng thuế, là Thịnh Thế Thiên Hạ Hiệu Buôn đưa trước đến. Hắn biết rõ Thịnh Thế Thiên Hạ Hiệu Buôn là ai làm ra, không chính là mình cái kia tiện nghi huynh đệ này. Cũng thật là kỳ quái. Tiểu tử này ở loại này ác liệt trong hoàn cảnh, lại không đủ lỗ vốn. Lục Lương ồn ào tự nói. Có điều, nếu như hắn cẩn thận nghiên cứu thu thuế phân bố đồ, hắn liền sẽ phát hiện, Bạch Thần cống hiến không thể chỉ 1 triệu lượng đơn giản như vậy. Bạch Thần càng là cung cấp mấy ngàn công tác cương vị, đồng thời bởi vì Thiên Vương Sơn hạo đại công trình, không ít thương nhân đều chạy đến phụ cận làm ăn, loại này thương nhân nộp lên trên thuế chiếm đoạt tỷ trọng, cũng không thể so Bạch Thần một người nộp lên trên thuế ít hơn bao nhiêu. Có thể nói, tam tỉnh bên trong, Bạch Thần một người liền lên trước 2 phần 3 thuế. Lục Lương phục hưng kế hoạch, cũng không phải là không đủ có thành quả. Chỉ có điều không đủ hắn tưởng tượng bên trong khổng lồ như vậy. Mục Dã, tên tiểu tử kia gần nhất có động tác gì? Hắn thật giống ở sửa đường. Mục Dã vẫn phụ trách giám thị Thiên Vương Sơn hướng đi. Sửa đường. Thiên Vương Sơn khoảng cách Ô Long Thành cũng có điều mấy chục dặm địa, sửa đường làm cái gì? Không phải tu dẫn tới Ô Long Thành con đường, hắn là ở Khai Sơn sửa đường, là hướng về một hướng khác sửa đường. Một hướng khác? Lục Lương nhíu nhíu mày, một hướng khác chính là hải, hắn hướng về bên kia tu cái gì đường? Ngay vào lúc này, một cái hạ nhân sưng mặt sưng mũi chạy vào, đại nhân, cái kia họ Thạch tiểu tử lại tới nữa rồi. Lục Lương liếc nhìn hạ nhân, ngươi đây là làm sao? Tiểu nhân mới vừa nói đến thông báo ngài, hắn nói cùng lao ra ngài như vậy quen, còn dùng thông báo cái gì? Kết quả là đem ta cho đánh. Tiểu tử kia thực sự là càng ngày càng làm càn. Mục Gia khinh rên một tiếng, phi thường bất mãn nói. Quên đi, liền để hắn làm càn cũng không sao, ai bảo hắn trong túi tiền có tiền đây. Lục Lương hiểm hạ bất mãn trong lòng, đổi một bộ nụ cười. Lục Lương nên ra phòng khách. Đầy mặt ý cười, tiểu đệ, ngươi ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến ta này làm khách ta? Ha ha! Tiểu đệ gần nhất lại thiếu người tay, vì lẽ đó chỉ có thể tìm đại ca này mượn chọn người đi. Lục Lương sững sờ, lần trước tiểu tử này mua đi tới 3.000 người, Lục Lương nguyên vốn còn muốn, tiểu tử này muốn khóc đoạn trường tử. Này 3.000 người mỗi ngày thức ăn, liền năng lực ăn đi tiểu tử này vạn lạng ngân. Ai biết tiểu tử này lại còn hiềm không đủ, Lục Lương hiếu kỳ nhìn Bạch Thần, huynh đệ. Ngươi lần này lại muốn bao nhiêu người? 1 vạn người. Bạch Thần cười ha hả nói. Lục Lương sắc mặt khẽ thay đổi, ngươi muốn nhiều như vậy người làm cái gì? Sẽ không là muốn thành lập quân đội chứ? Đại ca, ngươi này không đùa giỡn hay sao? Ta muốn thành lập quân đội cũng chạy xa một chút thành lập quân đội, cần phải chạy đến Ô Long Thành này tự tìm đường chết à? Bạch Thần cười ha ha, ta chính là muốn nhìn trên biển mặt trời mọc, nhưng là bị mấy ngọn núi lớn chống đỡ, này không đem sân rời, liền năng lực nhìn thấy hải à? Lục Lương đã triệt để không nói gì, tiểu tử này đúng là điên rồi. Liên vì xem mặt trời mọc, lại liền muốn đem sân rời. Nghe nói huynh đệ ngươi gần nhất ở sửa đường, dẫn tới đường ven biển con đường, cũng là vì xem mặt trời mọc. Không phải, ta ở cạnh biển xây dựng một cái trang viên, nhưng là ven đường sơn đạo thực sự là quá phiền phức, mỗi tháng đi trụ trên 1-2 ngày, còn muốn leo núi bò nửa ngày thời gian, ta ăn được chịu đựng, vì lẽ đó vẫn là đem sơn rời thuận tiện rất nhiều. Huynh đệ, ngươi đây là làm khó dễ đại ca à? Lần trước 3.000 người, đã là ta toàn bộ nhân thủ. Hơn nữa liền bởi vì chuyện này, ta còn bị Liệu Vương mắng một trận. Là làm khó dễ đại ca, chút tiền lẻ này đại ca liền cầm uống trà. Bạch Thần lôi kéo Lục Lương tay, nhét vào một tờ ngân phiếu. Ai? Ai bảo chúng ta là anh em đây? Lục Lương thở dài, rất là khó khăn nói, trên thực tế nhưng trong lòng là nhạc nở hoa rồi, có như thế cái hoan đại đầu ở, quả nhiên là chuyện tốt. Nếu như thật sự làm khó dễ, ta cũng không miễn cưỡng đại ca. Ngày mai ta liền đi chiêu những tên khất cái kia. Bạch Thần trên mặt vẫn khuôn mặt tươi cười dịu dàng. Lục Lương biến sắc mặt, đừng biệt, việc này ngược lại cũng không phải chuyện phiền toái gì, vi huynh tốt xấu cũng là đại liệu thừa tướng, chút chuyện nhỏ này vẫn là làm chủ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 625, Hương Đường. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Giờ khắc này Hán Đường trong kinh thành, Ngụy Như Phong nắm trong tay tấu chương, bệ hạ, đây là tháng trước Hán Đường thu thuế tình huống, xin mời bệ hạ xem qua. Lão hoàng đế tiếp nhận tấu chương, nhìn cái kia một chuỗi dài con số, hắn có một loại bảng như mộng cảnh cảm giác, kinh thành thu thuế đã cao tới 2 tỷ lượng bạc, mà quanh thân ngàn dặm bên trong thu thuế tổng hợp cũng vượt qua 3 tỷ lượng bạc, có điều lại vượt qua cái này vùng đất trung tâm ra bên ngoài kéo dài, thu thuế liền bắt đầu mức độ lớn giảm xuống, có điều so với năm ngoái đồng kỳ, vẫn như cũ có lớn vô cùng tiến triển. Hán Đường tháng trước thu thuế thu vào vượt qua 600 triệu lạng, đây chỉ là thời gian một tháng. Lão hoàng đế tay có chút run. Ngụy Như Phong nhìn lão hoàng đế nghi ngờ không thôi vẻ mặt, phi thường lý giải lão hoàng đế tâm tình bây giờ. Trên thực tế ở hắn bắt được phần này tấu chương thời điểm, tương tự cảm giác được không dám tin tưởng. Từ hai tử kia tiếp nhận bọn họ cá cược bắt đầu cái kia nguyệt, cho tới bây giờ đã qua thời gian 3 tháng. Bọn họ ban đầu cá cược chỉ là để 10 triệu lượng biến thành 100 triệu lạng, nhưng là trên thực tế xa không phải như vậy. Cái kia cá cược có thể nói thay đổi toàn bộ Hán Đường, thay đổi toàn bộ thiên hạ. Tuy rằng hắn cùng lão hoàng đế thua trận cái kia chàng đánh cuộc, nhưng là bọn họ nhưng thắng được thiên hạ. Toàn bộ Hán Đường bởi vậy được ích lợi không nhỏ, nếu như là ở 3 tháng trước, bọn họ hầu như không thể tin được. Nhưng là, khi bọn họ nhìn kinh thành thay đổi, nhìn Hán Đường thay đổi, bọn họ lại cảm thấy, tất cả những thứ này đều là chuyện hợp tình hợp lý. Năm nay đã gần đến cuối năm, nhưng là mặc dù là này ngăn ngắn 3 tháng, liền để Hán Đường thu thuế, so với năm ngoái tăng cao đem gần nhiều gấp 10. Nếu như sang năm còn năng lực có tăng lên, không, mặc dù chỉ là dựa theo hiện tại tiêu chuẩn, sang năm thu thuế cũng sẽ tăng cao mấy lần. Trước Ngụy Như Phong còn đối với Bạch Thần cho hắn quy hoạch thư có chút chần chờ, bởi vì quy hoạch thư bên trong rất nhiều thứ, cũng làm cho hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, đối với có hay không có thể không chuẩn xác chấp hành, hắn đều không có bất kỳ nắm. Nhưng là hiện tại, hắn mặc dù là xem không hiểu, hắn cũng sẽ kiên quyết chấp hành. Chuyện của tôi nét. Bởi vì cái kia phần quy hoạch thư là chấn hưng Hán Đường căn bản. Hơn nữa sự thực cũng chứng minh, những này kế hoạch thực tế hiệu quả. Bệ hạ, lại có mười mấy cái châu phủ môn phái, yêu cầu gia nhập toàn minh tinh tái, ngài xem. Thạch đầu kế hoạch thư là nói thế nào? Lão hoàng đế phản ứng đầu tiên không phải quyết định của chính mình, mà là hỏi rõ Bạch Thần quy hoạch bước đi. Dựa theo tiểu vương gia kế hoạch, ngày mai có thể thông qua sát hoạch, cho phép trong đó 8 chi đội ngũ tiến vào võ đạo toàn minh tinh. Đồng thời sang năm đầu năm, sắp sửa khởi động võ đạo tân tinh, đồng thời còn có thiên hạ thi đấu theo lời mời, mời Đông Doanh Đảo Quốc, Bách Tể Thần Vũ Quốc, Thảo Nguyên Thái Bạch Vương Đỉnh cùng với La Sát Quốc, Phương Tây Thần Đỉnh. Tiến hành cùng đài cạnh kỹ, dựa theo thạch đầu kế hoạch. Cái này thiên hạ thi đấu theo lời mời đầu tư ở 500 triệu lượng khoảng trường, nhưng là đại khái trực tiếp kinh tế lợi ích có thể đạt đến 1,5 tỷ lượng, nếu như Hán Đường đoạt quan, ẩn tính tiền lời sẽ vượt qua 10 tỷ lạng. Đầu tư 500 triệu lượng A. Mặc dù bây giờ Hán Đường thu thuế tăng lên trên diện rộng, nhưng là lão hoàng đế vẫn là có vẻ hơi không phóng khoáng, đây chính là năm ngoái một năm thu thuế một nửa. Bệ hạ, tiểu vương gia đã nói, tiền thả ở trên tay giá trị còn lâu mới có được tốn ra càng có ý nghĩa. Được rồi, chấm lại không phải không đáp ứng, cụ thể công việc ngươi xem đó mà làm thôi. Lão hoàng đế phất phất tay, thạch đầu ở Liệu Vương lãnh địa, bây giờ có thể có tin tức về hắn. Không có điều vi thần đúng là được đại hoàng tử tin tức. Hả? Hắn chưa cho thạch đầu thêm phiên chứ? Không có, hơn nữa hắn làm tựa hồ ra dáng, lần trước hắn còn phái người truyền về tin tức, thạch đầu để hắn dùng 1 triệu lượng bạc, trong vòng 3 tháng kiếm được 10 triệu lượng bạc, bây giờ đại hoàng tử cơ bản đã hoàn thành, có thể ở tam tỉnh bên trong dùng thời gian 3 tháng kiếm được gấp 10 lần lợi ích, điện hạ trưởng thành không nhỏ a. Thạch đầu chỉ dùng thời gian nửa tháng, liền kiếm được mấy chục lần lợi ích, hơn nữa kim ngạch so với hắn còn muốn lớn hơn, thời gian 3 tháng, toàn bộ Hán Đường đều là được ích lợi vô cùng. Lão đại hắn lúc nào năng lực có thạch đầu một nửa năng lực, chấm lập tức liền đem ngôi vị hoàng đế tặng cho hắn. Ngụy Như Phong cười khổ không thôi, thiên hạ có thứ hai có thể làm được chuyện như vậy. Có thể thạch đầu hắn lao tử cũng có thể làm được, nhưng là ngoại trừ Bạch Thần tiểu tử kia ở ngoài, Ngụy Như Phong thực sự là không nghĩ tới người thứ ba. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Lan Sinh có thể làm được trình độ như thế này, đã là đáng quý. Bệ hạ, đại hoàng tử hắn còn trẻ. Ngụy Như Phong nguyên vốn là muốn khuyên lão hoàng đế đối với Lý Lan Sinh thay đổi một hồi thái độ, nhưng là câu nói này lối ra, liền hối hận rồi. Tuổi trẻ. thạch đầu đều không đủ con gái nàng lớn tuổi. Bệ hạ, thiên hạ cũng không có thứ hai thạch đầu, thiên hạ có bọn họ phụ tử hai cái liền được rồi, có bọn họ vì là Hán Đường hộ giá hộ tống, lại có bệ hạ anh minh thần võ, Hán Đường hương thịnh ngay trong tầm tay. Nếu nói là lão hoàng đế đắc ý nhất sự tình là cái gì? Cái kia không thể nghi ngờ chính là lúc trước tiến vào cái kia ra nho nhỏ Lạc Tiên quán, gặp phải tên tiểu tử kia. Chấm tính là gì anh minh thần võ, cùng Lý gia liệt tổ liệt tông so ra, chấm cũng chỉ là trung dung chi đế. Nhưng là bệ hạ thức đến hai người phụ tử bọn hắn, mà bọn họ lại là Hán Đường hương thịnh công thần. Kỳ thực, đối với câu nói này, Ngụy Như Phong là phi thường lúng túng. Làm Hán Đường thừa tướng, nhưng không thể gánh lấy Hán Đường hương thịnh chi trách, muốn một cái ở ngoài hướng về tiểu tử đến thao bàn thao tác, hắn thực sự là có sai lầm chức trách. Có điều hắn cũng sớm đã nghĩ thông suốt, dù cho hắn làm không được vang danh thiên cổ minh thần, cũng sẽ không đi làm cái kia để tiếng xấu muôn đời lĩnh thần. Chí ít ở tương lai sách sử trên, hắn còn năng lực có một câu đánh giá như vậy, lòng dạ rộng lớn, bao dung hiền năng. Ai? Thạch đầu tại sao nhất định phải đi mạo hiểm, lấy bây giờ Hán Đường thế cuộc, mặc dù hắn không đủ đi đến tam tỉnh cảnh nội, ta cũng hoàn toàn chắc chắn, đem cái kia cẩu tặc đem ra công lý. Bệ hạ, ngài nếu cho rằng chắc chắn, thạch đầu tự nhiên cũng là chắc chắn, nhưng là mỗi lần binh họa sắp nổi lên, bị khổ vẫn là lê dân bách tính, dựa theo thạch đầu ý tứ là, làm hết sức tan rã liệu tặc thực lực. Làm hết sức để binh họa ảnh hưởng hạ thấp điểm thấp nhất, vậy thì tốt nhất để lê dân bách tính không bị ảnh hưởng. Thạch đầu cái gì cũng tốt, chỉ là có chút lòng dạ đàn bà, chấm cũng biết đại chiến sắp nổi lên dân chúng chịu khổ, nhưng là cuộc chiến này sớm muộn muốn đánh, làm sao có khả năng không bị ảnh hưởng. Bệ hạ, ngài chưa bao giờ xem qua thạch đầu cho vi thần cái kia phần quy hoạch thư đi. Ngụy Như Phong chuyển đề tài, có chút thần bí nhìn lão hoàng đế. Chưa từng xem, thạch đầu không phải đã nói. Mỗi cái kế hoạch ở thực thi trước mới có thể làm cho chấm biết chưa. Vì lẽ đó chấm sẽ không cưỡng cầu đến xem thạch đầu mặt sau bố trí kế hoạch. Tuy rằng phía trước kế hoạch không thể cho bệ hạ xem, nhưng là một điều cuối cùng nhưng có thể. Lão hoàng đế giật mình trong lòng, không khỏi nhìn về phía Ngụy Như Phong, này một điều cuối cùng có thể có cái gì không giống. Hắn vẫn luôn biết, thạch đầu lập ra kế hoạch, mỗi một cái đều là kinh thế hai tục, mỗi một điều đều sẽ khiến người ta vô bản tán dương. Mà này một điều cuối cùng, chẳng lẽ còn có chỗ đặc biệt gì? Chỉ huy trăm vạn trọc thủy chuyển, ngàn tỷ tập trung thiên hạ quan, vọ gió quét ngang trọng vọng quy, dài ba thước phong thời loạn lạc bình, thiên cổ một đế Hán Đường hưng, phong độ tuyệt thế vạn thế công, tận diệt quân giặc không thể địch, hoàng đồ bá nghiệp can qua rừng. Thạch đầu. Thạch đầu hắn đây là ý gì? Lão hoàng đế tâm tình mơ hồ có chút không nhẫn lại được, căng thẳng nhìn Ngụy Như Phong, hắn sợ sẽ chính mình đoán sai bài thơ này ý tứ. Ngự giá thân trinh, một trận chiến xác định thiên hạ. Lão hoàng đế bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên đến, "Ngụy Khanh, ngươi chịu để chấm ngự giá thân trinh?" "Không phải vi thần chịu, là thạch đầu chịu." Thạch đầu cách trước khi đi, cuối cùng đối với vi thần nói câu nói này, hắn đi tam tỉnh, chính là vì chuyện này làm chuẩn bị. "Ngự giá thân trinh." "Ngự giá thân trinh?" Lão hoàng đế làm như rơi vào một loại nào đó ma chứng, cả người đều có chút không bình thường, khi thì khóc khi thì cười, vẻ mặt quái dị tới cực điểm. Bạch thần lưu lại câu nói này, triệt để gây nên lão hoàng đế hết thảy cảm xúc mãnh liệt. Châm quyết không phụ lòng hắn, châm phải đợi lúc hắn trở lại, để hắn nhìn thấy không giống nhau Hán Đường. Lão hoàng đế năm năm đấm, kiên quyết không rời nói rằng, trong mắt phóng thích vạn trượng hào quang. So với lão hoàng đế một lần nữa giấy lên hùng tâm vạn trượng, Lý Liệu liền không đủ kích động như vậy, thời khắc này hắn chỉ cảm thấy, ông trời đều đang cùng hắn đối phó như thế. Lý Liệu sắc mặt có chút âm trầm, ở trước đây không lâu, hắn đã biết rồi Hỏa Phong Bảo bị san thành bình địa tin tức chính xác. Tuy rằng tin tức này để hắn cho rằng không thể tưởng tượng nổi, ở Hỏa Phong Bảo bị hủy trước một đêm, đã từng xuất hiện một đứa bé con, đứa bé này đã từng tiên đoán quá hộ quốc thần điểu xuất hiện. Sau đó chính là Phùng Thiên Tứ lúc trở lại, truyền về tin tức, hắn ở trong kinh thành hành động, bị một đứa bé con phá hoại, đứa bé này không chỉ phá hoại kế hoạch của hắn, thậm chí ngay cả Hoàng Thiên Môn, đều bị hắn diệt môn. Tin tức này để Lý Liệu tâm tình càng thêm trầm trọng, mặc kệ là tin tức của tiền tuyến truyền tới, vẫn là Phùng Thiên Tứ tin tức truyền đến. Có điều, càng làm cho hắn cảm thấy căng thẳng chính là, trong kinh thành lần thứ hai truyền đến tin tức, hoàng đế sắc phong một đứa bé con vì là Bình Liệu Vương, cái này ban danh hiển nhiên là nhằm vào hắn. Có điều nếu như chỉ là một cái phổ thông ban danh, Lý Liệu ngược lại cũng không đáng kể, những năm gần đây, Hán Đường triều đình sắc phong bao nhiêu quan to hiển quý, cái gì Bình Liệu đại tướng quân, cái gì Diệt Liệu trùng nghĩa hầu loại hình, quả thực nhiều không kể xiết. Nhưng là, cái này Bình Liệu Vương hiển nhiên cùng với những cái khác người không giống nhau. Nhân vì cái này Bình Liệu Vương, chính là Hán Đường thu thuế đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần căn nguyên. Chính là đứa bé này một tay bảo chế ra một loạt để hắn nghe đều chưa từng nghe nói đồ vật, thậm chí trong kinh thành những thương nhân kia, đem đứa bé này xưng là tiểu tài thần. Không giống trường hợp thân phận khác nhau, nhưng nắm giữ đồng dạng đặc thù, hiển nhiên, này ba cái hầu như để Lý Liệu cảm thấy phẫn nộ cùng tuyệt vọng sự kiện, toàn đều là do đứa bé này làm chủ đạo. Lý Liệu thậm chí đang nghĩ, lẽ nào đứa bé này đúng là thiên hàng thần thông? Ngay ở Lý Liệu ý chí sa sút thời gian, hạ nhân đột nhiên truyền đến tin tức, vương gia, Lục đại nhân cầu kiến. Hai tháng này Lục Lương nhưng là hăng hái, bởi vì ở ngăn ngắn hai tháng bên trong, hắn chấn hưng kinh tế kế hoạch đã hiển lộ ra lớn vô cùng hiệu quả. Hắn giờ phút này không thể chờ đợi được nữa, muốn hướng về Lý Liệu tranh công, muốn để Lý Liệu tiếp tục chống đỡ kế hoạch của chính mình. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 626, một cái nguyện đánh một cái nguyện kéo theo. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Vương gia, chuyện gì để ngài như vậy nổi giận? Lục Lương bây giờ ở Liệu Vương dưới trướng có thể nói là dưới một người, vạn người bên trên. Mặc dù nói Liệu Vương kiến quốc, đồng thời tự phong là vua, có điều đại Liệu càng như là cái quân phủ, mà không phải quốc triều. Đối với mỗi cái đại thần tới nói, ai làm ra nhiều tiền, ai thì có dùng người đó liền có thể được trọng dụng. Có điều bây giờ Lý Liệu thay đổi chính sách, Lục Lương dĩ nhiên là có thể thượng vị. Chỉ là, Lục Lương rất rõ ràng một chuyện, bây giờ hắn cái này đại Liệu thừa tướng, chỉ là hữu danh vô thật tên tuổi thôi. Không có ai sẽ đưa cái này thừa tướng coi là thật, trừ phi sẽ có một ngày, Lý Liệu thật sự có thể chỉ huy thiên hạ. Mà Lục Lương cũng chờ mong ngày đó đến, hắn xưa nay không cảm thấy Lý Liệu là cái minh quân là cái tốt kẻ thống trị, nhưng là hắn biết rõ, nếu như mình là ở hắn đường, chính mình là vĩnh xa không có cơ hội dương ra tài hoa, ở Lý Liệu bên người, tuy rằng cơ hội rất nhỏ, nhưng là hắn vẫn như cũ cho rằng, chỉ cần mình nỗ lực, vẫn có cơ hội. Từ trên bản chất tới nói, hắn cùng Tô Hồng không hề khác gì nhau. Hắn phản đối cướp bóc bách tính, vẹn vẹn điều này là bởi vì quan niệm không giống, dưới cái nhìn của hắn bách tính không phải như vậy dùng. Lý Liệu không biết cái gì gọi là tôn trọng hiền lương, dưới cái nhìn của hắn, Lục Lương cùng trong phủ những kia nô tài không đủ khác biệt gì. Bản vương chuyện phân phó, làm sao? Vương gia, sự tình so với tưởng tượng thuận lợi rất nhiều, ngài xem, đây là tháng trước cùng trước một tháng thu thuế tập hợp. Lục Lương đem thuế một mình giao cho Lý Liệu trong tay. Hả? Trước một tháng thu thuế 3 triệu lượng, tháng trước liền biến thành 30 triệu lượng. Người chắc chắn chứ? Lý Liệu cũng rất là kinh ngạc nhìn Lục Lương. Phải biết mấy năm gần đây tuy rằng Lý Liệu còn thai kiếp lướt qua bách tính gia tài, nhưng là những bách đó tính hầu như đã trá không ra bất kỳ mỡ, hắn cái này đại liệu. Hầu như đều dựa vào trước đây dự trữ sinh sống. Lại không nghĩ rằng, Lục Lương chỉ là thời gian 2 tháng. Liền đem thuế tiền tăng cao đến trình độ như thế này. Phải biết, dù cho là hắn còn chưa làm chủ Tam Tỉnh trước, Tam Tỉnh thu thuế cũng có điều là 1 năm 200 triệu lượng. Nói cách khác, Lục Lương thời gian 2 tháng, cũng đã khôi phục Tam Tỉnh kinh tế. Lục Lương rất là đắc ý, dù sao có thể giao ra thành tích như vậy, công lao của chính mình tuyệt đối không nhỏ. Vương gia, tuy rằng khoảng cách ngài yêu cầu 3 tháng 100 triệu lạng thu thuế mục tiêu, còn kém rất nhiều, nhưng là vi thần tin tưởng, nếu như lại cho vi thần một chút thời gian, vi thần chắc chắn để thu thuế lại đảo lộn gấp 10 lần. Lục Lương kiên định cùng khẳng định trả lời chắc chắn, cũng làm cho Lý Liệu có chút do dự dâng lên. Nếu như đúng như Lục Lương nói, như vậy chính mình tài chính không chỉ có thể khôi phục, thậm chí còn có tăng lên. Mấy năm qua hắn nhưng là chịu đủ lắm rồi thiếu tiền đau khổ, mặc kệ chuyện gì đều đòi tiền, đại quân ăn cơm đòi tiền, hành quân đánh trận đòi tiền. Liền ngay cả dưới trướng hắn dưỡng những người kia cũng phải tiền. Lý Liệu có chút hối hận, nếu như lúc trước sớm một chút dùng Lục Lương. Chính mình bây giờ nói không định đô đã ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Tuy nói dựa vào thuế tiền, không giống như là trước đây cướp bóc thời điểm, đỉnh cao nhất tiền tài, nhưng là thắng ở kéo dài ổn định. Được, bản vương liền nhiều hơn nữa cho ngươi một ít thời gian. Giờ khắc này Lý Liệu trong lòng, đối với Lục Lương ấn tượng hơi có đổi mới. Thầm nghĩ trong lòng, Lục Lương xác thực là một nhân tài, tuy rằng không hẳn cùng đến kinh thành cái kia yêu nghiệt bình thường hài đồng, nhưng là cũng là cái hiếm có nhân tài. Có Lục Lương bảo đảm, Lý Liệu dần dần lại khôi phục một chút lòng tin. Đối, ngày gần đây đại Liệu cảnh nội, có thể có cái gì nhân vật khả nghi ra vào. Nhân vật khả nghi. Vi thần không đủ chú ý, có điều vương gia nếu nói tới, vi thần sẽ nhiều chú ý một ít. Kỳ thực Lục Lương trong lòng vô cùng không để ý lắm, bởi vì lấy Lý Liệu đa nghi tâm tính, bất luận người nào đều là khả nghi. Huống hồ chính mình bây giờ chủ quản kinh tế, nơi nào có nảy nhàn tình giúp Lý Liệu tìm gian tế. Lục Lương trở lại trong phủ. Mục Giã liền vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn Mục Giã vẻ mặt, còn có trên mặt hắn hắc ấn, Lục Lương trong lòng đã có chuẩn bị, Mục Giã vẻ mặt đưa đám nói, đại nhân, tiểu tử kia lại tới nữa rồi. Đại ca, tiểu đệ lại tới ngài này làm khách đến rồi, ngài sẽ không hoan nghênh tiểu đệ đi, ha ha. Đến, không muốn đứng cửa, mau vào phòng khách đến. Lục Lương trong lòng một trận tức giận, tiểu tử này hoàn toàn không coi chính mình là người ngoài, đây là chính mình phụ đệ, cần phải hắn nói xin mời à? Có điều bây giờ tam tỉnh cảnh nội phần lớn thu thuế, vẫn là dựa vào tiểu tử này, vì lẽ đó Lục Lương không có ý định cùng Bạch Thần trở mặt. Phải biết, tháng trước 30 triệu thuế tiền, trong đó 7 phần 10 tất cả đều là Thịnh Thế Thiên Hạ hiệu buôn cống hiến đi ra. Kỳ thực Lục Lương vẫn luôn phi thường hiếu kỳ, tiểu tử này tiền lại như là dùng mãi không hết như thế, lẽ ra hắn loại kia tay chân lớn dùng tiền, lại là khai sơn lại là sửa đường, coi như có một tòa kim sơn, cũng không chịu nổi hắn loại kia tiêu xài, nhưng là tiểu tử này cứ thế là không đủ một điểm phản ứng, hơn nữa Thịnh Thế Thiên Hạ hiệu buôn những cửa hàng kia, vẫn đúng là để hắn làm vui vẻ sung sướng. Rõ ràng ở thời điểm trước kia, căn bản là không ai sẽ đi trong cửa hàng buôn bán, nhưng là tiểu tử này cửa hàng vừa mở, chính là có người đi hắn cửa hàng mua đồ, thực sự là để Lục Lương nghĩ mãi mà không ra. Đương nhiên, Lục Lương đối với Thịnh Thế Thiên Hạ tốt xấu cũng không để ý, hắn tuy rằng chán ghét tiểu tử này, nhưng là hiện tại nhưng hy vọng Thịnh Thế Thiên Hạ hiệu buôn không lại đột nhiên sụp xuống đóng cửa, nếu không, vừa thức tỉnh kinh tế lại muốn vỡ bản. Mà hắn cũng quen rồi, mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày, Bạch Thần sẽ đến hắn quý phủ làm khách. Tiểu lão đệ hôm nay tới, lại chuẩn bị cái gì đại buôn bán a? Lục Lương ngồi vào chỗ ngồi, bưng lên hầu gái pha mãn chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, hắn hiện tại đã học ngoan, sẽ không vì Bạch Thần những kia không giữ mồm giữ miệng ngôn từ nổi giận. Bạch Thần liếc nhìn bên người Chu Ba Sơn, giờ khắc này Chu Ba Sơn chính ôm một cái túi, Chu Ba Sơn tiếp thu được Bạch Thần ánh mắt, lập tức đem cái kia túi vứt trên mặt đất. Khoanh tròn cong cong, túi lập tức tản ra, bên trong lan ra đầy đất binh khí. Lục Lương sững sờ, không rõ nhìn Bạch Thần, tiểu lão đệ đây là ý gì? Đây là tiểu đệ sinh sản binh khí, liền muốn hỏi một chút Lục đại ca có muốn hay không. Ha ha, Lục Lương không nhanh không chậm quét một vòng trong chén lá trà, tiểu đệ đây là muốn làm binh đao buôn bán. Đúng đấy, tiểu đệ gần nhất trong tay có chút sốt sắng, nghĩ tiền nhanh dùng hết, liền định đem nơi này sản nghiệp cũng làm cho hạ nhân phân. Sau đó ta về nhà bên trong đi. Nhưng là những kia thủ hạ chết sống không làm, đã nghĩ ra này kiếm tiền buôn bán. Lục Lương sắc mặt sốt sắng, tiểu tử này nếu như bỏ gánh chạy trốn, chính mình này chấn hưng kinh tế kế hoạch làm sao bây giờ? Chính mình nhưng là mới vừa hướng về Liệu Vương khoe khoang khoác lác. Tiểu tử này một chạy, thế tất sẽ khiến cho không nhỏ rung chuyển. Lục Lương hiện tại cũng đại thể rõ ràng, chính mình cái kia thu thuế bên trong, 9 phần 10 tất cả đều là tiểu tử này liên quan quan hệ sản sinh. Tiểu tử này nếu là chạy, vừa thức tỉnh kinh tế tất nhiên đổ nát. Nhưng là tiểu tử này lại đem này buôn bán binh khí coi như kiếm tiền buôn bán. Lục Lương dở khóc dở cười, tiểu đệ, ngươi khả năng không biết, chúng ta đại liệu quân đội, năm ngoái vừa đổi thành quá binh khí, bây giờ đã không cần. Không muốn sao? Bạch Thần thở dài, xem ra ta chỉ có thể bán cho người khác. Bạch Thần bất đắc dĩ nói, Lục Lương không rõ nhìn Bạch Thần, ngoại trừ chúng ta đại liệu, ngươi còn có thể bán cho ai? Hả, quên cùng đại ca nói rồi. Ta ở sau núi tạc một con đường đi ra, kết quả phát hiện cái kia đường ven biển quá to lớn. Sẽ ở đó kiến một cái cảng. Mấy ngày trước có cái lạc hướng hồ phiên thương nhân, vừa vặn ngừng ở ta cái kia cảng, thuận tiện làm một chút buôn bán, cái kia hồ phiên nhưng là rất muốn binh khí của ta. Nay tại sao có thể, buôn bán binh khí chuyện như vậy, là nhất định phải có triều đình lệnh văn, không có lệnh văn làm sao có thể buôn bán. Hơn nữa còn là bán cho phiên thương, ngươi đây chính là họa quốc cương dân A. Nay không trả không đủ bán không, lại nói, triều đình lời giải thích là, không cho phép một mình vận chuyển binh khí đến biên quan, không có triều đình lệnh văn. Không cho phép một mình mở binh khí cửa hàng, ngươi xem, ta cũng không đủ trái với cái nào pháp luật pháp quy, ta là ở chính mình cảng buôn bán, không có vận chuyển binh khí xuất quan, cũng không có mở cửa hàng. Lục Lương sắc mặt một trận khó coi, chính như Bạch Thần nói như vậy, Bạch Thần xác thực không có trái với đại liệu pháp luật. Đương nhiên, kỳ thực đối với bọn hắn những người này tới nói, trên tay nắm đấm mới thật sự là pháp luật. Pháp luật giải thích quyền, là ở người có thực lực trên tay. Mà bây giờ, Bạch Thần là nắm giữ giải thích quyền người. Lại nói, ta cũng biết đây là họa quốc gương dân sự tình, vì lẽ đó ta trước đó thông báo đại ca ngài, cầu nô tài, đi gọi mấy cái cầm đao kiếm gia nô đi vào. Mục gia đối với Bạch Thần đối với mình xưng hô, sớm đã thành thói quen, liếc nhìn Lục Lương khẽ gật đầu. Rất nhanh, Mục gia liền hô mấy cái trong phủ thị vệ đi vào. Bạch Thần từ trên mặt đất nhặt lên một cái binh khí, đối diện trước thị vệ nói, lấy ra binh khí của ngươi chống đỡ. Thị vệ kia theo lời. Bạch Thần giơ này thanh cùng vóc người của hắn gần như trường đại đao, cao quát một tiếng, giơ tay chém xuống. Loảng xoảng một tiếng, thị vệ kia trong tay hậu bối đao theo tiếng cắt thành hai đoạn. Lục Lương hít vào một ngụm khí lạnh, tốt binh khí sắc bén. Một đứa bé cầm loại binh khí này, đều có thể đem đối phương binh khí chém đứt, này nếu như hạ thấp ở một cái năng chinh thiện chiến trong tay binh lính, vậy còn không thành giết người lợi khí. Thiếu gia, nếu Lục đại nhân nói, không thể bán cho phiên thương, cái kia có thể hay không bán cho Hán Đường thương nhân? Trước một trận, không phải có mấy cái Hán Đường thương thuyền ngừng ở chúng ta cảng sao? Lục Lương kinh hãi đến biến sắc, binh khí này nếu như rơi vào Hán Đường đại quân trong tay, đại liệu quân đội làm sao chống đối? Ngàn vạn không thể. Lục đại ca, ngươi vậy thì không tử tế, ngươi lại không muốn binh khí của ta, còn không cho ta buôn bán, ngươi có biết, đứt người tài lộ liền cùng quật nhân tổ phần như thế, đều là không đội trời chung đại thủ. Ngươi binh khí này giá bao nhiêu? Tiện nghi, bình thường quân bị đại đao một cái là 50 lượng bạc, ta này một cái chỉ cần 60 lượng bạc. Lục Lương tính toán một chút, đại liệu bây giờ binh lực ở 50 vạn, nếu như mỗi người phân phối một cái, vậy sẽ phải 30 triệu lượng bạc, lấy tay mình đầu tiền, gần như vừa vặn đủ cái giá này. Lục Lương không khỏi có chút hoài nghi, tiểu tử này hẳn là tính chính xác tay mình đầu tiền, cố ý lừa bịp tiền của mình chứ. Năng lực bất nữa một chút sao? Ngươi cũng biết đại ca cuộc sống của ta không dễ chịu. 55 lượng, ít hơn nữa, tiểu đệ liền không phục bồi, những kia hổ thương nhưng là ra giá 70 lượng đơn giá, đại ca cũng đừng làm cho tiểu đệ khó làm a. Được. Được rồi, Lục Lương cắn răng, trước tiên cho ta đến 10 vạn đem. Được, chính hợp ta ý, còn lại những kia vừa vặn lại bán cho người khác, như vậy lại nhìn chung huynh đệ của chúng ta tình nghĩa, lại không ảnh hưởng tiểu đệ ta thu vào. Không không, nói sai, không phải 10 vạn đem, là 50 vạn thanh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 627, Đại Nhân Vật. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Rất nhanh, Lục Lương liền cảm nhận được cái gì gọi là một khi trở lại trước giải phóng cảm giác. Mới vừa thu tới thuế tiền, còn không nơi tay trên đầu nội nhiệt, liền bị tiểu tử này hãm hại đi. Nhưng là hắn cũng không có lựa chọn nào khác, một mặt hắn muốn bảo đảm thịnh thế thiên hạ sẽ không quá nhanh đóng cửa, chí ít ở tam tỉnh cảnh nội kinh tế còn chưa ổn định trước không được. Đương nhiên, kinh tế ổn định, cũng không lo không đủ tiền. Lục Lương cũng không tin, mỗi tháng tiểu tử này đều có thể nghĩ biện pháp lừa bịp tiền. Đại vương, chúng ta trên núi thợ rèn lúc nào trình độ cao siêu như vậy? Lại biết đánh nhau ra chém sắt như chém bùn bảo nhận. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, chỉ cần hướng về trong binh khí thêm ít đồ, như vậy binh khí tự nhiên sẽ không gì không xuyên thủng, có điều binh khí này không dùng bền. Cương cứng nhắc cùng tính dai, là thông qua các bon tăng giảm chuyển biến. Bài trừ thép hợp kim, bình thường cương cá carbon hàm lượng càng cao, cương cứng nhắc càng cao, nhưng là tính dai liền càng kém, cùng lý carbon hàm lượng càng thấp tính dai liền càng tốt, cứng nhắc liền càng kém. Bạch Thần chỉ cần ở này carbon hàm lượng trên làm ra một ít điều chỉnh, cương cứng nhắc dĩ nhiên là tăng cao đi tới, nhưng là cứng nhắc đi tới tính dai nhưng không đủ, rất dễ dàng dẫn đến bính nhân khẩu thậm chí là bánh đức. Kim cương tại sao rắn như vậy, cũng là bởi vì kim cương là thuần túy carbon nguyên tố tạo thành. Chu Ba Sơn đã không có gì để nói, hán vị này đại vương tựa hồ không gì không làm được cái kia. Toàn bộ Thiên Vương Sơn hôm nay đã sớm không phải trước đây loại kia rách nát cùng cằn cỗi, mặc kệ là trước kia những thôn dân kia, vẫn là những kia khổ công, trên mặt của mỗi người đều mang theo đối với tương lai ước mơ. Mà loại này ước mơ, chính là đứa bé này mang đến, chỉnh tề hơn nữa mới tinh phong ốc, sạch sẽ đường phố, còn có phồn hoa chợ, bọn họ mỗi ngày đều năng lực kiếm được trước đây một năm cũng chưa chắc kiếm lời đến tiền. Dù cho là cơm ngon áo đẹp, bọn họ cũng đã cách biệt không xa. Thậm chí hứa nhiều mới mẻ ngoạn ý, nói thí dụ như sẽ phun nước vòi nước, lại tỉ như màn đêm vừa xuống, sẽ sáng lên đến đèn đường, còn có liên tiếp cái khác đỉnh núi xe cáp. Nay mỗi một dạng cũng làm cho bọn họ mở mang tầm mắt, mỗi một cái cũng làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Mà đứa nhỏ này hơi một tí trăm vạn ngàn vạn kiếm tiền năng lực, càng làm cho hắn hít khói. Những chữ số này ở di vãng, hắn muốn đều không dám nghĩ tới. Nhưng là bây giờ mỗi ngày từ trước mặt hắn qua tay bạc, liền nhiều đến hắn đếm không hết. Thậm chí Chu Ba Sơn có một loại hoảng sợ, hắn sợ sệt có một ngày cái này đại vương lại đột nhiên biến mất. Hắn sợ sệt cái này đại vương sẽ cách bọn họ mà đi. Nhưng lại như vậy thần tiên bình thường nhân vật, thật sự thuộc cho bọn họ sao? Đại vương, dựa theo ngài như vậy tốc độ kiếm tiền, có thể hay không đem thiên hạ tiền toàn bộ kiếm lời hết? Ha ha, thiên hạ tiền là kiếm lời không xong, ta kiếm lời càng nhanh, liền nói rõ người trong thiên hạ càng là giàu có, sẽ có một ngày, nếu như ta đều kiếm lời không tới tiền. Vậy đã nói rõ thiên hạ này đã này có người ăn lên bữa cơm. Bạch Thần vẩy vẩy trong tay ngân phiếu, không đủ tiền dùng a. Bạch Thần khổ não nói. Chu Ba Sơn chỉ có thể liếc mắt. Hồ thương bên kia gia tăng hợp tác, bọn họ có bao nhiêu dê bò, chúng ta liền mua bao nhiêu. Đại vương, chúng ta trên núi thêm tháng trước nữa làm ra 10.000 khổ công. cũng không đủ 2 vạn người, không cần nhiều như vậy thì chứ. Ngu ngốc, ngươi tận nghĩ ăn. Ngươi không nghĩ tới bán lấy tiền sao? Bạch Thần trừng mắt Chu Ba Sơn, chất lượng tốt loại thịt, ưu liêm thụ giá tiền, không tốn thời gian dài, Ô Long Thành trong ngoài người, đều muốn đến chúng ta này mua thịt. Nhưng là, những người kia mua được thịt sao? Trên thực tế, phần lớn Ô Long Thành bách tính, đều vẫn là ăn bữa nay lo bữa mai, Chu Ba Sơn cùng Chu gia thôn thôn dân trước đây cũng là như thế, vì lẽ đó hắn rất có thể hiểu được những bách đó tính quá chính là ra sao tháng ngày. Đừng nói thịt, một ngày năng lực có một bát cháo, đều là một cái chuyện hạnh phúc. Vậy thì nghĩ biện pháp để bọn họ trở nên có tiền. Bạch Thần nghiêm túc nói, tiếp tục chiêu thu thợ mỏ, khổ công, còn có các loại ngành nghề, chỉ cần những bách đó tính chịu xuất lực, cũng không cần lo lắng bản đại vương bị đói bọn họ. Chu Ba Sơn tin tưởng Bạch Thần câu nói này, lúc trước Bạch Thần đến Thiên Vương Sơn thời điểm, Thiên Vương Sơn chỉ là mấy chục gia đình, thanh tráng niên cũng tài năng không đủ 30 người, sau đó bắt được Diêm Khôn cùng hắn gia nô, cũng tài năng miễn cưỡng ngàn người. Nhưng là thời gian 3 tháng quá khứ, Thiên Vương Sơn trên dưới bên trong ở ngoài, có ít nhất 8 vạn người bám vào Bạch Thần cung cấp công tác cương vị sinh tồn. Này nếu như đổi làm 3 tháng trước, hầu như là không dám tưởng tượng. Chỉ có Chu Ba Sơn loại này xem như là hạt nhân thành viên tài năng rõ ràng, thịnh thế thiên hạ hiệu buôn lớn bao nhiêu. Mà Thiên Vương Sơn trên công trình đã tiếp cận kết thúc, nhưng là Thiên Vương Sơn hạ công trình, vẫn như cũ khí thế hừng hực tiến hành. Những người kia cầm tiền lương, đầy đủ một nhà già trẻ 1 tháng thịt cá ngày thật tốt. Càng chủ yếu chính là, chỉ cần là Bạch Thần nhân thủ, mặc kệ là công việc gì cái gì cương vị, tất cả đều là thực hành bao ăn bao ở. Hơn nữa công việc như vậy cương vị, còn ở một mỗi ngày mấy trăm người tốc độ tăng cường. Bạch Thần trong miệng mang theo 2 câu, mãi mãi cũng là, nhân thủ không đủ, hay hoặc là không đủ tiền dùng. Gần nhất Lý Lan Sinh, đã khôi phục trước đây loại kia hăng hái. Hắn đột nhiên phát hiện, nguyên lai kiếm tiền cũng năng lực cho mình to lớn như thế cảm giác thỏa mãn. Mỗi ngày hắn vắt hết óc nghĩ tới, đều là làm sao kiếm lấy nhiều tiền hơn. Ban đầu hắn tiếp thu Bạch Thần nhiệm vụ này thời điểm, còn từng để cho hắn có chút bận tâm, lo lắng năng lực của chính mình không đủ. 3 tháng đem 1 triệu lượng biến thành 10 triệu lượng bạc, này nếu như ở trước đây, hắn hầu như cho rằng đây là chuyện không thể nào. Nhưng là theo thời gian trôi đi, theo bạc trong tay của chính mình không ngừng mệt nhọc thêm, hắn đột nhiên phát hiện, nguyên lai kiếm tiền là như thế đơn giản. Còn lâu mới có được ban đầu tưởng tượng khó khăn như vậy, thời gian 3 tháng, hắn đã kiếm được 30 triệu lượng bạc. Hắn thậm chí cho rằng, ở buôn bán phương diện này, mình đã không thể so Bạch Thần chênh lệch. Tháng này kết toán doanh nghiệp ngạch ra tới sao? Lý Lan Sinh nhìn trước mắt cái này tân đưa tới thân tín, Trần Duyên. Trần Duyên cũng từng là phú giáp một phương thân hảo, nhưng là Liệu Vương sau khi đến, gia sản của hắn bị cướp bóc hết sạch, thậm chí vợ con già trẻ cũng đều chết ở Liệu Vương trên tay. Nếu như nói cõi đời này có ai hận nhất Liệu Vương, Trần Duyên nhất định có thể xếp vào một người trong đó. Những năm gần đây, Trần Duyên lang bạt kỳ hồ, không có chỗ ở cố định, mặc dù đối với Liệu Vương sự thù hận vẫn mãnh liệt, nhưng là hắn cũng rõ ràng, chính mình không đấu lại Liệu Vương. Làm Lý Lan Sinh phát hiện Trần Duyên thời điểm, là bởi vì Lý Lan Sinh ở đầu đường làm mất đi túi tiền, kết quả lúc đó đã nhiều ngày chưa từng no bụng Trần Duyên trả túi tiền, Lý Lan Sinh này mới đem thu làm dưới trướng. Mà Trần Duyên cũng không phụ kỳ vọng, đã trở thành Lý Lan Sinh dưới trướng không thể thiếu nhân vật. Toán đi ra, công tử. Tổng cộng là 13 triệu lượng, đây là sổ sách, mời ngài xem qua. Đối với mình vị này thần bí chủ nhân, Trần Duyên vẫn có một loại kính nể cảm giác, Trần Duyên không phải chưa từng thấy thị trường người. Hắn cũng từng trải qua rất nhiều đại nhân vật, nhưng là không có một người khí chất phong độ, có thể sánh được chính mình bây giờ chủ nhân. Có điều Trần Duyên rất rõ ràng, cái gì có thể hỏi, cái gì không thể hỏi. Chủ nhân của chính mình xưa nay không nói thân phận của chính mình. Trần Duyên cũng rất an phận cái gì cũng không hỏi. Ngươi tính sổ ta yên tâm. Lý Lan Sinh trên mặt hiện ra một tia nụ cười tự tin, trên tay tiền, nên đủ chứ. Đối. Công tử, hôm nay có cá nhân đưa cái lời nhắn. Để ta chuyển cáo công tử ngài, nói cái gì chờ ngài tích góp được rồi 30 triệu lượng bạc, liền đi gặp hắn. Tiểu nhân nhìn hắn không đầu không đuôi nói rồi một câu nói như vậy, liền cảm thấy được là người điên, bắt hắn cho hoanh đi rồi, có điều tiểu nhân vẫn cảm thấy, nên hướng về ngài thông báo một tiếng. Ở trong mắt Trần Duyên, chủ tử nhà mình vẫn luôn là xử sự thản nhiên, hầu như không có bất cứ chuyện gì, sẽ làm hắn có tình tự trên gọn sóng, nhưng là khi hắn nghe xong lời của mình, cả người đều từ trên ghế nhảy lên đến. Sắc mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm nghị. Người kia còn nói cái gì? Không có. Trần Duyên lắc lắc đầu, tiểu nhân nhìn hắn thân mang rách rách dưới dưới, thực sự không giống như là nhận thức công tử người. Ô Long Thành gần nhất có thể có động tĩnh gì? Động tĩnh? Không có. Trần Duyên bản phận hồi đáp. gần nhất chính mình chủ nhân vẫn ở làng tránh Ô Long Thành, mặc dù là có cái gì chuyện làm ăn dính đến Ô Long Thành, cũng đều sẽ bỏ qua, ngày hôm nay làm sao chủ động hỏi thăm tới Ô Long Thành sự tình. Chuẩn bị ít hành trang, đem tất cả mọi người đều gọi trở về đến, chúng ta phải đi. Lý Lan Sinh nói rằng, Trần Duyên kinh ngạc nhìn Lý Lan Sinh, bởi vì hắn nhìn thấy Lý Lan Sinh trong mắt, lập lòe một loại ánh mắt mong chờ. Công tử, đi nơi nào? Trần Duyên hỏi. Lý Lan Sinh hai mắt bảy đặt hào quang, Ô Long Thành. Ngươi không phải luôn luôn ham muốn báo thù sao? Không tốn thời gian dài, nguyện vọng của ngươi sẽ thực hiện. Trần Duyên sắc mặt không có vui sướng, trái lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình công tử không giống bình thường, thậm chí cũng đoán được, Lý Lan Sinh là hán đường bên kia phái tới được người. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, Lý Lan Sinh lại như vậy nói thẳng làm nói ra. Công tử, ngươi, ta tin tưởng ngươi. Lý Lan Sinh cười nhạt một tiếng, một câu nói này, nhưng hòa vào Trần Duyên trong đầu. Tiểu nhân nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn tử không chối tử. Trần Duyên kiên định nói rằng, ta mấy tháng nay, làm chuyện làm ăn đều là bơi lội chuyện làm ăn, chính là đã ngờ tới ngày hôm nay, vẫn đều đang đợi người kia triệu hoán. Có thể làm cho công tử như vậy kính ngưỡng người, nhất định là vị đại nhân vật đi. Lý Lan Sinh mỉm cười liếc nhìn Trần Duyên, đem đại tự xóa càng thích hợp. Lý Lan Sinh ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy, ta đã từng bại ở trong tay của hắn, bại thật thê thảm, cơ hồ đem hết thảy tất cả đều thua. Người công tử kia đối với hắn nên hận thấu xương mới đúng. Trần Duyên nghi ngờ hỏi. Đã từng ta cũng rất hận hắn, nhưng là hắn nhưng dạy dỗ ta nhiều thứ hơn, để ta rõ ràng càng nhiều chuyện hơn. Lý Lan Sinh lẩm bẩm nói, thậm chí là hy vọng. Hắn cho ta một lần nữa đã tới cơ hội. Vậy hắn đến cùng là địch là bằng hữu? Ta không phải bằng hữu của hắn, nhưng là, ta tin tưởng bất luận người nào đều không hy vọng trở thành kẻ thù của hắn. Một cái nhân vật như vậy, sao rơi vào tình cảnh như thế? Theo Trần Duyên, sẽ đến tam tỉnh cảnh nội mạo hiểm, e sợ cũng sẽ không cao bao nhiêu thân phận. Là chính hắn yêu cầu đến, hắn nắm giữ tất cả, thậm chí là hoàng đế sùng tín, chỉ cần hắn nói một câu, hoàng đế tuyệt đối sẽ không từ chối, nhưng là hắn nhưng chính mình yêu cầu đến tam tỉnh cảnh nội, ta không sánh bằng hắn. Ai? Này tam tỉnh cảnh nội biết bao nguy hiểm, hắn tới làm cái gì? Lẽ nào hắn cho rằng, ở đây hắn năng lực có cái gì làm sao? Nếu như là người khác, ta cũng sẽ giống như ngươi hoài nghi, nhưng là hắn Lý Lan Sinh ánh mắt trở nên hơi sùng bái, tin tưởng ta, nếu như ngươi biết hắn sự tích, ngươi liền sẽ rõ ràng, đây là một cái nhân vật một loại yêu nghiệt. Năng lực bị công tử như vậy tán dương, tiểu nhân đúng là thật muốn nhìn một chút đây là một nhân vật dạng gì. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 628, kiếm tiền lợi khí xuất thế. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đêm. Cái này khô ráo trong thời tiết, nước mưa có thể nói là đầy đủ quý giá. Chỉ là đối với phổ thông bách tính tới nói, cũng không phải như vậy hữu hảo, bởi vì đây là bắt đầu mùa đông tượng trưng, trận này mưa trực tiếp đem nhiệt độ giảm xuống rất nhiều. Ban ngày thời điểm, vẫn là có chút gió thu khô nóng, vừa vào đêm cũng đã là gió lạnh thấu xương. Đối với những này liền ăn cơm cũng không thể bảo đảm bách tính, bắt đầu mùa đông quả thực liền dường như địa ngục như thế đáng sợ. Bất quá đối với Thiên Vương Sơn trên dưới người tới nói, cái này chỉ đến mùa đông, là bọn họ quá thoải mái nhất một cái. Dù cho là năm đó vẫn là Hán Đường thống trị nơi này thời điểm, cũng chưa từng có như vậy ung dung. Tam món ăn bảo đảm, hơn nữa còn có thâm hậu ấm áp chăn đông, thậm chí ngay cả phòng ốc đều là kín kẽ không một lỗ hổng. Nhà ai nếu là có giò nước tình huống, tuyệt đối sẽ không vượt qua nửa ngày thời gian, nhất định sẽ có người tới cửa tu sửa. Những phòng ốc này đều là do lúc trước thi công đơn vị kết nối phụ trách, ai gặp sự cố, ai nhất định phải xử lý. Bạch Thân nhìn ngoài phòng, tích tí tách lịch nước mưa, tâm tình nhưng có vẻ hơi trầm trọng. Cho tới nay, Bạch Thân cũng không biết, chính mình lại còn có trách trời thương người một mặt. Mùa đông này, không biết lại muốn có bao nhiêu người muốn đông chết hoặc là chết đói. Phía sau mấy cái sớm nhất đi theo ở Bạch Thân Chu gia thôn người, giờ khắc này chính bận rộn toàn trướng. Trên mặt của mỗi người đều hơi có vẻ hoài, nhưng là trong mắt nhưng tràn trề thỏa mãn ánh sáng. Dĩ vãng mùa đông, bọn họ đều chỉ có thể ôm nhà của chính mình người, quận mình ở góc tường, một mặt tránh né nhỏ xuống giò nước, một mặt chịu đựng đói bụng, đồng thời còn nên vì ngày mai kế sinh nhai lo lắng. Nhưng là hiện tại, bọn họ có thể an tâm nhìn mưa bên ngoài thủy, bọn họ hầu như không cần đi lo lắng cho mình ngày mai. Bởi vì bọn họ tin tưởng, chính mình ngày mai nhất định so với hiện tại càng tốt hơn. Đêm đã khuya, nhưng là Bạch Thần vẫn như cũ không có ý định để bọn họ nghỉ ngơi, cái này chướng không đủ toán xong trước, ai đều không thể ngủ. Rốt cục, Chu Ba Sơn cái thứ nhất toán xong chướng. Chu Ba Sơn cầm giấy tờ hợp lưu, đi tới Bạch Thần trước mặt. Đại vương, phía ta bên này đã toán xong, bây giờ chúng ta trên tay 23 gia súc mục xưởng. Tổng cộng tháng 10 năm 503,393 chỉ heo, dương, châu bò, tổn lương 350 vạn cân, ngày mai từ cảng bên kia, còn có thể có tam thuyền tổng cộng 50 vạn cân lương thực đưa đến, sản sinh tiên rau dưa dựa theo phân phó của ngài. Đều là lấy giá cao thu mua những kia dân trồng rau, bây giờ giấu ở trong hầm băng, tổng cộng 800.000 cân. Đại vương, chúng ta hiện tại bông 130 vạn cân, vải vóc 2 triệu cuốn. Đại vương, chúng ta hiện tại trong tay tiền mặt, tổng cộng 325 triệu lượng. Bạch thần qua loa tính toán một chút, ngày mai bắt đầu. Phân ra một nửa đội xây cất, ở cảng phía trước kiến tạo 10 vạn hợp cư ký túc xá phòng, cùng với đồng bộ sinh hoạt hàng ngày phương tiện, Diêm Khôn, ngươi đi chiêu nạp 10 vạn bách tính. Chỉ cần chịu đến đội xây cất công tác, tất cả đều muốn. Bạch thần bây giờ đã nuôi sắp tới 10 vạn người, hắn vẫn không có cường đại đến, có thể chăm sóc hết thể cực khổ bách tính mức độ. Nhưng là bạch thần nhưng nhất định phải nhận trách nhiệm mặc cho, có thể cứu bao nhiêu cứu bao nhiêu. Lại thu nạp 10 vạn người. Tất cả mọi người chút lo lắng, bạch thần lần này chiêu thu người có thể hay không quá có thêm. Đại vương, nhớ kỹ, người chính là đáng giá tiền nhất sản nghiệp, chỉ cần ngươi có đầy đủ người. Như vậy ngươi liền năng lực sáng tạo đầy đủ giá trị. Đối với Bạch Thần câu nói này, không có ai sẽ hoài nghi. Nhưng là hiện tại vấn đề là, hiện tại là vào thời tiết mùa đông người năng lực làm cái gì? Ngoại trừ những kia cửa hàng cần chút ít nhân thủ, liền ngay cả đội xây cất lượng công việc cũng mức độ lớn cắt giảm hạ xuống. Hết thể tá điền nông hộ, tất cả đều nghỉ ngơi lấy sức. Vào lúc này, những người này cơ bản chẳng khác nào ăn cơm trắng, bây giờ nhiều hơn nữa 10 vạn người, hiển nhiên là để bọn họ gánh nặng càng nặng. Mùa đông có mùa đông kiếm tiền phương pháp, không muốn luôn dùng cố hữu tư tưởng suy nghĩ vấn đề. Đối với Bạch Thần tới nói, mùa đông cũng không toàn bộ đều là chỗ hỏng, thậm chí đối với Bạch Thần kế hoạch, còn có trợ giúp rất lớn. Bởi vì Liệu Vương nghiêm khắc thống trị kết quả, đem ở mùa đông hiện ra. Chỉ cần có đầy đủ đồ ăn, Bạch Thần liền có thể không ngừng không tưởng Liệu Vương kim tự tháp. Mùa đông năng lực có cái gì kiếm tiền biện pháp? Tất cả mọi người là không rõ nhìn Bạch Thần. Bọn họ cũng đều biết, đứa bé này trong đầu đều sẽ bước lên rất nhiều không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ. Mỗi lần để mọi người hoài nghi, thậm chí là khịt mũi con thường kế hoạch, nhưng là rơi xuống tiểu tử này trên tay, luôn có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, mỗi khi đều có thể được không tưởng tượng nổi hiệu quả. Quên đi, các ngươi vẫn là đi nghỉ trước đi, màn đêm thăm thảm. Đại vương, ngài đi nghỉ trước đi, ngược lại coi như về nhà, cũng còn muốn bận bịu. Chu Ba Sơn cười khổ nói rằng, đều như thế đã muộn, ngươi còn bận bịu cái gì? Ngày hôm nay mấy cái đứa nhỏ tới nhà chơi, kết quả đem dầu tịch tung ở nhà, hài tử hắn nương không phải không ở nhà này, chỉ có thể ta thu thập, ngươi nói cái kia dầu tịch làm sao liền như vậy khó thanh lý, nếu có thể có món đồ gì, đem cái kia dầu tịch loại hình vết bẩn thuận tiện thanh lý, khẳng định là một vốn bốn lời. Bạch Thần sáng mắt lên, đột nhiên cả người đều nhảy lên đến, ý kiến hay. Ý kiến hay a. Năm nay ưu tú công nhân khen thưởng, có một mình ngươi. Cái gì? Đại vương, ngài nói cái gì? Chu Ba Sơn há hốc mồm, tất cả những người khác đều há hốc mồm, không hiểu Bạch Thần tại sao kích động như thế, cũng không hiểu tại sao Chu Ba Sơn lại đột nhiên bắt được cái kia ưu tú công nhân khen thưởng. Phải biết, Bạch Thần cũng sớm đã thả ra tin tức, ở cuối năm thời điểm, sẽ bình chọn ra 3 cái ưu tú công nhân, đồng thời còn thả ra phần thưởng, hầu như tất cả mọi người đều dốc hết kình, chuẩn bị cướp hạ cái kia ưu tú công nhân danh hiệu. Liền ngay cả Diêm Khôn cũng không ngoại lệ, đây chính là hắn vươn mình cơ hội. Vì thay đổi ở Bạch Thần trong lòng ấn tượng, hắn là chuyện gì đều làm gương cho binh sĩ, hầu như hết thảy tất cả đều tự thân làm. Nhưng là bây giờ, này Chu Ba Sơn không hiểu ra sao, liền bị Bạch Thần nội định thành này ưu tú công nhân, điều này làm cho mọi người làm sao tiếp thu. Các ngươi đừng không phục, Ba Sơn câu nói kia, chí ít giá trị 1 tỷ lượng bạc. Tất cả mọi người đều há to mồm, kinh ngạc nhìn kích động dị thường Bạch Thần. Liền ngay cả Chu Ba Sơn cũng không dám tin tưởng, miệng mình lúc nào như thế đáng giá. Một câu vô tâm, có thể nói ra 1 tỷ lượng giá trị. Chu Ba Sơn, nhắc nhở Bạch Thần, xà phòng. Xà phòng có thể nói là thực dụng dùng bền. Hơn nữa chi phí tiện nghi, công nghệ trên mặc dù có chút kỹ xảo, nhưng không có độ khó. Coi như là người bình thường ra cũng có thể chế tạo đi ra, đặc biệt bây giờ, chính mình rất nhiều sinh sản rác rưởi, cũng có thể trực tiếp lợi dụng, dùng để chế tạo xà phòng. Mà xà phòng có thể kéo dài ra rất nhiều chủng loại. Hán đường người nhà người có tiền nhiều là dùng lá lách vốn có nhất định thanh khiết hiệu quả. Có điều công hiệu kém xa xà phòng cường lực. Lá lách chính là xúc vật trên người tuyến tụy, trải qua thô thiển gia công sau chế thành, giá cả không ít. Hơn nữa dùng qua lá lách sau, trên người đều là mang theo một tia mùi tanh tưởi, vì lẽ đó cũng không phải tất cả mọi người đều yêu thích dùng. cũng không phải tất cả mọi người đều dùng lên. Nhưng là xà phòng liền không tồn tại không thể dùng đám người, đặc biệt ở Hán Đường, thị trường chi lớn, có thể nói là từng nhà chuẩn bị đồ vật, đồng thời giá tiền lại đối lập giá rẻ. Bạch Thần không nghi ngờ chút nào, chỉ cần tạo loại đối diện thế, đem sẽ trở thành sinh hoạt nhu phẩm cần thiết. Chu Ba Sơn một câu nói đâu chỉ là 1 tỷ lượng bạc. Quả thực chính là một tòa kim sơn bị hắn nói toạc ra.